Chương 701, Vạn Ma Long Nguyên. Trong hư không, Nhiếp Thiên một kiếm đâm ra, vô tận huyết sắc trận pháp chi lực mãnh liệt bành trướng, chung quanh vài trăm mét không gian, lập tức biến thành một mảnh huyết sắc đại dương mênh mông. Huyết sắc kiếm ý trên không trung kích động, sóng to gió lớn, thanh thế to lớn, tịch cuốn tới. Lại là kiếm trận. Tuân Hải chứng kiến trong hư không một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng có thể mở ra kiếm trận, hơn nữa là khủng bố như thế kiếm trận. Ừ. Tư Không Vô Cực cảm nhận được Nhiếp Thiên một kiếm khủng bố khí thế, ánh mắt hơi chậm lại, chợt cười lạnh một tiếng, hữu dụng sao? Ầm ầm. Sau một khắc, không trung vang lên va chạm kịch liệt thanh âm, trong không gian nhấc lên cơn sóng gió động trời, phong vân bắt đầu khởi động, thiên địa biến sắc. Quần quần khí lãng tự đụng nhau trung tâm lan tràn khai mở, trong hư không hai đạo thân ảnh cực tốc lui về phía sau. Nhiếp Thiên cảm giác được ngực đã bị nặng nề va chạm, cả người bay rớt ra ngoài, lại bị lao ra trăm mét bên ngoài. Trái lại Tư Không Vô Cực, tuy nhiên cũng bị bức rút lui, nhưng chỉ là sau lùi lại mấy bước, thân hình chấn động, liền hoàn toàn ổn định. Một chiêu này, Tư Không Vô Cực chiếm được tuyệt đối thượng phong. Thực lực của hắn cao hơn Nhiếp Thiên quá nhiều, kiếm đạo cảnh giới cũng không phải Nhiếp Thiên có thể so sánh, hai người ở giữa chênh lệch quá lớn. Nhiếp Thiên sau lưng song dược chấn động, rốt cục ổn định thân hình, nhưng lại thân hình chấn động, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Hắn vừa mới cùng U Quỷ đại chiến chấm dứt, nguyên lực tiêu hao quá nhiều, lại cùng Tư Không Vô Cực liều mạng một kiếm, thân thể đã là đạt đến cực hạn. Nếu là hắn giờ phút này là trạng thái toàn thịnh, tiếp được Tư Không Vô Cực một kiếm, chưa chắc sẽ bị thương. Không chết. Tư Không Vô Cực một kiếm đánh cho Nhiếp Thiên thổ huyết, nhưng hắn trong ánh mắt hiện hiện không phải khoái ý, mà là rung động cùng khó hiểu. Nhiếp Thiên chính là một cái thần luân tứ trọng võ giả, chính diện thụ hắn một kiếm, vậy mà không chết, điều này sao có thể? Thật sự không chết. Xa xa Hình Khang cũng kinh ngạc vẻ mặt, con mắt trợn thật lớn, hốc mắt lại đại điểm, trong mắt đều muốn trừng đi ra. Tư Không Vô Cực chính là thiên kiếm các tứ đại yêu nghiệt một trong, coi như là tại toàn bộ tu di thế giới cũng là sắp xếp thượng đích thiên tài, hắn một dưới thân kiếm, thậm chí ngay cả một cái tầng dưới thế giới võ giả đều không có giết chết. Việc này nếu truyền đi, Tư Không Vô Cực chỉ sợ muốn trở thành tu di thế giới chê cười. Hào cương kiếm trận. Một bên Tuân Hải đồng dạng kinh ngạc, nhưng phản ứng của hắn lại tương đối tỉnh táo, tinh thần lực của hắn tiếp cận 80 giai, có thể cảm thụ đi ra, Nhiếp Thiên vừa rồi sử dụng kiếm trận, uy lực cực lớn, ít yếu hơn, kém hơn thất giai linh trận, hơn nữa cái kia linh trong trận ẩn núp lấy dị thường khủng bố khí tức, hẳn là Nhiếp Thiên thực lực không đủ, cũng không có đem kiếm trận chính thức uy lực phát huy ra đến. Một cái tầng dưới thế giới võ giả, như thế nào hội nắm giữ khủng bố như thế kiếm trận? Tuân Hải trong óc hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, thân phận của Nhiếp Thiên, không đơn giản. Trước khi đi theo Nhiếp Thiên bên người Đường Hạo cùng Diệp Lăng Vân, hai người thực lực tuyệt đối là 3.000 tiểu thế giới đỉnh cao cường giả, cũng tại Nhiếp Thiên trước mặt tất cung tất kính, cái này phi thường kỳ quái. Hơn nữa Nhiếp Thiên hiện tại sử dụng kiếm trận, càng làm cho Tuân Hải sinh lòng điểm khả nghi, hắn thậm chí hoài nghi, Nhiếp Thiên cũng không phải 3.000 tiểu thế giới người. Bất quá những này đều không coi vào đâu, vừa rồi Nhiếp Thiên một kiếm chém xuống thời điểm, Tuân Hải tại trên người của hắn cảm giác ra một cổ dị thường khủng bố lực lượng, tựa hồ thứ hai trong cơ thể ẩn núp lấy cái gì đáng sợ đổ vật. Nhiếp Thiên, ngươi đến cùng là người nào? Tuân Hải chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt đều dừng lại không ngừng run rẩy một chút. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, xóa đi khỏe miệng máu tươi, bên miệng giơ lên một vòng trào phúng tiêu ý, Tư Không Vô Cực, ngươi một kiếm, không gì hơn cái này. Những lời này, rõ ràng cho thấy châm chọc Tư Không Vô Cực nói Nhiếp Thiên tiếp bất trụ hắn một kiếm, cái này lại để cho Tư Không sắc mặt, dị thường khó chịu nổi. Nhiếp Thiên, ngươi muốn chết. Tư Không Vô Cực phẫn nộ đến cực điểm, ngoan độc thanh âm gào rú đi ra, toàn thân kiếm ý càng thêm mãnh liệt, lần nữa một kiếm đâm ra. Kiếm ý kinh thiên, mênh mông quần quận kiếm ý gào thét mà đến, một cổ bàng nhiên sức lực lớn hướng về Nhiếp Thiên cường hoành đè xuống, tấn mãnh lăng liệt. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt áp bách chi lực, ánh mắt có chút ngưng tụ, song dực chấn động, cực tốc lui về phía sau. Nhưng là Tư Không Vô Cực lực lượng quá mạnh mẽ, cho dù Nhiếp Thiên thân ảnh cực nhanh, nhưng vẫn là bị sức lực lớn trùng kích đến, thân hình tại trong hư không nhoáng một cái, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nhiếp Thiên thân ảnh lại lần nữa lui về phía sau mấy chục thước, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, coi như tùy thời cũng có thể ngã xuống đồng dạng. Nhiếp Thiên, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Tư Không Vô Cực giống to một tiếng, trong ánh mắt khắc nghiệt vô cùng, xem ra đã là hạ quyết tâm, tất sát Nhiếp Thiên. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một cổ kỳ dị lực lượng dũng mãnh tiến đến ra, hắn nhướng mày, ánh mắt chợt phóng trên tay Linh Long Giới phía trên. Cổ lực lượng kia, đúng là theo Linh Long Giới trung phát ra. Linh Long Giới, tự là tiền nhiệm luyện đan sư công hội hội trưởng Hoắc Nguyên trước khi chết giao cho Nhiếp Thiên giới chỉ. Nhiếp Thiên ly khai hỗn loạn chi huyên thời điểm, Mỹ Đô Toa Nữ Hoàng đưa cho hắn một cái bích lục tiểu long, cái kia bích lục tiểu long cùng Linh Long Giới dung hợp, hơn nữa mở ra Linh Long Giới bên trong cường đại phong ấn, Linh Long phong ấn. Nhiếp Thiên cẩn thận quan sát, chứng kiến máu tươi của mình trong lúc vô tình thấm vào Linh Long Giới. Vậy mà hắn đối với Long Giới bên trong Linh Long phong ấn đã có một loại thập phần rõ ràng cảm thụ, tựa như Linh Long phong ấn là ở trong cơ thể hắn đồng dạng. Trước khi máu của ta đã từng chiếu vào Linh Long Giới lên, vì cái gì không có loại cảm giác này? Nhiếp Thiên ánh mắt thật sâu ngưng nhanh, chau mày, có lẽ là huyết dịch cần nồng đậm tới trình độ nhất định, mới có thể kích phát Long Giới chi lực a. Cái quỷ gì thứ đồ vật? Tư Không Vô Cực cũng phát giác được Nhiếp Thiên trên người có một cổ kỳ dị lực lượng bắt đầu khởi động, lại để cho hắn cảm giác được không hiểu kiên kỵ. Vừa lúc đó, Linh Long Giới đột nhiên lóe lên một cái, một đầu bích lục tiểu long phi ra, toàn thân thấu lục, trông rất sống động. Đây chính là cái kia bích lục tiểu long, bất quá giờ phút này thân thể của nó biến lớn rất nhiều, đã có 5-6 mét chi trưởng. Bích lục tiểu long hoàn toàn là thật thể, cùng chính thức thần long không có bất kỳ khác nhau. Chỉ là long thân thể ít đi một chút. Lục long di động không trung, tại Nhiếp Thiên quanh thân vờn quanh một vòng, lập tức vô tận long khí tuôn ra, trực tiếp đem Tư Không Vô Cực áp bách kiếm ý xua tán. Hô! Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, ánh mắt khẽ run lên, hắn tại lục long trên người cảm nhận được mãnh liệt phong ấn chi lực, xem ra là lục long tại long giới bên trong khoảng thời gian này, hấp thu đại lượng linh long phong ấn chi lực, liền thân hình đều biến lớn. Đây là chứng kiến Nhiếp Thiên bên người bích lục tiểu long, Tuân Hải bọn người vẻ mặt rung động, cổ đều duỗi thẳng. Sau một khắc, Tuân Hải chú ý tới Nhiếp Thiên trên tay Linh Long Giới, ánh mắt đột nhiên run lên, nhịn không được nghẹn ngào, Long Giới. Ngươi là vạn ma long nguyên người. Thật là Long Giới. Tư Không Vô Cực cũng chú ý tới Nhiếp Thiên trên tay Linh Long Giới, trong lòng kịch liệt run lên, ánh mắt đều trở nên mê ly lên. Vạn ma long nguyên. Nghe được Tuân Hải theo như lời danh tự, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn căn bản không biết đây là cái gì tổ chức, lần đầu tiên nghe được cái tên này. Linh Long Giới là hắn theo Hoắc Nguyên trên tay đạt được, chỉ là còn chưa kịp hỏi thứ hai Linh Long Giới từ đâu mà đến, thứ hai liền đã qua đời. Nghe Tuân Hải ý tứ, Linh Long Giới hình như là đến từ một thứ tên là Vạn Ma Long Nguyên tổ chức. Số tử, 1882. Chương 702. Lục Long chi lực. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, nghe đi lên Vạn Ma Long Nguyên coi như là một cái thập phần khủng bố tổ chức, nếu không Tuân Hải bọn người sẽ không như vậy kinh ngạc. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không phải 3.000 tiểu thế giới người. Sau nửa ngày về sau, Tuân Hải mới tỉnh táo lại, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt vậy mà nhiều hơn một vòng nồng đậm kiên kỵ. Nhiếp Thiên trên tay có Long Giới, Tuân Hải liền nhận định hắn là Vạn Ma Long Nguyên người. Lão sư, tiểu tử này địa vị thật lớn a. Hình Khang đi đến Tuân Hải bên người, sắc mặt khó chịu nổi, thanh âm đều run rẩy lên, hiển nhiên là sợ tới mức không nhẹ. Tuân Hải giờ phút này mặt sắc ngưng trọng lên, nếu như Nhiếp Thiên là Vạn Ma Long Nguyên người, cái kia Niết Bàn Thánh Tâm tiểu thật sự cầm không trở lại. Tư Không Vô Cực sững sờ tại nguyên chỗ, sắc mặt âm trầm được tích thủy, hắn vốn cho là Nhiếp Thiên chỉ là một cái tầng dưới thế giới người, lại không nghĩ rằng thứ hai thân phận so với hắn còn khủng bố. Nhiếp Thiên cũng là sửng sốt một chút, xem Tuân Hải bọn người phản ứng, Vạn Ma Long Nguyên hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố, vậy mà mấy người kia kiêng kỵ như vậy. Tuân Hải đã là thất giai phong ấn sư, Thiên Kiếm Các tuyệt đối là tu di thế giới thứ 5 IV nhất thế lực, nhưng bọn hắn lại như thế nào sợ hãi Vạn Ma Long Nguyên, bởi vậy có thể thấy được Vạn Ma Long Nguyên đáng sợ. Vạn Ma Long Nguyên người thì như thế nào? Đột ngột đấy, Tư Không Vô Cực trong mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn. Toàn thân sát ý tăng vọt mà bắt đầu, cùng giận dữ hét, chiếu giết không tha. Gào rú thanh âm rơi xuống, Tư Không Vô Cực thân hình khẽ động, thân thể coi như biến thành một thanh lợi kiếm, hướng về Nhiếp Thiên cuồng tiến lên. Thư không vô cực, ngươi điên rồi. Tuân Hải mạnh mà sững sờ, chợt gầm hét lên, nếu như Tư Không Vô Cực giết Vạn Ma Long Nguyên người, nhưng là sẽ cho Thiên Kiếm Các đưa tới đại họa. Nhưng là đã chậm, Tư Không Vô Cực thân ảnh đã lao ra, Tuân Hải không ngăn cản được. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không nghĩ tới Tư Không Vô Cực còn dám giết qua đến, hắn tâm niệm vừa động, Lục Long lập tức thân hình chấn động, một đạo long ảnh tuân ra, long khí gào thét, hướng về Tư Không Vô Cực trùng kích đi qua. Một kiếm vô cực. Tư Không Vô Cực khẽ quát một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, kiếm chi quang hoa tại trong hư không tách ra, lang liệt khí kình lao nhanh mà bắt đầu, một cổ khắc nghiệt chi ý, đánh thẳng mà đến. Giống. Trong hư không, long ảnh gào thét, ngửa mặt lên trời giống to, không bị cản trở long khí phóng xuất ra. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Tư Không Vô Cực một kiếm đánh trúng long ảnh, thân ảnh đột nhiên trì trệ, đúng là khó tiến thêm nữa. Ừ. Hắn nhướng mày, không nghĩ tới Lục Long lực lượng thật không ngờ khủng bố. Tuân Hải cùng Hình Khang cũng ngây ngẩn cả người, cái kia nhìn như bình thường long ảnh, có thể ngăn lại Tư Không Vô Cực mạnh nhất một kiếm, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Cơ hội tốt. Mà lúc này đây, Nhiếp Thiên xem đúng thời cơ, thân ảnh khẽ động, đi vào Tư Không Vô Cực hướng trên đỉnh đầu, âm lanh cười cười, một kiếm chém xuống. Nhiếp Thiên vừa ra tay, là được mạnh nhất sát chiêu khắp huyết chẳng hồn. Huyết sắc bóng kiếm ầm ầm rơi xuống, mang theo cực hạn sát ý, chém về phía Tư Không Vô Cực. Đã đối phương một lòng muốn mạng của mình, Nhiếp Thiên liền không có bất kỳ lưu thủ tất yếu. Nguy rồi. Tư Không Vô Cực cảm nhận được trên đỉnh đầu áp bách, mạnh mà ngẩng đầu, ánh mắt kịch liệt run rẩy một chút. Bành. Nháy mắt sau đó, huyết sắc bóng kiếm vanh xuống dưới, Tư Không Vô Cực như là một đạo lưu tinh, trực tiếp rơi xuống dưới đi. Sư đệ. Thấy như vậy một màn, Tuân Hải gấp giọng gào thét, thân ảnh khẽ động, hướng về kia đạo truy lạc thân ảnh túi tiến lên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, chứng kiến không trung bích lục tiểu long thân thể vậy mà lại lần nữa nhỏ đi, chỉ có một mét lớn nhỏ. Hắn lập tức hiểu được, vừa rồi cái kia đạo long ảnh là lục long hấp thu linh long phong ấn chi lực phóng thích mà ra, phong ấn chi lực hao hết, lục long thân thể tiểu nhỏ đi. Tiểu gia hỏa. Tranh thủ thời gian trở lại linh long giới trung hấp thu phong ấn chi lực a. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, bích lục tiểu long lưu chuyển một vòng, trở lại long giới bên trong. Lục long lực lượng sử dụng một lần, nhất định phải lại trở lại linh long giới trung hấp thu phong ấn lực lượng, cái này lại để cho Nhiếp Thiên có chút buồn rầu. Hắn đạt được linh long giới đều hơn một tháng rồi, lục long mới hấp thu một chút như vậy lực lượng, một lần liền khiến cho dùng hết rồi. Xem ra sau này phải nghĩ biện pháp tăng lên lục long hấp thu phong ấn chi lực tốc độ. Linh long giới, Nhiếp Thiên lại thêm một cái át chủ bài, cái này át chủ bài không thể tùy tiện sử dụng, chỉ có gặp được phi thường địch nhân cường đại, mới có thể sử dụng. Nhiếp Thiên cũng không đi quản Tuân Hải cùng Tư Không Vô Cực, lông mày nhíu lại, ánh mắt tập trung Hình Khang cùng bên cạnh hắn hai vị huyết đồ tôn chủ. Thân ảnh khẽ động, Nhiếp Thiên lập tức đi vào Hình Khang bên người. Ngươi muốn làm gì? Hình Khang cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt khắc nghiệt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, đầu lưỡi cũng bắt đầu đảo quanh. Tư Không Vô Cực đã từng nói qua, hắn liền Nhiếp Thiên một kiếm đều tiếp không dưới, mà vừa rồi hắn tận mắt thấy Nhiếp Thiên thực lực, trong nội tâm càng là sợ. Cút! Nhiếp Thiên trừng Hình Khang một mắt, bên miệng lạnh lùng nổ ra một chữ. Hình Khang ngực nuốt một chút nước miếng, té tức té đái địa chạy đi. Nhiếp Thiên cũng không đi quản Hình Khang. Ánh mắt âm lãnh tập trung huyết đồ chi địa hai vị tôn chủ, sát ý lấm lấm. Huyết đồ cung cùng ngũ độc huyết anh bi kịch, đều là hai người này tạo thành, Nhiếp Thiên ha có thể tha cho bọn hắn. Chúng ta là Thiên Kiếm các người, ngươi không thể giết chúng ta. Hai vị tôn chủ nguyên mạch bị phong ấn, cùng phế vật không giống, tại Nhiếp Thiên trước mặt không có nửa điểm sức hoàn thủ, bọn hắn phát giác được Nhiếp Thiên trong mắt sát ý, trên trán hư mồ hôi nhỏ giọt. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên lạnh lùng tiêu ý, nhàn nhạt mở miệng, Tuân Hải chỉ là bắt các ngươi, lại không có giết chết, xem ra hai người các ngươi tại thân phận của Thiên Kiếm Các không thấp a. Hai người này trộm Niết Bàn Thánh Tâm, phản bội Thiên Kiếm Các, nhưng Tuân Hải cái phong ấn thực lực của bọn hắn, lại không giết bọn hắn, nói rõ hai người hơi đen cảnh. Đúng đúng đúng. Một người trong đó ánh mắt nhất thiểm, coi như chứng kiến một vòng hy vọng, điên cuồng gật đầu, nói ra, chúng ta là Thiên Kiếm Các phó các chủ nhi tử, ngươi không thể giết chúng ta, bằng không mà nói, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, Nguyên lai hai người này là thiên kiếm các phó các chủ nhi tử, trách không được Tuân Hải không dám trực tiếp giết người. Nhiếp Thiên đoán chừng, hai người này một khi bị mang về thiên kiếm các, tối đa tiểu là bị giam lại, làm không tốt qua một thời gian ngắn, lại hội phóng xuất. Hai người này nghiệp chướng nặng nề, Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không cứ như vậy thả bọn họ ly khai. Các ngươi đã đi vào 3.000 tiểu thế giới, vậy thì đem mệnh lưu lại a. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, sắc mặt lập tức phát lạnh, hai đạo bóng kiếm dâng lên mà ra. Bá! Bá! Không chung hai đạo kia máu hiển hiện, hai người đầu rơi xuống đất, trước khi chết, trong ánh mắt hay là như vậy không thể tin. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, cái này một chuyến 3.000 tiểu thế giới chi đi, lại có thể biết đem mệnh đắp lên, hơn nữa còn là như thế biệt khuất địa chết ở một cái 3.000 tiểu thế giới võ giả trên tay. Ngươi đem bọn họ giết. Hình Khang ở một bên xem ngây người, hai người này mệnh, liền Tuân Hải cũng không dám vọng động, Nhiếp Thiên rõ ràng cứ như vậy đem người giết. Hai người cặn bã mà thôi, giết sẽ giết, về phần như vậy kinh ngạc sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Hình Khang ánh mắt mang theo nồng đậm kinh bỉ. Cái lúc này, Tuân Hải thân ảnh xuất hiện lần nữa, trên tay ôm Tư Không Vô Cực, thứ hai đã hôn mê bất tỉnh. Nhiếp Thiên, ngươi đem bọn họ giết. Tuân Hải chứng kiến trước mặt hai cái không đầu thi thể, thân hình đột nhiên chấn động, hoảng sợ mở miệng. Số tử, 1871. Chương 703, không cách nào phong ấn. Nhiếp Thiên quay người nhìn xem Tuân Hải, nhàn nhạt gật đầu, thần sắc bên trong không có nửa điểm bối rối. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác một chút Tư Không Vô Cực, khí tức còn tại, chỉ là hôn mê, thằng này thật sự là mạng lớn, cái này đều không chết. Tuân Hải sắc mặt đỗng nhiên trở nên âm trầm. Ánh mắt tập trung Nhiếp Thiên, trong nội tâm đè nén đáng sợ phẫn nộ. Hai người kia là phó các chủ nhi tử, liền hắn cũng không dám tùy ý hạ sát thủ, hôm nay lại bị Nhiếp Thiên giết chết, cái này lại để cho hắn sau khi trở về, như thế nào cùng phó các chủ giao cho. Người muốn giết ta sao? Nhiếp Thiên cảm nhận được Tuân Hải tức giận, trên mặt nhưng lại không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là bình tĩnh mà hỏi thăm. Lão sư, hắn đã giết Thiên Kiếm các người, còn đả thương Tư Không sư thúc. Ngài nhất định phải giết hắn đi à. Tuân Hải còn chưa nói lời nói, một bên Hình Khang liền vẻ mặt kích động nói. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn Hình Khang một mắt, thứ hai sợ tới mức lập tức co lại đến Tuân Hải sau lưng. Người câm miệng. Tuân Hải hung hăng trừng Hình Khang một mắt, trợ ánh mắt tập trung Nhiếp Thiên, cơ hồ là gần từng chữ. Nhiếp Thiên, ngươi đến cùng là đúng hay không Vạn Ma Long Nguyên người? Nếu như ta nói không phải, ngươi sẽ tin sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại. Không tin. Tuân Hải lạnh lùng đáp lại, trong lòng của hắn đã nhận định Nhiếp Thiên là Vạn Ma Long Nguyên người, hơn nữa hắn không thể giết Nhiếp Thiên, bởi vì cho dù hắn lúc này mang theo Nhiếp Thiên đầu người trở về, phó các chủ cũng sẽ không biết bỏ qua. Cho nên chuyện này muốn nghĩ muốn hiểu rõ, phải là Nhiếp Thiên hôn vào Thiên Kiếm Các, cùng phó các chủ ở trước mặt nói rõ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, dừng một chút, nói thẳng, ta cùng với Vạn Ma Long Nguyên không có bất cứ quan hệ nào. Linh Long Giới là ta trong lúc vô tình đạt được. Ta cũng rất muốn biết, như lời ngươi nói Vạn Ma Long Nguyên, rốt cuộc là cái gì tổ chức? Ngươi nói dối. Lại một lần nữa, Hình Khang gào thét lên tiếng, ngươi nếu như không phải Vạn Ma Long Nguyên người, làm sao có thể sử dụng Long Giới bên trong lực lượng? Long Giới bên trong lực lượng, chỉ có Long Giới chi chủ mới có thể sử dụng, ngươi rõ ràng tiểu là Long Giới chi chủ, ngươi tiểu là Vạn Ma Long Nguyên người. Tuân Hải mày nhíu lại nhanh, như là đang tự hỏi cái gì. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, nhìn về phía Tuân Hải, nói, Tuân Hải, ngươi cũng thì cho là như vậy sao? Tuân Hải bỗng dưng ngẩng đầu, thần sắc tỉnh táo rất nhiều, nói ra, Nhiếp Thiên, ta mặc kệ ngươi có phải hay không Vạn Ma Long Nguyên người, nhưng ngươi phải cùng ta hồi trở lại Thiên Kiếm Các. Phải với ngươi trở về. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chợt sắc mặt lạnh lẽo, nói, ta nếu không phải nguyện ý, ngươi không có lựa chọn. Tuân Hải thần kinh đột nhiên kéo căng, thanh âm đều trở nên rét lạnh bắt đầu. Rất rõ ràng, coi như là dùng sức mạnh, hắn cũng nhất định phải đem Nhiếp Thiên mang về. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, lạnh lùng nói ra, Tuân Hải, ngươi là thất giai phong ấn sư, nhưng ngươi chiến lược chưa hẳn so Tư Không Vô Cực cường. Nếu như ta và ngươi sinh tử một trận chiến, thắng bại cũng chưa biết. Nhiếp Thiên mà nói lại để cho Tuân Hải nhướng mày, trên mặt cơ bắp đều nhảy lên. Nhiếp Thiên nói không sai, Tuân Hải là thất giai phong ấn sư, chuyên tấn công phong ấn một đạo, hắn lúc này thực lực cũng là thiên diễn nhất trọng, chính thức chiến lực vẫn còn tư không vô cực phía dưới. Vừa rồi hắn biểu hiện được cường thế, bất quá là muốn hù một chút Nhiếp Thiên, không nghĩ tới thứ hai như thế khôn khéo, xem thấu hết thảy. Nhiếp Thiên liền tư không vô cực đều có thể đánh bại, Tuân Hải tất nhiên cũng không phải đối thủ. Đã ngươi biết ta là thất giai phong ấn sư, sẽ không sợ ta trực tiếp phong ấn ngươi nguyên mạch sao? Tuân Hải khoe miệng quỷ dị địa dơ lên, sau lưng xuất hiện một đạo phong ấn chi quang, dị thường khủng bố. Dùng Tuân Hải phong ấn thực lực, chỉ cần cho hắn nửa điểm cơ hội, liền có thể lập tức phong ấn thiên diễn cảnh võ giả. Ngươi khả dĩ thử xem. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không có nửa điểm khẩn trương. Tuân Hải sửng sốt một chút, chợt thần thức tại Nhiếp Thiên trên người khẽ quét mà qua, thần sắc lập tức cứng ngắc, cả buổi nói không ra lời. Lão sư, ngài làm sao vậy? Hình Khang chứng kiến Tuân Hải sửng sốt, nhịn không được tiến lên hô một tiếng. Trọn vẹn hơn 10 giây về sau, Tuân Hải mới kịp phản ứng, si ngốc nói ra, ngươi nguyên mạch dĩ nhiên là Long mạch. Vừa rồi hắn thần thức tại Nhiếp Thiên trên người cảm giác một chút, kinh ngạc phát hiện, thứ hai nguyên mạch cũng tầm thường võ giả không giống với, đúng là hình rồng nguyên mạch. Hình rồng nguyên mạch bên trong, kích động lấy mênh ngông quần quận lôi đỉnh chi lực, căn bản không cách nào phong ấn. Không thể phong ấn Nhiếp Thiên nguyên mạch, Tuân Hải liền đã mất đi ưu thế lớn nhất, cũng không thể cùng Nhiếp Thiên đánh một trận. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên biết đạo cửu tinh long mạch khủng bố, đừng nói Tuân Hải là thất giai phong ấn sư, coi như là cửu giai phong ấn sư, cũng không có khả năng phong ấn cửu tinh long mạch. Cửu tinh long mạch có thể so với thiên giai linh thể, long mạch bản thân cường đại, vượt quá tưởng tượng, há lại tùy tiện có thể phong ấn. Tuân Hải. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng quỷ dị đường cong, tiến lên một bước, nói ra, ta biết đạo ngươi là đôn hậu chi nhân, không muốn làm cho người khó xử. Hai người kia là ta giết, tư không vô cực là ta đả thương, Niết Bàn Thánh Tâm đã ở trên tay của ta. Nhưng là ta hiện tại có chuyện quan trọng tại thân, vẫn không thể ly khai 3.000 tiểu thế giới. Bất quá ta khả dĩ cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ đi tu di thế giới, cũng nhất định sẽ đi bái phỏng thiên kiếm các. Lúc nào? Tuân Hải ánh mắt lập lòe một chút, gấp giọng hỏi. Nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng. Nhiếp Thiên gật đầu trả lời. Ta chờ ngươi. Tuân Hải suy nghĩ một chút, đúng là nói ra, trong khoảng thời gian này, ta tiểu đi theo bên cạnh ngươi, ba tháng về sau, chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại thiên kiếm các. Nhiếp Thiên nhìn xem Tuân Hải vẻ mặt nghiêm nghị bộ dạng, không khỏi cười khổ một tiếng, xem ra đối phương vẫn là chưa tin chính mình à. Tuân Hải quay người đem tư không vô cực giao cho Hình Khang trong tay, nói ra, Hình Khang, ngươi cùng vô cực về trước thiên kiếm các, ba tháng về sau, ta sẽ cùng Nhiếp Thiên công tử cùng một chỗ trở về. Lão sư, cái này Hình Khang vẻ mặt khó xử, nếu là hắn mang theo bị thương tư không vô cực trở về, vẫn không thể bị phó các chủ bọn người mang chết. Đem ngươi mọi chuyện cần thiết đều đổ lên trên người của ta, phó các chủ sẽ không làm khó ngươi. Tuân Hải nặng nề mở miệng, cũng không đợi Hình Khang nói chuyện, trong tay xuất hiện một cái quyển trục, trực tiếp mở ra, lập tức quyển trục bên trong phóng xuất ra mãnh liệt bạch quang, thoáng qua tầm đó, vô số hào quang bắt đầu khởi động, chung quanh mấy chục thước ở trong không gian bị cố định trụ. Thời không truyền tống quyển trục. Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ cường hãn lực lượng, sắc mặt hơi đổi. 3.000 tiểu thế giới cùng tu di thế giới tầm đó có vị diện khoảng cách cách trở, muốn xuyên qua vị diện khoảng cách, phải mượn nhờ thời không truyền tống quyển trục hoặc là thời không kết giới, tầng dưới vị diện cùng tầng giữa vị diện ở giữa vị diện khoảng cách không lớn, ngũ giai thời không truyền tống quyển trục có thể thực hiện vị diện truyền di. Bất quá thời không thuộc tính linh trận sư cực kỳ thưa thớt, cho nên thời không truyền tống quyển trục phi thường chân quý. Nhiếp Thiên đi vào 3.000 tiểu thế giới lâu như vậy, chỉ thấy qua một cái thời không thuộc tính linh trận sư, tựu là Diêu Phi Khả. Nhưng là dùng Diêu Phi Khả linh trận tạo nghệ, khẳng định chế tạo không xuất ra ngũ giai thời không truyền tống quyển trục. Hơn nữa thời không truyền tống là chuyện rất nguy hiểm, đặc biệt là vị diện ở giữa chuyên gì, không nghĩ qua là tiếp theo lâm vào thời không trong cái khe, bị thời không phong bạo cắn nát, cho nên dưới tình huống bình thường, có rất ít người tiến hành vị diện chuyển gì. Tầng dưới vị diện võ giả không có cơ hội đi tầng giữa vị diện, mà tầng giữa vị diện võ giả căn bản xem thường tầng dưới vị diện, há lại sẽ đến tầng dưới vị diện. Sau một lát, truyền tống linh trận hình thành. Hình Khang vẻ mặt khó chịu nổi, nhưng vẫn là một bước ra, tiến vào truyền tống linh trong trận. Mấy giây thời gian về sau, Hình Khang cùng tư không vô cực theo truyền tống pháp trận, cùng một chỗ biến mất. Số tử, 1907. Chương 704, bị giam cầm long hồn. Tư Không Vô Cực cùng Hình Khang ly khai, Tuân Hải ánh mắt lập tức đặt ở Nhiếp Thiên trên người, miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, nói ra, Nhiếp Thiên công tử, ngươi có chuyện gì muốn làm, ta sẽ đi ngay bây giờ à? Nhiếp Thiên im lặng cười cười, đối phương lời này nói rất hay như là lại để cho hắn an bài hậu sự đồng dạng. Kỳ thật theo Tuân Hải, chỉ cần Nhiếp Thiên cùng hắn hồi trở lại Thiên Kiếm Các, kết cục liền chỉ có một chữ, chết. Phó các chủ người kia, tâm ngoan thủ lạn, có thù tất báo, Nhiếp Thiên giết hắn đi hai đứa con trai, hắn tất nhiên sẽ không để cho Nhiếp Thiên còn sống. Tốt, chúng ta đi thôi. Huyết Đồ chi địa hai vị tôn chủ cùng sáu vị tôn giả toàn bộ bị giết, còn lại đều là một ít lính tôm tướng cua, lại ở tại chỗ này đã không có gì ý nghĩa. Sau khi trở về lại để cho Đường Hạo phái người tới đón tay Huyết Đồ chi địa là được rồi. Nhiếp Thiên trong nội tâm ghi nhớ lấy Mặc Như Hi, liền không hề dừng lại, lập tức phản hồi Thiên La Thành. Ba ngày sau đó, Nhiếp Thiên cùng Tuân Hải thân ảnh xuất hiện tại Thiên La Sơn trên không. Hai đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện, Thiên La Sơn liền ầm ầm vang lên một tiếng kịch liệt chấn động, trên mặt đất nhấc lên một tầng trùng thiên bụi sóng, một đạo bàng nhiên hư ảnh lao tới, thân thể khổng lồ vô cùng quen thuộc. Đúng là thượng cổ long hồn, Đế Hy. Hảo huynh đệ, người rốt cục trở về. Đế Hy thanh âm vang lên, mênh mông quần quần khôn cùng, toàn bộ hư không đều đi theo chấn động lên. Đây là Tuân Hải chứng kiến Đế Hy thân ảnh, sắc mặt bá địa tái đi, tráng, cả người đều không bình tĩnh. Nếu như hắn không có nhìn lầm trước mắt xuất hiện hẳn là một đầu thượng cổ thần long long hồn, khí tức mạnh như thế hung hãn, mặc dù chỉ là linh hồn trạng thái, khí thế loại này thượng áp bách. Lại cao hơn thiên diễn cảnh giai võ giả càng mạnh hơn nữa. 3.000 tiểu thế giới một cái tam lưu tiểu thành, vậy mà ẩn núp lấy một đầu thượng cổ long hồ, cái này cũng quá dọa người rồi a. Cái này là của ta kết nghĩa đại ca. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, đi vào Đế Hy bên người. Có thể làm cho Tuân Hải kinh ngạc như thế, Nhiếp Thiên trong nội tâm hơi có chút đắc ý. Kết nghĩa đại ca. Tuân Hải yết hầu nhấp nhô một chút, thân ảnh nhoáng một cái. Thiếu chút nữa rơi xuống dưới đi, một nhân loại võ giả cùng một đầu thượng cổ long hồn kết nghĩa, 3.000 tiểu thế giới lúc nào trở nên điên cuồng như vậy hả? Cái lúc này, Tuân Hải đối với Nhiếp Thiên lại xem trọng thêm vài phần, trong nội tâm cũng có chút may mắn không có giết chết Nhiếp Thiên, nếu không cái này đầu long hồn nếu là có cơ hội khôi phục thân thể, vẫn không thể đem toàn bộ tu di thế giới hủy đi. Cả nhân loại này thực lực có chút lợi hại, hắn là bằng hữu của ngươi sao? Đế Hy như nhật nguyệt hai mắt đặt ở Tuân Hải trên người, thứ hai lập tức cảm nhận được một cổ đầm đặc các bách, cơ hồ làm hắn hít thở không thông. Cho dù hắn là tu di thế giới thiên diễn cảnh võ giả, cũng không chịu nổi long hồn khí thế áp bách. Đại ca, hắn là bằng hữu của ta. Nhiếp Thiên cố ý mượn Đế Hy đến chấn nhiếp Tuân Hải, mục đích đã đạt tới, liền cười nhạt một tiếng, nhắc nhở Đế Hy không muốn quá phận. Thần Long Đại Nhân, ta là Nhiếp Thiên Đại Nhân bằng hữu. Tuân Hải cảm giác được gáp bách thoáng giảm bớt, thật sâu không người, tất cung tất kính nói. Tại thượng cổ long hồn trước mặt, mặc dù là Tuân Hải, cũng phải cúi đầu. Đế Hy cực lớn long thân thể lăn mình một chút, long đầu lắc lư một chút, trực tiếp đem Nhiếp Thiên nắm mà bắt đầu, thân hình khẽ động, xông lên 9 tầng trời phía trên. Tuân Hải tiên sinh, ngươi trước vào thành, ta sau đó đi ra. Nhiếp Thiên cao giọng hô một chút, người đã đi theo Đế Hy nhảy lên vân đỉnh. Tuân Hải nhìn qua một người một con rồng biến mất tại tầng mây bên trong, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, hoảng sợ trong lòng đều ghi trên mặt. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, thân phận của Nhiếp Thiên cư nhiên như thế phức tạp, bên người còn có một đầu thượng cổ long hồn, kể từ đó, sự tình giống như trở nên phức tạp. Tuân Hải trên mặt toát ra khó giấu vẻ lo lắng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thân ảnh khẽ động, tiến vào Thiên La Thành Trung. Trên tầng mây, Nhiếp Thiên ngồi ở Đế Hy long đầu phía trên. Thoáng sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, Đế Hy đại ca, ngươi tựa hồ có lời gì muốn nói với ta. Đế Hy mang theo Nhiếp Thiên đi vào mấy vạn mét không trung, hiển nhiên là vì tránh đi tất cả mọi người. Hảo huynh đệ, người kia thực lực không kém, hình như là một cái phong ấn sư, hẳn không phải là tầng dưới thế giới người A. Đế Hy râu rồng trên không trung múa, thanh âm trầm thấp mênh mông cuồn cuộn, lại chỉ truyền vào Nhiếp Thiên một người trong hai. Hắn là tầng giữa thế giới người. Đại Đế Hy đã nhìn ra, Nhiếp Thiên liền đem Huyết Đồ chi địa chuyện đã xảy ra nói một lần. Là như thế này. Đế Hy nghe xong, nặng nề nói ra, nói như vậy, ngươi cùng hắn hồi trở lại Thiên Kiếm Các, chẳng phải là gặp nguy hiểm. Cũng không nhất định, bởi vì ta có cái này. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, xuất ra Linh Long Giới, hắn vừa rồi cũng không có nói Linh Long Giới sự tình, lúc này nói ra, cái giới chỉ này gọi Linh Long Giới, bên trong có một cái cường đại phong ấn. Tuân Hải bọn người nói cái giới chỉ này đến từ một thứ tên là Vạn Ma Long Nguyên tổ chức, Thiên Kiếm Các rất kiêng kỵ cái này cái tổ chức, Tuân Hải nhận định ta là Vạn Ma Long Nguyên người. Đế Hy đại ca, ngươi nhìn một chút, cái giới chỉ này phải chăng cùng ngươi nói Long Tuyển Chi Mạch có quan hệ. Đế Hy chứng kiến Linh Long Giới một cái trước mắt, cực đại ánh mắt có chút cứng ngắc một chút, phi thường kinh ngạc, chợt hắn thần thức dò thám biết một chút Linh Long Giới bên trong, thần sắc trở nên càng thêm rung động. Nhiếp Thiên chứng kiến Đế Hy loại này phản ứng, lông mày không khỏi nhăn lại. Hồi lâu sau, Đế Hy mới chậm rãi kịp phản ứng, nói ra, của ta xác thực theo Linh Long Giới chung cảm giác đến một cổ hơi thở, cùng Long Tuyển Chi Mạch rất giống, rồi lại có chút không giống với, Long Giới bên trong có một cái cường đại phong ấn, ta theo chưa thấy qua như vậy phong ấn, nhưng ta có thể cảm giác được, trong phong ấn giam cầm lấy một đầu cường đại Long Hồn. Trong phong ấn giam cầm lấy một cái Long Hồn. Nhiếp Thiên bỗng nhiên sững sờ, vẻ mặt hoảng sợ. Linh Long phong ấn cường đại dị thường, so Kim Đại Bảo Thần Ma Tam Thiên phong ấn cùng Cửu U Ma Hoàng Ma Thôn Thiên La ấn còn mạnh hơn, đến cùng là dạng gì Long Hồn, cường đại như thế, vậy mà cần Linh Long phong ấn đến giam cầm. Đế Hy đại ca, Linh Long trong phong ấn Long Hồn, còn mạnh mẽ hơn ngươi sao? Dừng một chút, Nhiếp Thiên vẻ sợ hãi hỏi. Đế Hy múa râu rồng đỉnh trệ một chút, chợt thần sắc trở nên hoảng sợ. Nặng nề gật đầu, nói, mạnh hơn ta đại. Cái này Nhiếp Thiên biểu lộ một chút cứng ngắc ở, ngạc nhiên nói, làm sao có thể. Đế Hy là đến từ thần long nhất tộc trung cường đại nhất Hoàng Kim Cự Long, hơn nữa hắn hay là Hoàng Kim Cự Long nhất tộc chiến thần, Linh Long trong phong ấn Long Hồn mạnh hơn hắn đại, cái kia không thể nghi ngờ nói rõ, cái này đầu bị giam cầm Long Hồn, khi còn sống mạnh hơn Đế Hy. So Hoàng Kim Cự Long nhất tộc chiến thần cường đại hơn thần long, tồn có ở đây không? Đáp án dĩ nhiên là tồn tại, nhưng lại chỉ có một, cái kia chính là Hoàng Kim Cự Long nhất tộc, Long Hoàng. Chỉ có Hoàng Kim Cự Long Long Hoàng mạnh hơn Đế Hy, chẳng lẽ nói, Linh Long trong phong ấn giam cầm Long Hồn là, Hoàng Kim Cự Long Long Hoàng. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên ánh mắt đều trở nên ngốc trệ. Giống. Điều đó không có khả năng. Cùng thời khắc đó, Đế Hy cũng nghĩ tới điều gì, thân thể khổng lồ đột nhiên lắc lư một chút, tiếng gầm gừ phẫn nộ rung động thiên địa. Đế Hy đột nhiên tầm đó giận tím mặt, thân thể khổng lồ phóng lên trời, bốn phía ám vân dũng động, thiên địa biến sắc, không gian đều trở nên bắt đầu vặn mèo. Long Hoàng bệ hạ, thật là ngươi sao? Đế Hy bi thương thanh âm ở trên không bên trong kích động, điên cuồng mà áp lực. Số tử, 1844. Chương 705, Vinh Quang trở về. Tầng mây bên trong, Long Hồn nổi giận, Long khí lao nhanh, không gian kịch liệt rung chuyển. Nhiếp Thiên không cách nào ngăn lại Đế Hy, chỉ có thể ở một bên bất đắc dĩ địa nhìn xem. Hắn cái này Long tộc đại ca, mặt khác đều tốt, tựu là dễ dàng phẫn nộ. Hồi lâu sau, Đế Hy rốt cục bình tĩnh trở lại, ánh mắt nóng bỏng địa nhìn qua Nhiếp Thiên trên tay Linh Long Giới, trong hốc mắt Long khí đều trở nên có chút ướt át. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, trầm giọng nói ra, Đế Hy đại ca, hiện tại vẫn không thể xác định, Linh Long trong phong ấn Long Hồn tựu là Long Hoàng bệ hạ. Ngươi không muốn quá mức bi thống. Hơn nữa cho dù cái này Long Hồn thật là Long Hoàng, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, ít nhất nói rõ Long Hoàng bệ hạ còn sống. Nhiếp Thiên biết đại khái Long tộc bị diệt quá trình, cho nên hắn thật sự không thể tin được Linh Long Giới phong ấn Long Hồn là Long Hoàng. Nhưng ai cũng không biết năm đó Long tộc đến cùng xảy ra chuyện gì, hết thể cũng có thể. Đế Hy cảm xúc ổn định rất nhiều, thanh âm có chút ngưng trọng, hỏi, Nhiếp Thiên huynh đệ, ngươi Linh Long Giới là từ chỗ nào đạt được? Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, chi tiết bẩm báo. Bất quá hắn đột nhiên nhớ tới, đã Tuân Hải là căn cứ trên tay hắn Linh Long Giới nhận định hắn là Vạn Ma Long Nguyên người, đây chẳng phải là nói minh, Vạn Ma Long Nguyên tất cả mọi người có Long Giới. Mà nếu như từng cái Long Giới bên trong đều có Linh Long Phong Ấn, từng cái Linh Long Phong Ấn đều giam cầm lấy một con rồng hồn, như vậy, có phải hay không năm đó Long tộc bị người toàn bộ giam cầm tại Long Giới bên trong? Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên mặt mũi trắng bệnh. Đến cùng là người nào, có lớn như thế năng lực, có thể đem sở hữu tất cả Long tộc tất cả đều phong ấn tại trong giới chỉ. Nhiếp Thiên càng nghĩ càng có khả năng, nhưng hắn không dám đem ý nghĩ này nói cho Đế Hy, nếu không thứ hai vừa muốn một phen làm ở Mỹ. Đế Hy nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì, thần thức lần nữa tiến vào linh long giới ở bên trong, muốn cảm giác linh long trong phong ấn khí tức, nhưng hắn tốn hao đã hơn nửa ngày thời gian, nhưng không cách nào đột phá phong ấn bình chướng, chỉ phải thôi. Nhiếp Thiên gặp Đế Hy thập phần thất lạc, đã nói, Đế Hy đại ca, ngươi yên tâm đi. Ta như là đã đáp ứng thay ngươi tìm được Long Tuyển chi mạch, liền nhất định sẽ làm được. Ta hiện tại lại cam đoan với ngươi, nhất định cởi bỏ Long giới bên trong bí mật, Long tộc bị diệt sự tình, ta cũng nhất định thay ngươi điều tra rõ ràng. Hảo huynh đệ, có ngươi những lời này, đại ca an tâm. Đế Hy thập phần động dung, như nhật nguyệt long nhãn lóe ra khác thường thần thái. Trấn an tốt Đế Hy, Nhiếp Thiên liền không hề làm nhiều dừng lại để cho Đế Hy trở lại dưới mặt đất. Hắn cũng tiến vào Thiên La Thành Trung. Thành chủ đại nhân hồi trở lại đến rồi. Nhiếp Thiên thân ảnh vừa mới xuất hiện ở cửa thành chỗ, liền nghe được toàn thành xôi trào tiếng hoan hô. Hắn tại Tu Di Võ Hội thượng đoạt được võ hội khôi thủ sự tình đã sớm truyền ra, lúc này hắn trở lại Thiên La Thành, tuyệt đối là vinh quang mà về. Vừa rồi hắn và Đế Hy thân ảnh đã kinh động toàn bộ Thiên La Thành, thậm chí phụ cận tất cả thành mọi người chạy tới, muốn thấy hắn phong thái. Nhiếp Thiên nhìn qua xôi trào đám người, lắc đầu im lặng. Hắn thật sự không nghĩ gây ra động tĩnh lớn như vậy. Thành chủ đại nhân, ngài trở về. Cái lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, đúng là Thiên La Thành hộ vệ thống lĩnh, Cao Hàn. Nhiếp Thiên cùng Cao Hàn đánh cho một tiếng mời đến, tại một đám hộ vệ túm tụng xuống, đại quy mô vào thành. Đám người đều nhanh điên cuồng, rất nhiều người kích động địa kêu to. Thành chủ đại nhân thực tuổi trẻ. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Thành chủ đại nhân rất đẹp trai a, ta muốn cho hắn sinh hầu tử. Thành chủ đại nhân chậm một chút đi, chúng ta còn không có xem đủ. Mấy ngàn thước lộ trình, trọn vẹn bỏ ra hơn nửa canh giờ, Nhiếp Thiên đi vào phủ thành chủ thời điểm, vậy mà toàn thân đều là mồ hôi. Đoạn đường này đi xuống, so một hồi đại chiến còn vất vả. Cuối cùng tiến vào phủ thành chủ, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Đám người hỗn loạn tại phủ thành chủ cửa ra vào, ban ngày mới tán. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, tự rêu nói, nguyên lai anh hùng cũng không nên đem làm A. Nếu là đổi thành Mặc Vũ khẳng định rất ưa thích loại này trang diện, nhưng là Nhiếp Thiên, căn bản không quan tâm. Hắn sở dĩ không có trực tiếp bay trở về, chỉ là vì không cho Thiên La Thành dân chúng cảm thấy hắn rất cao lạnh. Tuân Hải sớm đã tại trong thành chủ phủ chờ, xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi rõ ràng không thích loại này chẳng diện, lại vẫn kiên trì đi tới, chỉ là vì lại để cho những người kia trong nội tâm thoải mái một điểm sao. Ngươi đến tuột cùng là một cái dạng gì người a? Tuân Hải tiên sinh, cho ngươi đợi lâu. Nhiếp Thiên cũng chứng kiến Tuân Hải, cười nhạt một tiếng, đã đi tới. Cái lúc này, Đường Hạo cùng Diệp Lão bọn người cũng xuất hiện, bọn hắn tại cũng là không lâu trở lại Thiên La Thành, một mực đang đợi Nhiếp Thiên trở về. Nhiếp Thiên vội vàng cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp đi tìm Mặc Như Hy. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào Mặc Như Hy gian phòng, nhìn xem lẳng lặng nằm ở trên giường tuyệt mỹ thiếu nữ, khỏe miệng có chút giơ lên, nhàn nhạt nói ra, Như Hy, ta đã trở về. Nhiếp Thiên đi ra phía trước, kiểm tra một lần Mặc Như Hy trạng thái, hết thể bình thường. Hắn không hề do dự, trực tiếp xuất ra Niết Bàn Thánh Tâm. Niết Bàn Thánh Tâm, ma hỏa trên bảng đệ bát ma hỏa. Thập phần quỷ dị, không có bất kỳ lực phá hoại, nhưng lại có rất mạnh sinh mệnh lực. Niết Bàn Thánh Tâm xuất hiện, từng đoàn xích hồng hỏa diễm tràn ngập cả cái gian phòng, nhưng không có bất luận cái gì đốt phệ lực, ngược lại là lại để cho người cảm giác được cực kỳ tràn đầy sinh mệnh lực. Như là đã đắc tội Thiên Kiếm Các, cái này Niết Bàn Thánh Tâm tiểu không cần phải còn cho bọn họ. Nhiếp Thiên trên bàn tay nâng quỷ dị lục sắc dịch hỏa, khoe miệng thì thào cười cười. Hắn ý định lại để cho Mặc Như Hy trực tiếp dung hợp Niết Bàn Thánh Tâm. Nói chung, dung hợp ma hỏa đều có được thật lớn nguy hiểm, rất nhiều võ giả vì dung hợp ma hỏa, hồn tiêu phách tán. Bất quá Niết Bàn Thánh Tâm không có gì lực phá hoại, mặc dù dung hợp thất bại, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần có thể dung hợp Niết Bàn Thánh Tâm, Mặc Như Hy không chỉ có hội tỉnh lại, hơn nữa hội thực lực lớn thăng, võ thể cũng sẽ biết trở nên phi thường cường đại. Cơ hồ có được bất tử chi thân. Nhiếp Thiên cảm thụ được trong không gian sinh mệnh khí tức, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, có một loại nói không nên lời sảng khoái cảm giác. Muốn dung hợp Niết Bàn Thánh Tâm, cũng không có đơn giản như vậy, đối với võ giả nguyên linh, nguyên mạch, võ thể yêu cầu rất cao. Nếu là nói cách khác, huyết đồ chi địa cái kia hai vị tôn chủ đã sớm chính mình dung hợp Niết Bàn Thánh Tâm. Mặc Như Hi trong cơ thể có Phượng Hoàng Chi Hồn, nguyên linh lại là cửu giai trí tôn nguyên linh cửu thiên thần hoàng, dung hợp Niết Bàn Thánh Tâm, thành công khả năng rất lớn. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên không hề do dự, thủ trưởng có chút nâng lên, khống chế được Niết Bàn Thánh Tâm, chậm rãi di động. Niết Bàn Thánh Tâm lơ lửng tại Mặc Như Hi trên thân thể, Nhiếp Thiên thân trên tuân ra nhu hòa nguyên lực, tràn vào Niết Bàn Thánh Tâm ở trong. Vâng! Niết Bàn Thánh Tâm đã bị nguyên lực kích thích, lập tức phóng xuất ra lao nhanh hỏa diễm, trong phòng tánh mạng chi lực trở nên càng thêm nồng đậm. Chậm rãi, lục sắc dịch hỏa bên trong phóng xuất ra từng đạo tinh tế lục sắc hỏa diễm, đó là thuần túy nhất tánh mạng chi lực. Sau một lát, Mặc Như Hi toàn thân bị lục sắc hỏa diễm ba lô bao khỏa, lộ ra thánh khiết trang nghiêm. Nhất định phải thành công. Nhiếp Thiên trong lòng kinh hoàng, kế tiếp là mấu chốt nhất một bước, hắn muốn khống chế lục sắc hỏa diễm dũng mãnh vào Mặc Như Hi thân thể. Nếu là có thể đủ thành công, đã nói lên Mặc Như Hi thân thể có thể dung hợp Niết Bàn Thánh Tâm. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên trái tim đều nhảy cổ họng. Tại hắn nóng rực ánh mắt nhìn soi mói, tinh tế lục sắc hỏa diễm chậm rãi đụng chạm lấy Mặc Như Hi thân thể. Nháy mắt sau đó, lục sắc hỏa diễm lập tức biến mất, dũng mãnh vào Mặc Như Hi trong thân thể. Số tử 1935. Chương 706, thời không kết giới. Thiên La thành phủ thành chủ. Gian phòng bên ngoài, mọi người lo lắng cùng đợi. Nhiếp Thiên đi vào phòng đã mấy cái giờ đồng hồ, trong phòng có cường đại sinh mệnh khí tức truyền ra, nhưng là Nhiếp Thiên nhưng vẫn không có đi ra. Đường Hạo, Nhiếp Thiên sinh hồi lâu không có đi ra, sẽ không có chuyện gì a? Diệp Lao khó dầu lo lắng, nhữ mày nói ra. Đường Hạo mày nhữ lại càng chặt hơn, hắn cũng không biết trong phòng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể bất đắc dĩ địa lắc đầu. Như Hi, không muốn gặp chuyện không may. Nhất định không muốn gặp chuyện không may a. Mặc Thái ở một bên qua lại bất an địa bước đi thong thả lấy, trong miệng toái toái cằn nhằn. Yên tâm đi, bọn hắn không có việc gì. Đột ngột đấy, Tuân Hải thanh âm vang lên, trên mặt nhưng lại hiển hiện phức tạp thần sắc. Tinh thần lực của hắn thập phần cường đại, mặc dù không trong phòng, lại có thể cảm giác ra khỏi phòng chung chuyện đã xảy ra. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên đang tại là Mặc Như Hi dung hợp Niết Bàn Thánh Tâm. Niết Bàn Thánh Tâm, đệ bát ma hỏa, thiên địa dị bảo, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự đem vật này dung hợp tại một cái nữ hài trên người, cô bé này đối với hắn thật sự rất trọng yếu. Không biết vì cái gì, Tuân Hải cũng không có ngăn cản Nhiếp Thiên, có lẽ hắn biết nói, mặc dù hắn không đồng ý, Nhiếp Thiên cũng phải làm như vậy. Chỉ là bởi như vậy, Nhiếp Thiên một khi đi Thiên Kiếm Các, chỉ sợ tiểu thật sự mất mạng. Niết Bàn Thánh Tâm, Thiên Kiếm Các ba đại thánh vật một trong. Nhiếp Thiên đem Niết Bàn Thánh Tâm dung hợp tại Mặc Như Hi trên người, như vậy mặc dù hắn là Vạn Ma Long Nguyên người, Thiên Kiếm Các cũng không có khả năng buông tha hắn. Ai? Tuân Hải trong nội tâm nhịn không được thở dài một tiếng, trong lúc bất chi bất giác, hắn vậy mà tại vì Nhiếp Thiên lo lắng. Sau một lát, cửa phòng mở ra, Nhiếp Thiên đi tới, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, nhưng khỏe miệng lại mang theo vui mừng tiêu ý. Mặc Như Hi dung hợp Niết Bàn Thánh Tâm, thành công rồi. Nhiếp Thiên, ngươi như thế nào đây? Như Hi nàng tỉnh sao? Nàng không có việc gì đi à? Mặc Thái gặp Nhiếp Thiên đi ra, một bước tiến lên, cấp cấp hỏi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ta không sao. Như Hi đã bình thường, trong vòng 3 ngày sẽ tỉnh lại. Mặc Như Hi sinh mạng thể trinh đã khôi phục, bất quá thích hướng Niết Bàn Thánh Tâm cần một ít thời gian, cho nên qua mấy ngày mới có thể tỉnh. Ta đi xem nàng. Mặc Thái vẻ mặt kích động, bước nhanh đi vào phòng. Nhiếp Thiên thở một hơi thật dài, ăn vào một quả khấu nguyên đan, sắc mặt mới thoáng chuyển biến tốt đẹp một ít. Tuân Hải nhìn Nhiếp Thiên một mắt, muốn nói điều gì, nhưng lại nuốt trở vào. Mọi người rất nhanh đi vào phủ thành chủ đại đường. Nhiếp Thiên đem huyết đồ chi địa đến tiếp sau sự tình nói với Đường Hạo một chút, thứ hai đều nhất nhất ghi nhớ. Đón lấy, Nhiếp Thiên ánh mắt đặt ở Tuân Hải trên người, hỏi, Tuân Hải tiên sinh. Ngươi đã cảm giác đi ra à, huyết đồ chi địa có cường đại cấm chế tồn tại, ta muốn biết cái này cấm chế từ đâu mà đến. Huyết đồ chi địa bên trong có cấm chế, cho nên huyết đồ tôn chủ cùng huyết đồ tôn giả bọn người không thể ly khai huyết đồ chi địa. Cái kia 6 vị tôn giả ly khai huyết đồ chi địa nhất định là dùng nào đó bí thuật, mượn nhờ u quỷ thân thể mới có thể tạm thời ly khai. Trước khi thời điểm, huyết đồ chi địa là không tồn tại cấm chế, cái này cấm chế hẳn là huyết đồ tôn chủ bọn người đã đến về sau mới có. Tuân Hải ánh mắt có chút trầm xuống, suy nghĩ một chút, nói ra, Nhiếp Thiên công tử, miệng ngươi bên trong đích huyết đồ tôn chủ, tên là Mục Húc, một vị khác tôn chủ là đệ đệ của hắn, Mục Lôi. Hai người này bổn sự thiên kiếm các trông coi Niết Bàn Thánh Tâm hộ vệ, hơn 20 năm trước, hai người trộm đi Niết Bàn Thánh Tâm, không biết tung tích. Chúng ta nhiều mặt tìm kiếm, mới xác định bọn hắn đi tới 3.000 tiểu thế giới. Huyết đồ chi địa cấm chế, nhưng thật ra là thiên kiếm lao tổ vì bảo vệ Niết Bàn Thánh Tâm sở thiết xuống. Mục Húc hai người tới huyết đồ chi địa thời điểm, cấm chế mở rộng, lan tràn toàn bộ huyết đồ chi địa, tự tạo thành huyết đồ cấm chế. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nguyên lai là như vậy. Mục Húc bọn người xúc động cấm chế, trong cơ thể cũng có cấm chế chi lực, cho nên không thể ly khai huyết đồ chi địa, vậy cũng là trong bất hạnh chi đại hạnh. Nếu như Mục Húc bọn người có thể ly khai huyết đồ chi địa, đoán chừng toàn bộ 3.000 tiểu thế giới muốn gặp tai họa ngập đầu. Hiện tại Niết Bàn Thánh Tâm không có, nhưng cấm chế vẫn còn, bất quá cái này cấm chế đối với những người khác cũng không có gì ảnh hưởng, đồng đẳng với không có tác dụng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên lấy ra nguyên khí địa mạch đồ, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi vài ngày, sau đó liền đi Hoành Đoạn Thiên, tìm được nguyên khí địa mạch chỗ. Nguyên khí địa mạch là tự nhiên hình thành thiên địa linh trận, trong đó ẩn chứa đầy đủ thiên địa linh lực. Nếu là có thể tìm được, Nhiếp Thiên liền có thể mượn nhờ địa mạch địa hình, mở ra một tòa nhiếp linh đại trận, đem địa mạch bên trong linh khí toàn bộ thu lấy nhập linh trong trận. Khi đó tại linh trong trận tu luyện võ giả, tu luyện hiệu quả so ở bên ngoài ít nhất phải tốt hơn gấp mấy trăm lần. Nguyên khí địa mạch đồ. Tuân Hải một lập tức ra Nhiếp Thiên trong tay đồ vật, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nguyên khí địa mạch đồ rất hiếm thấy, nhưng cũng không trở thành lại để cho Tuân Hải như thế thất thố. Thứ hai thế nhưng mà thất giai phong ấn sư, vật gì tốt chưa thấy qua. Tuân Hải tiên sinh, cái này địa mạch đồ có vấn đề sao? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi. Tuân Hải kích động địa đứng lên, tiến lên một bước, nói, có thể để cho ta nhìn kỹ xem. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đem địa mạch đồ đưa cho Tuân Hải. Tuân Hải cầm địa mạch đồ nhìn hồi lâu, sắc mặt cứng ngắc hồi lâu, do dự trong chốc lát, liền đem chi trả lại cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên xem Tuân Hải vẻ mặt kinh ngạc, trong nội tâm không khỏi kỳ quái. Nguyên khí địa mạch đồ hắn cũng nhìn rất nhiều lần, cũng không có gì kỳ quái địa phương A. Bất quá Tuân Hải tinh thần lực tại phía xa hắn phía trên, có lẽ chứng kiến vật gì đó khác, cho nên mới như vậy kinh ngạc. Tuân Hải tiên sinh, có chuyện không ngại nói thẳng. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng. Những người khác cũng đều là vẻ mặt kỳ quái, đến cùng cái gì đó lại để cho cái này đến từ tu di thế giới đại phong ấn sư như thế khiếp sợ. Do dự thật lâu, Tuân Hải rốt cục mở miệng. Nói ra, Nhiếp Thiên công tử, nguyên khí địa mạch hội tụ địa phương, ngoại trừ có nồng đậm thiên địa linh lực bên ngoài, còn có một kinh khủng hơn đồ vật. Cái gì đó? Nhiếp Thiên gặp Tuân Hải vẻ mặt hoảng sợ, đồng tử có chút co rụt lại, trái tim đều nhanh dừng lại. Tuân Hải dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu nói ra bốn chữ, thời không kết giới. Thời không kết giới. Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, cảm giác đầu óc cầm ẩm chấn động, cả người đều mịt mờ. Thời không kết giới. Những người khác cũng đi theo kinh kêu một tiếng, lại không rõ bốn chữ này đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Thời không kết giới, một loại phi thường kỳ lạ thời không hình thái, ngoại trừ con người làm ra chế tạo bên ngoài, bình thường là do hai cái bất đồng vị diện thế giới trùng hợp mà hình thành. Nguyên khí địa mạch chỗ địa phương có khi không kết giới, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, nơi đó là tu di thế giới cùng 3.000 tiểu thế giới giao tiếp địa phương. Nói cách khác, chỗ đó có một cái liên thông tu di thế giới cùng 3.000 tiểu thế giới thông đạo. Cái phải tìm được cái này thời không kết giới, bất luận kẻ nào đều có thể tự do xuyên thẳng qua tại tu di thế giới cùng 3.000 tiểu thế giới. Đây là một việc phi thường chuyện đáng sợ. Thử nghĩ một chút, nếu như Mục Húc Mục Lôi người như vậy biết đạo cái này thời không kết giới tồn tại, sau đó trở về 3.000 tiểu thế giới, cái kia 3.000 tiểu thế giới cơ bản thì xong rồi. Nhiếp Thiên phản ứng đầu tiên tự là, cái này thời không kết giới rất nguy hiểm, không thể tồn tại. Số tử, 1838. Chương 707, Quỷ dị ảo thuật. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên mới thoáng tỉnh táo lại. Đường Hạo Diệp lão bọn người vẻ mặt cổ quái địa nhìn xem hắn, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Tuân Hải đương nhiên biết đạo thời không kết giới ý vị như thế nào, sắc mặt thâm trầm, trầm giọng hỏi. Nhiếp Thiên trong đại não cực tốc vận chuyển, thời không kết giới, hai cái vị diện chỗ giao giới, bằng hắn thực lực bây giờ, căn bản không cách nào hủy diệt. Đột nhiên, Nhiếp Thiên trong óc đã có một cái ý nghĩ, ánh mắt run rẩy một chút, trong ánh mắt lóe ra một vòng quỷ dị thần thái, chợt nhìn xem Tuân Hải, nhưng lại hồi lâu không nói gì. Nhiếp Thiên, ngươi đang suy nghĩ gì? Tuân Hải bị Nhiếp Thiên chằm chằm được trong nội tâm sợ hãi, tiết hầu không tự chủ địa nhấp nhô một chút. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười quỷ dị, nói ra, Tuân Hải tiên sinh, ta nhớ được, phong ấn sư cũng là có thể phong ấn thời không kết giới a. Tuân Hải nghe được Nhiếp Thiên trong nội tâm lộ bột một chút, chợt vẻ mặt hoảng sợ, nói ra, Nhiếp Thiên, đây chính là thời không kết giới, hai cái vị diện chỗ giao giới, ta chính là thất giai phong ấn sư mà thôi, bằng ta một người lực lượng, căn bản không có khả năng phong ấn thời không kết giới. Nếu như cái kia thời không kết giới rất nhỏ, 10m phạm vi ở trong, Tuân Hải có khả năng phong ấn, nhưng là vị diện chỗ giao giới, tùy tiện đụng một cái, đều là mấy ngàn mét thậm chí mấy vạn mét phạm vi lớn không gian. Lớn như vậy thời không kết giới, ít nhất phải mấy chục cái thất giai phong ấn sư liên thủ, mới có thể phong ấn. Gần kề bằng vào Tuân Hải một người, tuyệt đối không thể nào làm được. Nhiếp Thiên đương nhiên minh bạch, cười nhạt một tiếng, nói ra, Tuân Hải tiên sinh, không nên kích động, ta cũng không phải khiến ngươi phong ấn toàn bộ thời không kết giới, chỉ là cho ngươi phong ấn chặt tu di thế giới thông hướng 3.000 tiểu thế giới cửa vào. Ừ. Tuân Hải hơi sững sờ, chợt đã minh bạch cái gì, sắc mặt xoát địa nhất biến, kinh ngạc nói, ngươi là muốn mở ra một cái lối đi, cái cho phép 3.000 tiểu thế giới võ giả tiến vào tu di thế giới, mà không cho phép tu di thế giới võ giả tiến vào 3.000 tiểu thế giới, vậy sao? Đúng. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Thời không kết giới, đây đối với 3.000 tiểu thế giới võ giả là một cái kỳ ngộ, cho bọn hắn một cái cơ hội, tiến vào rất cao tầng thế giới. Nhiếp Thiên, người ý nghĩ này quá Tuân Hải thần sắc quái dị, nhất thời nghĩ không ra hình dung như thế nào Nhiếp Thiên. Quá ích kỷ, quá điên cuồng. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, nói ra, Tuân Hải tiên sinh, tu di thế giới lớn như vậy, tiếp nhận mấy cái 3.000 tiểu thế giới võ giả, không có gì lớn a. Tuân Hải ừ ngực nuốt một chút nước miếng, đúng là không phản bác được. Được rồi, Tuân Hải tiên sinh, chúng ta cứ như vậy vui sướng địa quyết định. Chỉ cần ngươi phong ấn tốt thời không kết giới, ta tiểu tùy ngươi cùng đi thiên kiếm các. Nhiếp Thiên ha ha cười cười, vẻ mặt thản nhiên. Hắn định dùng thời không kết giới chế tạo ra một cái lối đi, thuận tiện 3.000 tiểu thế giới võ giả tiến vào tu di thế giới. Đương nhiên, cái lối đi này kiến thành về sau, nhất định phải khống chế tốt, cũng không phải mỗi người đều có tư cách vào nhập tu di thế giới. Tuân Hải sắc mặt khó chịu nổi, đã thành quả cả sắc. Đường Hạo cùng Diệp lão bọn người ở tại một bên nghe được sững sờ, hoàn toàn không biết Nhiếp Thiên cùng Tuân Hải đang thương lượng cái gì. Nhiếp Thiên đứng lên, chuẩn bị đi trước nghỉ ngơi một chút, đợi Mặc Như Hi sau khi tỉnh lại. Hắn liền bắt tay vào làm đi làm nguyên khí địa mạch cùng thời không kết giới sự tình. Lão đại! Vừa lúc đó, một cái vòng tròn quần cuộn thân ảnh vọt lên tiến đến. Đại bảo, đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên xem Kim Đại bảo một bộ mất hồn bộ dạng, trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Ừ! Tuân Hải chứng kiến một cái tiểu bản tử xông tới, hai cái đồng tử đột nhiên siết chặt, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng, trên mặt toát ra khó giấu kinh hãi thần sắc. Trong nháy mắt, hắn như là ác lang nhìn thấy con cừu nhỏ đồng dạng, ánh mắt đặt ở Kim Đại Bảo trên người, rốt cuộc di bất khai. Kim Đại Bảo nhưng lại hồn nhiên chưa phát giác ra, bước nhanh đi vào Nhiếp Thiên bên người, đại thở hồn hển, nói ra, lão đại, ngươi mau đi xem một chút ta, cừu muội nàng, đã xảy ra chuyện. Cừu muội đã xảy ra chuyện. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, đang điệu đứng lên, thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang lao ra. Đường Hạo bọn người nhìn nhau, cũng tranh thủ thời gian cùng tới. Kim Đại Bảo tại nguyên chỗ thở mạnh, bỗng dưng ngẩng đầu, đột nhiên chứng kiến một đôi nóng bỏng con mắt chính theo dõi hắn, ánh mắt kia hận không thể đem hắn nuốt vào. Kim Đại Bảo nhìn xem Tuân Hải, đôi mắt nhỏ vòng vo vài vòng, chợt bảo vệ trước ngực, quát to một tiếng, ngươi cái này biến thái, muốn làm gì? Giống xong, Kim Đại Bảo nhanh như chớp địa chạy ra đi. Tuân Hải sững sờ tại nguyên chỗ, hồi lâu mới kịp phản ứng. hồi tưởng lại Kim Đại Bảo vừa rồi phản ứng, lập tức sau khi biết người hiểu lầm, đồng thời ngực một hồi ác hẳn, nổi lên một tầng nổi da gà. Tiểu bàn tử, ngươi thế nhưng mà ngàn năm khó được nhất ngộ phong ấn sư thiên tài a. Ta không thể buông tha ngươi. Tuân Hải tỉnh táo lại, khoe miệng có chút dơ lên, thì thào tự nói. Nhiếp Thiên rất nhanh đi vào Nhiếp Vũ Nhu chô gian phòng, trực tiếp xông đi vào. Nhiếp Thiên đại ca. Thu Linh Nhi canh giữ ở Nhiếp Vũ Nhu bên người, chứng kiến Nhiếp Thiên đã đến, đúng là bi thống một tiếng, hoa địa khóc lên. Nhiếp Thiên gặp Thu Linh Nhi phản ứng như vậy, sắc mặt xoát địa trầm xuống, tiến lên một bước, chứng kiến Nhiếp Vũ Nhu nằm ở trên giường, đập vào mắt một màn, nhưng hắn một chút sợ ngây người. Nhiếp Vũ Nhu bình nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận phân phớt, khỏe miệng còn mang theo mỉm cười ngọt ngào ý, tuyệt không như gặp chuyện không may bộ dạng. Nhưng là quỷ dị chính là, nàng toàn thân tràn ngập một tầng thất thải vầng sáng, một cổ quỷ dị lực lượng phóng xuất ra, tràn ngập cả cái gian phòng. Nhiếp Thiên sợ ngây người cả buổi, vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn cẩn thận cảm thụ không gian bên trong lực lượng, lại để cho hắn có một loại hư hào hào giác, coi như đưa thân vào cảnh trong mơ. Trước mắt của hắn xuất hiện một mặt phong ấn chi môn, lại không có nửa điểm âm trầm khí tức, lại lưu chuyển lên thất thải hào quang, màu phát sáng lộ ra, mộng ảo cực kỳ. Phong ấn chi môn ở bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, chậm rãi trở nên rõ ràng, rõ ràng. Đạo thân ảnh kia, khuynh thành tuyệt thế, đẹp tiếc phàm trần, quanh thân vờn quanh lấy thánh khiết khí tức, ngũ quan xinh xắn đẹp đến mức tận cùng. Nhưng là đem làm Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng cái kia trương gương mặt thời điểm, toàn thân của hắn đúng là ầm ầm chấn động, khủng bố kiếm ý phóng xuất ra, gương mặt lập tức trở nên dữ tợn, phẫn giận dữ hét, Lạc Tử Yên. Trước mắt xuất hiện gương mặt, đúng là Nhiếp Thiên kiếp trước cửu nhân, Lạc Tử Yên. Nhiếp Thiên đại ca. Ngay tại Nhiếp Thiên muốn ra tay thời điểm, một tiếng vội vàng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nhiếp Thiên tâm thần nhoáng một cái, trước mặt gương mặt biến thành Thu Linh Nhi. Nhiếp Thiên đại ca, ngươi không sao chớ. Thu Linh Nhi gặp Nhiếp Thiên một bộ tâm thần có chút không tập trung bộ dạng, vẻ mặt lo lắng mà hỏi thăm. Ta không sao. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, tâm thần hơi khẽ chấn động, trước mắt cảnh tượng chân thật rất nhiều, nhưng là trong không gian cái kia cổ quỷ dị lực lượng nhưng như cũ tồn tại. Linh Nhi, ta vừa rồi không có làm sợ ngươi đi. Nhiếp Thiên an ủi Thu Linh Nhi một tiếng, thứ hai khẽ lắc đầu. Dĩ nhiên là ảo thuật. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, trong lòng hoảng sợ. Đem làm hắn dùng tâm cảm giác trong không gian lực lượng lúc, vậy mà lâm vào huyễn cảnh bên trong. Tinh thần lực của hắn đã đạt tới 64 giai, lại cũng bị ảo thuật khống chế, thật sự không thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Vũ Nhu, mặt sắc ngưng trọng lên, trong không gian ảo thuật chi lực, đúng là Nhiếp Vũ Nhu phóng xuất ra. Số tử, 1839. Chương 708, Thiên Lung Huyễn Ấn. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhiếp Vũ Nhu trên người lưu chuyển lên thất thải vầng sáng, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp bắt đầu. Vừa rồi huyễn cảnh, cũng không phải rất cường, Thu Linh Nhi chỉ là hô một tiếng, hắn liền đi ra. Nhưng là cái kia huyễn cảnh thập phần chân thật, một khi lâm vào, nếu là không có ngoại giới lực lượng, chỉ dựa vào cá nhân đích phán đoán, thì không cách nào thoát khốn. Nhiếp Vũ Nhu trên người đến cùng xảy ra chuyện gì, như thế nào hội phóng xuất ra như thế quỷ dị lực lượng. Linh Nhi, cựu muội đến tột cùng là làm sao vậy? Nhiếp Thiên nhìn về phía Thu Linh Nhi, hỏi. Nhu Nhi hai ngày trước đột nhiên nói nàng không thoải mái, sau đó vẫn nằm ở trên giường. Theo ngày hôm qua bắt đầu, nàng vẫn không có tỉnh. Ta cho rằng nàng ngủ rồi, sẽ không quấy rầy nàng. Nhưng là vừa mới đi đến nàng gian phòng, tiểu đã gặp nàng biến thành như vậy. Thu Linh Nhi có chút ấy này nói, Nhiếp Thiên đại ca, đều tại ta không tốt. Không có chiếu cố tốt Nhu Nhi. Không có việc gì, cái này không trách ngươi. Nhiếp Thiên an ủi Thu Linh Nhi một tiếng, chợt lần nữa đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Vũ Nhu trên người. Hắn thần thức thăm dò vào Nhiếp Vũ Nhu trong cơ thể, nhưng sau một khắc hắn là được chấn động toàn thân, một cổ quỷ dị lực lượng bắn ngược trở về, vậy mà hắn thần thức đã bị trùng kích, mạnh mà sau lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nhiếp Thiên đại ca, ngươi không sao chớ. Thu Linh Nhi tiến lên đỡ lấy Nhiếp Thiên, không biết xảy ra chuyện gì. Ta không sao. Nhiếp Thiên khoát khoát tay, mày nhíu lại càng chặt. Vừa rồi cổ lực lượng kia, thật là khủng khiếp, Nhiếp Thiên mạnh mẽ như thế thần thức, vậy mà trực tiếp bị bắn ngược trở về. Nếu là đổi lại những người khác, nhất định là thần thức bị thương, mặc dù bất tử, cũng phải trở nên điên ốc. Nhiếp Vũ Nhu trong cơ thể coi như đã thức tỉnh một cổ kinh khủng lực lượng, phi thường đáng sợ. Cửu muội, trên người của ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên đau khổ suy nghĩ, quyền đầu có chút rất nhanh. Chủ nhân! Cái lúc này, hỗn độn nguyên quan bên trong vang lên Thi La Ma Quân thanh âm, tiểu nha đầu này thân phận đoán chừng không đơn giản, trong cơ thể của nàng giống như đã thức tỉnh cái nào đó đáng sợ huyết ấn. Huyết ấn! Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nhớ tới, hắn đã từng thấy qua Mỹ Đô Toa nữ hoàng trên người linh huyễn ma ấn, cái kia khí tức tựa hồ cùng trong không khí lực lượng có chút tương tự. Ừ, Thi La Ma Quân gật gật đầu, nhíu mày nói ra, tiểu nha đầu nguyên linh là quang phong song thuộc tính, loại này thuộc tính phi thường hiếm thấy, có lẽ chỉ có huyết mạch nguyên linh mới có thể có được. Có lẽ sau lưng của nàng là một cái thần bí thế lực lớn. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp xuống, hắn sớm đã biết rõ Nhiếp Vũ Nhu cũng không phải là Nhiếp gia người, mà là Nhiếp Thiên tứ thúc tại Liệt Vân Sơn mạch nhặt được một cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Bất quá Nhiếp Thiên tứ thúc cũng đã chết, cho nên hắn không có cách nào nghe ngóng Nhiếp Vũ Nhu thân thế. Nhiếp Thiên trước khi suy đoán, Nhiếp Vũ Nhu hẳn là bị cái nào đó đại gia tộc vứt bỏ hài tử, nhưng là hiện tại xem ra, cái này đại gia tộc xa so với hắn tưởng tượng được muốn khủng bố. Nhiếp Thiên lúc này đột nhiên nghĩ đến một người, bước nhanh ra khỏi phòng, ánh mắt đảo qua mọi người, chứng kiến Tuân Hải, nói ra, Tuân Hải tiên sinh, phiền toái ngươi tiến đến một chút. Tuân Hải lúc này còn đang ngó chừng Kim Đại Bảo ngẩn người, thứ hai đều bị hắn xem sợ. Tuân Hải sửng sốt một chút, đúng là nhất thời không có kịp phản ứng. Ngươi cái này biến thái, lão đại cho ngươi đi qua, không nghe thấy sao? Kim Đại Bảo như là bắt được cây cỏ cứu mạng, lớn tiếng quát lớn. Mọi người thấy như vậy một màn, đều là kinh ngạc cánh ốc. Tuân Hải thế nhưng mà tu di thế giới người, Kim Đại Bảo rõ ràng gọi hắn biến thái, thật sự là người không biết vô ý. Lại để cho mọi người càng kỳ quái chính là, Tuân Hải rõ ràng không tức giận, ngược lại là cười hắc hắc, đáp ứng một tiếng, liền đi vào phòng. Nhiếp Thiên xem Tuân Hải bộ dạng, nghĩ đến Kim Đại Bảo trên người có thần ma tam thiên phong ấn, lập tức hiểu được. Đây là Tuân Hải đi vào phòng, đột nhiên cảm nhận được trong không gian cổ lực lượng kia. Sắc mặt xoát địa nhất biến, cả người trực tiếp hóa đá. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, trong lòng không hiểu trầm xuống, hẳn là Tuân Hải xem xảy ra điều gì. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, Tuân Hải sắc mặt mới thoáng chuyển biến tốt đẹp một điểm, chậm rãi kịp phản ứng, ánh mắt kinh hãi địa nhìn qua Nhiếp Vũ Nhu, đúng là toát ra nồng đậm kiên kỵ. Tuân Hải tiên sinh, ngươi nhìn ra cái gì? Nhiếp Thiên nhịn không được hỏi. Tuân Hải lại không có trả lời vấn đề của hắn. Mà là hỏi, nàng là ai? Muội muội ta. Nhiếp Thiên nói ra. Muội muội. Tuân Hải ngạc nhiên sững sờ, chợt cả kinh kêu lên, không có khả năng. Nàng rõ ràng là Thánh Quang Thiên Triều. Tuân Hải đột nhiên ý thức được cái gì, phía dưới liền không có nói ra. Thánh Quang Thiên Triều cái gì? Nhiếp Thiên sắc mặt xoát địa trầm xuống, truy vấn một tiếng. Ta không thể nói. Tuân Hải ý thức được nói lỡ, thần sắc trở nên khẩn trương lên. Thánh Quang Thiên Triều, tu di thế giới chi cao hoàng quyền, so vạn ma long nguyên càng thêm thế lực cường đại, về này thế lực sự tình, Tuân Hải không dám nói bừa. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, gặp Tuân Hải một bộ giữ kín như bưng bộ dạng, cũng không thể miễn cưỡng. Tựa hồ Thánh Quang Thiên Triều là một cái để cũng không thể để đáng sợ thế lực. Tuân Hải ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Vũ Nhu, sắc mặt coi như bình tĩnh, nhưng trong lòng đã là sóng to gió lớn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vạn ma long nguyên người, tại sao cùng Thánh Quang Thiên Triều người trở thành huynh muội? Cái này thật sự là quá điên cuồng. Tuân Hải tiên sinh, ngươi cũng đã biết, ta cửu muội đến cùng làm sao vậy? Nhiếp Thiên nhanh hỏi tiếp. Tuân Hải nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt khó xử, do dự đã hơn nửa ngày, mới lên tiếng, trong cơ thể của nàng đã thức tỉnh Thiên Lung Huyền Ấn, đối với nàng mà nói, đây không phải chuyện xấu. Thiên Lung Huyền Ấn. Nhiếp Thiên hơi sững sờ. Tuân Hải nói tiếp, ta không thể với ngươi giải thích quá nhiều, chỉ có thể nói cho ngươi biết, đây là một cái phi thường cường đại huyễn ấn, một khi giác tỉnh, liền nhất định ngươi cửu muội sẽ trở thành là kinh khủng nhất huyễn thuật sư. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, trong nội tâm kinh hỉ lại rung động. Huyễn thuật sư đáng sợ, hắn so bất luận kẻ nào đều tinh tường. Thi La Ma Quân cũng là huyễn thuật sư, mặc dù chỉ là lục giai, cũng đã đứng hàng 9 đại ma quân một trong rồi. Mà chín đế một trong huyễn hoàng Bách Lý Phong Trần, cũng không quá đáng là thất giai huyễn thuật sư mà thôi, đã là mạnh nhất huyễn thuật sư. Thiên Lung huyễn ấn. Vừa lúc đó, Thi La Ma Quân thanh âm lần nữa vang lên, cuống họng đều hô thẳng. Ừ. Nhiếp Thiên sững sờ, xem ra Thi La Ma Quân biết đạo Thiên Lung huyễn ấn. Chủ nhân, ta sẽ trở lại với ngươi giải thích, trước hết nghe nghe cái này phong ấn sư nói như thế nào. Thi La Ma Quân không đều Nhiếp Thiên đặt câu hỏi, nói thẳng. Nhiếp Thiên gật đầu, ánh mắt lập lòe một chút, hỏi, Tuân Hải tiên sinh, Thiên Lung huyễn ấn ngoại trừ là một cái cường đại huyễn ấn bên ngoài, hay là một cái khủng bố gia tộc tiêu chí, vậy sao? Tuân Hải đột ngột sững sờ, hai mắt trợn thật lớn, cái kia biểu lộ rõ ràng là đang nói, làm sao ngươi biết? Nhiếp Thiên là đoán được, hắn đoán chừng Tuân Hải tiểu là thông qua Thiên Lung huyễn ấn mới kết luận Nhiếp Vũ Nhu là thánh quang thiên triều người. Dùng cái này đến xem. Thiên Lung huyễn ấn tiểu là thánh quang thiên triều hoàng tộc tiêu chí. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, Tuân Hải đúng là chứng kiến Thiên Lung huyễn ấn, mới biết được thân phận của Nhiếp Vũ Nhu. Thiên Lung huyễn ấn đích thật là thánh quang thiên triều hoàng tộc tiêu chí, bất quá cũng không phải là từng cái thánh quang hoàng tộc đều có thể giác tỉnh Thiên Lung huyễn ấn. Hơn nữa, sự thật là, thánh quang hoàng tộc đã có mấy trăm năm không có người giác tỉnh Thiên Lung huyễn ấn rồi. Nhiếp Vũ Nhu có thể giác tỉnh Thiên Lung huyễn ấn. Nói rõ trong cơ thể của nàng có được thuần chánh nhất thánh quang hoàng mạch. Số tử, 1859. Chương 709, Thiên Lung gia tộc. Nhiếp Thiên xem Tuân Hải phản ứng, biết đạo chính mình đã đoán đúng, Thiên Lung huyễn ấn là thánh quang thiên triều hoàng tộc tiêu chí. Nhiếp Vũ Nhu, là thánh quang thiên triều hoàng tộc. Thánh quang thiên triều, mặc dù chỉ là theo Tuân Hải trong miệng nghe xong một chút, nhưng Nhiếp Thiên có thể đoán được đến. Cái này tất nhiên là một cái thập phần cường đại hoàng triều, tuyệt đối tại thiên kiếm các phía trên, thậm chí so vạn ma long nguyên càng tăng kinh khủng. Nhiếp Vũ Nhu là thánh quang thiên triều người, như thế nào hội không hiểu thấu địa xuất hiện tại 3.000 tiểu thế giới? Rất kỳ quái. Nhưng là những này không phải Nhiếp Thiên hiện tại muốn cân nhắc, trước mắt quan trọng nhất là như thế nào lại để cho Nhiếp Vũ Nhu tỉnh lại. Tuân Hải tiên sinh, Thiên Lung huyện ấn giác tỉnh cần bao lâu thời gian? Ta cửu mỗi lúc nào có thể tỉnh lại. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Tuân Hải, mở miệng hỏi. Tuân Hải suy nghĩ một chút, lại là khẽ lắc đầu, nói ra, ta cũng không rõ ràng lắm. Tình hình chung mà nói, hậu thiên giác tỉnh huyễn ấn, càng là cường đại, cần thời gian lại càng dài. Thiên Lung huyễn ấn không phải so với bình thường huyễn ấn, giác tỉnh thời gian ít nhất cần mấy ngày, thậm chí mấy chục thiên. Thánh quang thiên triều mấy trăm năm không có xảy ra giác tỉnh Thiên Lung huyễn ấn người, Tuân Hải cũng không biết Thiên Lung huyễn ấn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bất quá tục truyền nghe thấy, thánh quang thiên triều sở di có thể trở thành tu di thế giới trí cao hoàng quyền, cũng là bởi vì Thiên Lung huyễn ấn. Thánh quang lão tổ tiểu là có được Thiên Lung huyễn ấn người, chính là vì sự hiện hữu của hắn, cho nên thánh quang thiên triều mới có thể sừng sững mấy trăm năm không ngã. Tuân Hải đi vào Thiên La Thành. Nhìn thấy sự tình so với hắn tại tu di thế giới sống hơn 100 năm còn muốn rung động. Vốn là gặp được thượng cổ long hồn, đón lấy xuất hiện một cái ngàn năm không gặp đích thiên tài bản tử phong ấn sư, lúc này lại gặp được một cái đang tại giác tỉnh Thiên Lung huyễn ấn người, Tuân Hải quả thực cảm thấy, cái này tiểu tiểu nhân Thiên La Thành, so thiên kiếm các còn muốn khủng bố. Hắn càng ngày càng nhìn không tới Nhiếp Thiên là người nào. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi. Muốn hay không đem Nhiếp Thiên mang về Thiên Kiếm Các? Thi La, hắn nói là sự thật sao? Nhiếp Thiên có chút không yên lòng, hỏi thăm Thi La Ma Quân. Thi La Ma Quân nặng nề gật đầu, nói ra, chủ nhân, Thiên Lung huyễn ấn là ma giới chi cường huyễn ấn, nghe đồn uy lực so ma hoàng bệ hạ ma thôn Thiên La ấn còn cường đại hơn, loại này cấp bậc ảo ảnh rất tỉnh, ít nhất cần nửa tháng thời gian. Thiên Lung huyễn ấn đến từ ma giới, ngươi xác định. Nhiếp Thiên nghe được Thi La Ma Quân trong nội tâm càng thêm kinh ngạc. Tuân Hải nói Thiên Lung huyện ấn là thánh quang thiên triều tiêu chí, như thế nào đã đến Thi La Ma Quân trong miệng tiểu biến thành ma giới trí cường huyện ấn. Ừ, Thi La Ma Quân phi thường khẳng định, trọng trọng gật đầu, nói ra, chủ nhân, ngươi còn nhớ rõ đường Vưu Vưu sao? Làm sao vậy? Nhiếp Thiên không biết Thi La Ma Quân vì cái gì đột nhiên nhắc tới đường Vưu Vưu. Đường Vưu Vưu là ma giới tàng hồn gia tộc người. Tàng hồn gia tộc là ma giới tam đại kỳ quan một trong, có được hai cái nguyên linh, một cái lộ ra tính nguyên linh, một cái ẩn tính nguyên linh. Thi La Ma Quân trầm ngâm, nói ra, tam đại kỳ quan cái khác gia tộc, tiểu là Thiên Lung gia tộc, Thiên Lung huyễn ấn tiểu là Thiên Lung gia tộc tiêu chí. Ta dám khẳng định, cái này phong ấn sư trong miệng theo như lời Thánh Quang Thiên Triều, tựu là ma giới Thiên Lung gia tộc. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, trong lòng mạnh mà run rẩy một chút. Thật sự không thể tin, Thánh Quang Thiên Triều lại là ma giới chi nhân thành lập. Theo Thi La Ma Quân theo như lời, Nhiếp Vũ Nhu cũng là Thiên Lung gia tộc người, nàng kia cũng là ma giới người. Ma giới, nhân giới, thiên giới, kỳ thật đều là nhân loại, chỉ có điều chỗ ở bất đồng mà thôi. Ma giới chi nhân ở tại Cửu U, nhân giới ở tại 3.000 tiểu thế giới cùng tu di thế giới đợi trung hạ tầng vị diện, mà thiên giới tiểu là chỉ thiên giới thần vực. Thi La Ma Quân từng nói qua, ma giới tam đại kỳ quan là lãnh đời gia tộc, mà ngay cả ma giới người đối với cái này ba gia tộc đều không hiểu rõ lắm. Như thế xem ra, Thiên Lung gia tộc cùng Thánh Quang Thiên Triều, hoàn toàn chính xác có khả năng hoa ngang bằng. Thi La, cựu muội giác tỉnh Thiên Lung huyễn ấn không có nguy hiểm a? Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, tiếp tục hỏi. Không biết. Thi La Ma Quân cười hắc hắc, nói, không chỉ có không có nguy hiểm, hơn nữa có thể đại lượng hấp thu thiên địa linh lực, nửa tháng sau, Nhu Nhi cô nương thực lực ít nhất có thể tăng lên một cái đại cảnh giới. Nửa tháng tăng lên một cái đại cảnh giới. Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh ngạc, Nhiếp Vũ Nhu hiện tại đã là vạn tượng cửu trọng thực lực, lại đề thăng một cái đại cảnh giới, cái kia chính là cự linh cửu trọng thực lực, mấu chốt nhất chính là, nàng mới 11 tuổi. Một cái 11 tuổi cự linh cửu trọng võ giả. Ô Hát Mi Thượng Đế, Tu Di Linh Đô cái kia chút ít nếu biết đạo Nhiếp Vũ Nhu tồn tại, tập thể đụng đầu hủ đi thôi. Biết đạo Nhiếp Vũ Nhu không có việc gì, Nhiếp Thiên rốt cục thở dài một hơi. Ra khỏi phòng. Nhiếp Thiên đóng cửa phòng. Lão đại, cửu muội không có sao chứ? Kim Đại Bảo gặp Nhiếp Thiên đi ra, sốt ruột hỏi. Cửu muội không có việc gì, bất quá một lát còn vẫn chưa tỉnh lại. Nhiếp Thiên mỉm cười, chợt nói với Thu Sơn. Thu Sơn, kế tiếp một thời gian ngắn, ngươi tiểu thủ tại chỗ này, tại cửu muội tỉnh trước khi đến, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào phòng. Đọc truyện T. Tại. Vâng. Thu Sơn trọng trọng gật đầu. Nhiếp Thiên thở phào một hơi, chợt chứng kiến Tuân Hải thẳng vào nhìn xem Kim Đại Bảo, khoe miệng không khỏi cười cười, nói, Tuân Hải tiên sinh, ta cái này huynh đệ phong ấn sư Thiên Phú cũng không tệ lắm phải không? Tuân Hải sửng sốt một chút, chợt dốc sức liều mạng gật đầu. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói, Thiên Phú không tồi, nếu không có tốt lao sư a. Nói xong, Nhiếp Thiên cất bước về phía trước. Tuân Hải con mắt đột nhiên trừng lớn, hai cái con ngươi tử đều tỏa ánh sáng. Bất quá Nhiếp Thiên thân ảnh đã đi xa. Kim Đại Bảo hầu nghi nhìn Tuân Hải một mắt, giống như có chút minh bạch Nhiếp Thiên mà nói là có ý gì. Nhiếp Thiên lần nữa trở lại đại đường, cùng Đường Hạo bọn người thương lượng một sự tình, liền chuẩn bị lại để cho Đường Hạo về trước Tu Di Linh Đô. Vài ngày sau, Nhiếp Thiên cũng sẽ biết hồi trở lại Tu Di Linh Đô. Tại nguyên khí địa mạch chỗ luyện chế Nhiếp Linh Đại Trận, cần rất nhiều linh tài, những này linh tài, cấp bậc đều phi thường cao. Luyện đan sư công hội không nhất định có, cho nên Nhiếp Thiên còn muốn đi Linh Đô chợ đêm một chuyến. Ngay tại Nhiếp Thiên bọn người theo đại đường đi lúc đi ra, hai đạo thân ảnh vội vàng xuất hiện. Ừ, là hắn. Nhiếp Thiên hướng hai người kia, hắn một người trong là Cao Hàn, cái khác thì là ngoài ý muốn người, Lục Minh Hiên. Lục Minh Hiên là Linh Đô chợ đêm tu la phòng đấu giá người, như thế nào đột nhiên đi vào Thiên La Thành rồi. Chẳng lẽ Tu La phòng đấu giá đã xảy ra chuyện? Nhiếp Thiên tiên sinh. Lục Minh Hiên xa xa chứng kiến Nhiếp Thiên, kích động không thôi, như là ngâm nước chi nhân bắt được cây cỏ cứu mạng. Lục công tử, xảy ra chuyện gì sao? Nhiếp Thiên gặp Lục Minh Hiên bối rối lại kích động, không khỏi hỏi. Mọi người trở lại đại đường, một phen hỏi thăm về sau, Nhiếp Thiên cũng biết, Tu La phòng đấu giá quả nhiên đã xảy ra chuyện. Vốn Long Tam chết ở Nhiếp Thiên trên tay. Vạn niên băng phách bị đoạt đi, Long gia cũng đã đối với Tu La phòng đấu giá rất bất mãn. Về sau Long nhị lại đã bị chết ở tại Tu Di võ hội, Kỳ Lân chủ trở lại chợ đêm về sau, Long gia gia chủ giận dữ, quyết định trước đối với Tu La phòng đấu giá động tay, đợi đến lúc khống chế toàn bộ chợ đêm về sau, lại hướng Tu Di Linh Đô tứ đại thế gia khai chiến. Lục Kinh Hồng mang theo Tu La phòng đấu giá võ giả đối kháng Long gia, cũng phái Lục Minh Hiên hướng Nhiếp Thiên cầu viện. Lục Minh Hiên theo chợ đêm lúc đi ra là 5 ngày trước khi, không biết hiện tại tại Tu La phòng đấu giá còn có tồn tại hay không. Số tử, 1877. Chương 710, có mắt không tròng. Nhiếp Thiên tiên sinh, cầu ngươi dẫn người đi cứu gia phụ a. Lục Minh Hiên nói xong lời cuối cùng đã là khóc giống lưu nước mắt, cầu khẩn Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng nhanh, nhìn quét một lần mọi người tại đây, nói ra, Đường Hạo, Diệp Lão, chúng ta đi. Tu La phòng đấu giá sở dĩ cùng Long Gia đối địch, tất cả đều là bởi vì Nhiếp Thiên mà lên, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhiếp Thiên đại nhân, ta và các ngươi cùng đi. Lục Minh Hiên tinh thần chấn động, run giọng nói ra. Nhiếp Thiên lại khoát tay nói ra, Lục Minh Hiên, ngươi tại Thiên La Thành nghỉ ngơi đi, Tu La phòng đấu giá sự tình, ta nhất định quản đến cùng. Nói xong, Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng Tuân Hải, trầm giọng nói ra, Tuân Hải tiên sinh, trên người của ngươi có khi không truyền tống linh trận A. Tuân Hải nhướng mày, vô ý thức địa sương sờ, nói ra, ta chỉ có một truyền tống linh trận rồi, đó là hồi trở lại tu di thế giới dùng. Đưa cho ta, ta lại để cho đại bảo bái ngươi làm thầy. Nhiếp Thiên căn bản không cùng Tuân Hải nói nhảm, nói thẳng. Đại bảo. Tuân Hải sương sờ, chợt ánh mắt run lên, cái kia tiểu bản tử. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu. Tuân Hải do dự một chút, trên mặt lộ ra một vòng mừng rỡ, trong tay xuất hiện một cuốn truyền tống linh trận quyển trục, đưa cho Nhiếp Thiên. Mặc dù nhưng cái này quyển trục là hồi trở lại thiên kiếm các dùng, bất quá nguyên khí địa mạch chỗ đó có khi không kết giới, đến lúc đó Tuân Hải cùng Nhiếp Thiên khả di theo thời không kết giới chỗ tiến vào tu di thế giới. Nhiếp Thiên tiếp nhận quyển trục, trực tiếp mở ra, quyển trục bên trong phóng xuất ra chướng mắt bạch quang, vô số hào quang bắt đầu khởi động, một cái truyền tống linh trận dần dần hình thành. Nhiếp Thiên lại để cho mọi người lui về phía sau, sợ bị cuốn vào truyền tống linh trong trận. Truyền tống linh trận, đều có cụ thể truyền tống đấy, nếu như Nhiếp Thiên bọn người hiện tại tiến vào, trực tiếp đã bị truyền tống đến tu di thế giới thiên kiếm các. Nhiếp Thiên thân hình chấn động, một cổ nguyên lực tràn vào linh trong trận, sau một khắc, thần kỳ một màn xuất hiện. Vẻ này nguyên lực cùng trận pháp phù văn dung hợp cùng một chỗ, từng đạo bạch quang kịch liệt địa xoay tròn, lại như thái dương trướng mắt. Sau một lát, trận pháp phù văn bị cưỡng ép cải biến. Nhiếp Thiên thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, đối với Đường Hạo đám người nói, chúng ta tiến vào a. Thật là khủng khiếp đích thủ đoạn. Tuân Hải ở một bên nhìn xem, con mắt đều trừng thẳng, đây là hắn lần thứ nhất thấy có người trực tiếp cải biến linh trận phù văn, Nhiếp Thiên là như thế nào làm được. Nhiếp Thiên đối với linh trận một đạo tạo nghệ linh ngộ, tuyệt đối có thể so với thất giai linh trận sư. Hơn nữa quỷ dị chính là, Nhiếp Thiên nguyên lực cũng không phải là thời không thuộc tính, sao có thể cải biến thời không truyền tống linh trận. Bất quá Nhiếp Thiên nguyên lực thuộc tính phi thường quỷ dị, tựa hồ có thể bao dung các loại thuộc tính nguyên lực. Tuân Hải căn bản không biết, Nhiếp Thiên vừa mới là làm một kiện phi thường điên cuồng sự tình. Hắn cưỡng ép dùng tinh thần chi lực cải biến truyền tống linh trận, làm lại như vậy bước lên rất lớn phong hiểm. Nếu là kích thích linh trận dung chuyển, trực tiếp đưa hắn cuốn vào trong trận, Nhiếp Thiên đoán chừng liền trực tiếp đi tu di thế giới. Nhiếp Thiên cũng là không có biện pháp, bắt buộc mạo hiểm. Nếu như bọn hắn trực tiếp đi tu di linh đô, ít nhất phải 3 ngày thời gian, đoán chừng lúc kia Tu La phòng đấu giá đã không có. Truyền tống linh trận bị cải biến, Nhiếp Thiên, Đường Hạo, Diệp Lao Tam người tiến vào trong trận. Mấy giây thời gian về sau, ba người thân ảnh theo linh trận cùng một chỗ biến mất. Nhiếp Thiên cảm giác được trước mắt bay tới một đạo chướng mắt kia sáng trắng, lại lần nữa mở to mắt, trước mặt hết thể đều thay đổi, bọn hắn đã đi tới tu di linh đô. Nhiếp Thiên cùng Diệp Lao đã tới qua chợ đêm một lần, đường cũ dễ đi. Rất nhanh, ba người thân ảnh xuất hiện tại chợ đêm bên trong. Ba đạo thân ảnh như ba đạo lưu quang, hướng về Tu La phòng đấu giá chạy đi. Cùng thời khắc đó, Tu La phòng đấu giá chính đang tiến hành lấy thảm thiết huyết chiến. Tu La trong phòng đấu giá, một mảnh núi thây biển máu, phóng nhãn nhìn lại, vô cùng thê thảm. Thiên Táng hội Long Gia cùng Tu La phòng đấu giá đã huyết chiến 5 ngày thời gian. Tu La phòng đấu giá người cơ hồ chết tổn thương hầu như không còn, chỉ còn lại có Lục Kinh Hồng mấy người còn sống. Lục Tu La, Lan ra đây nhận lấy cái chết. Phòng đấu giá trong đại sảnh, một đạo ngoan lệ thanh âm quanh quẩn. Kỳ Lân chủ ánh mắt hung ác, dưới chân nằm một cái hấp hối nữ tử, đúng là Lục Kinh Hồng con gái, Lục Doanh Doanh. Rét lạnh thanh âm trong đại sảnh quanh quẩn, lại không có bất kỳ đáp lại. Trung quanh mấy cái Thiên Táng hội võ giả, khí diễm hung hăng càn quái. Điên cuồng cười ha hả. Lục Tu La, ta nhìn ngươi là lục con rùa đen à, trốn tránh không đi ra, bờ mông đều co lại đến trong bụng mẹ. Ha ha. Đường đường Tu La Vương, không nghĩ tới cũng là một cái người tham sống sợ chết, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt ta. Kỳ Lân chủ khỏe miệng giơ lên một vòng âm lãnh, mở miệng lần nữa, Lục Kinh Hồng, ngươi nếu không ra, ta sẽ phá hủy con gái của ngươi, bất quá ta sẽ không để cho nàng bị chết nhẹ nhàng như vậy, ngươi là tốt rồi tốt hưởng thụ nàng đều thảm thiết ta. Nói xong, Kỳ Lân chủ một cước đem Lục Doanh Doanh đá đi, đối với Long Gia một đám võ giả nói ra, Tu La phòng đấu giá đại tiểu thư, thưởng cho các ngươi. Long Gia mấy cái võ giả nhìn xem đã hôn mê Lục Doanh Doanh, hai mắt dâm quang lập lòe, trong miệng đều muốn chảy ra nước miếng. Hắn một người trong võ giả một bước bước ra, cười dâm một tiếng, hét lớn, ai cũng không nên cử động, để cho ta tới. Thất công tử. Mấy người khác nhìn xem người nọ, cùng kêu lên kêu sợ hãi. Người này đúng là Long Thất, thằng này vẫn đối với Lục Doanh Doanh có nghi cách, cái lúc này cái đó còn nhịn được. Dịu dàng tiểu thư, ta đã đến. Long Thất tiến lên một bước, trực tiếp đem Lục Doanh Doanh ôm lấy đến. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ rơi xuống, Lục Kinh Hồng thân ảnh xuất hiện, sắc mặt khó chịu nổi thống khổ. Thu La đại nhân, người rốt cục chịu hiện thân. Kỳ Lân chủ lạnh lùng cười cười, khoe miệng giơ lên rét lạnh tiêu ý. Vì cái gì? Lục Kinh Hồng ánh mắt run rẩy. Kỳ Lân chủ lạnh lạnh cười cười, nói, Lục Kinh Hồng, ngươi lúc trước bảo vệ Nhiếp Thiên Mệnh, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Ta Long Gia hai đại thiên tài đều bởi vì Nhiếp Thiên mà chết, không nên lại để cho Tu La phòng đấu giá trả giá thật nhiều sao? Lục Kinh Hồng mày nhăn lại, vẻ mặt thương khổ. Lúc trước hắn cứu Nhiếp Thiên, chỉ là vì báo ân, lại không nghĩ rằng mua xuống hôm nay mầm tai họa. Lục Minh Hiên đi về phía Nhiếp Thiên cầu cứu, lại chậm chạp không hồi trở lại, chẳng lẽ Nhiếp Thiên sẽ không tới sao? Chẳng lẽ hắn Lục Kinh Hồng nhìn lầm người sao? Ai? Ta Lục Kinh Hồng có mắt không tròng, không nên cứu hắn a. Lục Kinh Hồng một nghĩ đến đây, nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Lục Kinh Hồng, bởi vì làm một cái Nhiếp Thiên, hủy diệt ngươi cả đời cơ nghiệp, thật sự ngu xuẩn. Kỳ Lân chủ lạnh lùng cười cười, toàn thân hàn ý phóng xuất ra, cơ hồ ngưng là thật chất sát ý bao phủ Lục Kinh Hồng. Ngay tại Lục Kinh Hồng cơ hồ lúc tuyệt vọng, một giọng nói đột nhiên vang lên. Thu La đại nhân, ta đã tới chậm. Trong hư không, một giọng nói truyền ra, một đạo khủng bố kiếm ý, phá không mà đến. Bá. Kiếm ý cuồn cuộn, tốc độ cực nhanh, khủng bố khí thế trên không trung tách ra, Long Thất chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, đầu người trực tiếp bay lên, máu tươi chảy ra không trung. Lập tức, một đạo thân ảnh như thiểm điện xẹt qua, đem Lục Doanh Doanh tiếp được, lập lòe một chút, rơi vào Lục Kinh Hồng bên người, đúng là Nhiếp Thiên. Lục tiên sinh, không có ý tứ, ta đến chậm. Nhiếp Thiên đem Lục Doanh Doanh giao cho Lục Kinh Hồng trên tay, ánh mắt lập tức trầm xuống, trực tiếp tập trung Kỳ Lân chủ, lạnh lùng nói ra, phía dưới sự tình, giao cho ta. Số tử, 1856. Chương 711, Long Gia gia chủ. Nhiếp Thiên cường thế đi vào, ánh mắt rất lạnh, như một đầu ác lang nhìn chằm chằm vào một đám con cừu nhỏ. Hắn mới vừa tới đến, trực tiếp đem Long Thất giết chết, Long Gia võ giả xem lấy thi thể trên đất, tất cả đều sửng sốt. Long Thất, Long Gia dòng chính đệ tử, thần luân cảnh võ giả, trực tiếp bị Nhiếp Thiên miểu sát, thứ hai đến tuột cùng là người nào, thật không ngờ cường hãn. Kinh khủng nhất chính là, Nhiếp Thiên nhìn về phía trên trẻ tuổi như vậy, tựa hồ không đến 20 tuổi. Này thiên phú cũng quá kinh khủng a. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua, Long Gia võ giả nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Nhiếp Thiên. Kỳ Lân chủ chống rông gương mặt đối với Nhiếp Thiên, khỏe miệng giơ lên lạnh lùng tiêu ý, chỉ bằng ngươi một người, cũng muốn ngăn cơn sóng dữ, si tâm vọng tưởng. Hôm nay ngươi lại tới đây, tiểu mơ tưởng còn sống ly khai. Kỳ Lân chủ vốn đang nghĩ đến như thế nào giết Nhiếp Thiên, không nghĩ tới thứ hai chính mình đưa tới cửa đến. Quả thực tiểu là muốn chết. Nhiếp Thiên tuy nhiên rất cường, nhưng Kỳ Lân chủ còn không có đem hắn để vào mắt. Không chút khách khí nói, 3.000 tiểu thế giới võ giả, ngoại trừ Đường Hạo bên ngoài, hắn ai còn không sợ. Kỳ Lân chủ tu luyện là Tam Nhẫn Quyết, có thể lập tức phong ấn đối thủ nguyên mạch, làm cho đối phương nguyên lực không cách nào sử dụng, ngoại trừ có được Quỷ Mâu chi nhãn Đường Hạo bên ngoài, Kỳ Lân chủ không sợ bất luận kẻ nào. Hắn trước kia từng cùng Đường Hạo giao thủ, hai mắt tiểu là bị thứ hai gỡ xuống. Mà đệ tử của hắn Long Nhị cũng là chết ở Đường Thập Tam trên tay, hắn hận chết Đường gia võ giả. Lục Kinh Hồng lúc này cũng vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nếu như chỉ có thứ hai một người đến, thật sự không cải biến được cái gì. Nhiếp Thiên nhìn xem Kỳ Lân chủ, khoe miệng giơ lên quỷ dị độ cong, cười nhạt một tiếng, nói, ai nói cho ngươi biết ta là một người đến? Ừ. Nhiếp Thiên lời còn chưa dứt, Kỳ Lân chủ đột nhiên cảm giác được hai đạo dị thường cường hoành khí tức cực tốc mà đến, lập tức biến sắc, quát to một tiếng, coi chừng. Đáng tiếc chính là, đã chậm. Giữa không trung, một đạo khủng bố đao ý gào thét xuất hiện, đao mang tại không gian tách ra, hung mãnh khí thế quần quần áp tới. Đao mang rơi xuống, Diệp Lăng Vân bá đạo thân ảnh tùy theo hàng lâm, uy phong lấm lấm. Long ra hơn 10 người võ giả, chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị cuồng mãnh đao ý xoắn thành thịt nát. Diệp lão là đao chi phách đao giả, đao đạo cảnh giới độ cao, không thể tưởng tượng, còn kém một bước liền có thể thành tiểu đao chi áo nghĩa, trở thành đỉnh phong đao giả. Hắn một đao kia uy lực, coi như là thần luân cửu trọng võ giả đều rất khó tiếp được. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một đạo khác thân ảnh cùng Diệp lão cùng lúc xuất hiện. Đường Hạo. Kỳ Lân chủ cảm nhận được một cổ dị thường quen thuộc khí tức, lập tức thanh âm đều trở nên bén nhọn. Đường Hạo. Nghe được cái tên này, Lục Kinh Hồng hơi sững sờ, trên mặt khó giấu kinh hỉ. Tuy nhiên hắn rất ít ly khai chợ đêm, nhưng là nghe qua Đường Hạo cái tên này, tứ đại thế gia đứng đầu Đường gia gia chủ, 3000 tiểu thế giới đệ nhất nhân, đã có hắn đã đến, hết thể tiểu dễ làm. Lục Kinh Hồng kinh ngạc địa xem cái này Nhất Thiên, không nghĩ tới thứ hai liền Đường Hạo đều mời tới. Mà ở Đường Hạo đao ở bên cạnh người, tuy chỉ có thần luân thất trọng thực lực, nhưng là chiến lực không kém gì. Chút nào thần luân đỉnh phong võ giả, đồng dạng khủng bố. Có cái này hai người tới, Tu La phòng đấu giá được cứu rồi. Người là Hắc Kỳ Lân. Đường Hạo cũng nhận ra Kỳ Lân chủ, hơi sững sờ, chợt trên mặt hiện hiện vẻ âm trầm. Đường Hạo, người này giao cho ngươi rồi. Nhiếp Thiên cũng biết, Kỳ Lân chủ đích thủ đoạn phi thường quỷ dị, bất quá quỷ mâu chi nhãn đúng lúc là khắc tinh của hắn, cho nên lại để cho Đường Hạo tới giết thằng này, lại phù hợp bất quá. Vâng. Đường Hạo cung kính gật đầu, tiến lên một bước bước ra, hai cái đồng tử bỗng nhiên nhất biến, vạn kiếp quỷ mâu mở ra, không gian lập tức trì trệ, khủng bố đồng tử lực, mãnh liệt mà ra. Trong hư không, một đạo làm cho người ta sợ hãi tia máu xuất hiện, như gió như điện, hướng về Kỳ Lân chủ kích xạ mà ra, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt. Kỳ Lân chủ lần nữa nhìn thấy Đường Hạo, trong nội tâm kiêng kỵ, đúng là nhất thời không có kịp phản ứng, đợi đến lúc lại muốn ra tay, cũng đã trởm, đạo kia đoạt mệnh tia máu đã không cách nào ngăn cản. Vâng! Với lúc đó, trong hư không, một đạo hùng hồn trưởng lực rơi xuống, dẫn tới không gian mãnh liệt nhoáng một cái, sinh sinh ngăn lại Đường Hạo một kích chí mạng. Lập tức, hai đạo thân ảnh hàng lâm, rơi vào Kỳ Lân chủ thân bên cạnh. Hắn chung một thân ảnh, Nhiếp Thiên rất quen thuộc, đúng là Long gia đại trưởng lão, Long Thiên Cửu. Một đạo khác thân ảnh, là một cái khôi ngô lão giả, thần sắc cấm lãnh, ánh mắt lợi hại, khí tức rất mạnh, vừa rồi đúng là hắn một trưởng tiếp được Đường Hạo một kích. Long gia gia chủ, Long Thiên Diệt. Lục Kinh Hồng chứng kiến người tới, ánh mắt kịch liệt run lên, hô lên một cái tên. Người đến đúng là Long Gia Gia Chủ, Long Thiên Diệt. Kỳ thật Long Thiên Diệt không chỉ có là Long Gia Gia Chủ, hơn nữa là Thiên Táng Hội Hội trưởng. Người tiểu là Nhất Thiên. Long Thiên Diệt vẻ mặt khắc nghiệt, dưới chân bước ra một bước, cuồn cuộn khí thế đập ra, gào thét lạnh lùng. Long Thiên Diệt khí thế, lạnh như băng khủng bố, mặc dù là đứng tại trăm mét bên ngoài. Nhiếp Thiên như trước cảm giác được một cổ dày đặc các bách. Ta chính là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng. Nhiếp Thiên, ngươi giết ta Long gia nhiều người như vậy, lại vẫn dám đến chợ đêm. Hôm nay nếu không phải có thể đem mạng của ngươi lưu lại, lão phu tiểu không xứng Long gia chi chủ. Long Thiên Diệt đột nhiên ngẩng đầu, một đôi đối xử lạnh nhạt tập trung Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng, gương mặt đều bởi vì cực hạn phẫn nộ mà trở nên vặn mèo. Hừ hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, cái này cái Long gia chi chủ, ngươi không làm được. Nhàn nhạt lời của, lại lộ ra lăng lệ ác liệt chi ý, Nhiếp Thiên ánh mắt bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh, cả người đứng ở nơi đó, giống như là một thanh sắc bén lợi kiếm. Lục Kinh Hồng cảm nhận được Nhiếp Thiên trên người chấn định, ánh mắt đúng là trì trệ, vẻ mặt không thể tin. Long Thiên Diệt, mặc dù là Đường Hạo cũng không dám như thế khinh thị a. Quả nhiên liều lĩnh. Nhưng liều lĩnh, phải có liều lĩnh vô liếng, ngươi có sao? Long Thiên Diệt ánh mắt lập lòe, một cổ sát ý phóng thích mà ra, hung mãnh địa đánh về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thân hình hơi khẽ chấn động, liều linh kiếm ý lập tức phóng thích, không trung kịch liệt nhoáng một cái, hai cổ khí thế đồng thời nứt vỡ. Ừ. Long Thiên Diệt hơi sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên mạnh như thế hung hãn, khí thế thượng một điểm không kém gì hắn. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói thẳng, Diệp lão, cái kia Long Thiên cửu giao cho ngươi rồi. Long gia gia chủ, giao cho ta. Ừ. Diệp lão nặng nề gật đầu, cước bộ bước ra một bước, một cổ bàng bạc khí thế quần quận mà ra, áp hướng Long Thiên cửu. Long Thiên Diệt ánh mắt trì trệ, lập tức khỏe miệng giơ lên lạnh như băng tiêu ý, ánh mắt khinh miệt, Nhiếp Thiên, chỉ bằng ngươi, một cái thần luân tứ trọng cặn bã, cũng muốn cùng ta đối kháng. Động thủ đi. Nhiếp Thiên chẳng muốn cùng Long Thiên Diệt nói nhảm, khẽ quát một tiếng, thần luân không gian mở ra, cùng kiếm chi kinh vĩ hoàn mỹ dung hợp, thần luân chi kiếm lại hiện ra, Nhiếp Thiên cả người biến thành một tay ra khỏi vỏ lợi kiếm, sắc bén lăng lệ ác liệt. Lục Kinh Hồng ở một bên ánh mắt ngưng tụ, Long Thiên Diệt là thần luân đỉnh phong võ giả, Nhiếp Thiên thật sự cùng với hắn một trận chiến. Xú tiểu tử, khí thế rất cường, nhưng lại không biết ngươi có thể hay không tiếp được ta một trường. Long Thiên Diệt lạnh như băng cười cười, trên người một đạo sát phạt chi ý gào thét xuất hiện, bao phủ toàn thân. Chết đi. Hắn chiến ý cường thịnh, đông nhiên gào thét, một trường đánh ra, trong hư không, một đạo khủng bố trường ảnh xuất hiện, trong đó đúng là tràn ngập tử sắc lôi điện chi lực, cùng bạo dị thường. Số tử, 1853. Chương 712, tuyệt đối áp chế. Long Thiên Diệt một trường oanh ra, không trung đúng là vang vọng khởi một tiếng sấm sét. Tràn trề trưởng lực như sơn băng hải tiếu giống như áp tới, khủng bố vô cùng. Lôi thuộc tính nguyên linh. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong hai tròng mắt lóe ra một vòng quỷ dị thần thái, hắn chấn động toàn thân, lăng không một kiếm chém xuống, quần quận kiếm uy mãnh liệt mà ra, lại cũng ẩn chứa mênh mông quần quận vô tận lôi đỉnh chi lực, không gian lập tức kịch liệt lắc lư một chút, thật giống như bị chém ra một đạo chướng mắt khe hở. Oeng. Rắc. Trong hư không, trường ảnh cùng bóng kiếm đụng vào cùng một chỗ, nhưng lại lôi điện ở giữa đọ sức, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực ầm ầm vang vọng, hai cổ lôi điện chi lực quấn quanh cùng một chỗ, không trung hào quang lập lòe, trong chớp mắt, bốn phía trăm mét không gian đều biến thành lôi điện hải dương. Oeng. Lại là một tiếng nổ vang, tử sắc lôi điện chi lực lại bị lăng lệ ác liệt kiếm khí xé rách, một đạo khủng bố bóng kiếm, mang theo hủy diệt chi khí, thẳng hướng Long Thiên Diệt. Ừ. Long Thiên Diệt trong lòng run lên, chợt lại lần nữa một chưởng đánh ra, cưỡng ép tiếp được hủy diệt một kiếm, thân hình nhưng lại ngăn không được địa sau lùi lại mấy bước, thập phần chật vật. Cái này mọi người ở một bên xem ngây người, nhất là Lục Kinh Hồng, kinh kêu một tiếng, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, Long Thiên Diệt lại bị Nhiếp Thiên một kiếm đánh lui. Long Thiên Diệt thế nhưng mà thần luân đỉnh phong cường giả, Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ có thần luân tứ trọng thực lực a. Lục Kinh Hồng căn bản không biết Nhiếp Thiên không chỉ có giết qua thần luân đỉnh phong võ giả, thậm chí liền thiên diễn cảnh kiếm chi linh kiếm người đều bị hắn đánh bại. Vừa rồi Nhiếp Thiên có thể một kiếm đánh lui Long Thiên Diệt, nhưng thật ra là chiếm được xảo, bởi vì hắn lôi đỉnh kiếm ý áp chế hết thể lôi đỉnh chi lực, vừa vặn khắc chế Long Thiên Diệt. Long Thiên Diệt ổn định thân thể, ánh mắt nhịn không được kịch liệt run lên, hắn đương nhiên cũng có thể cảm thụ đi ra. Nhiếp Thiên kiếm ý bên trong lôi đỉnh khí tức vậy mà hoàn toàn áp chế hắn tử lôi cửu khiếu nguyên linh. Tử lôi cửu khiếu, đúng là Long Thiên Diệt nguyên linh, chính là chín đạo khủng bố tử lôi. Lôi thuộc tính nguyên linh, lực công kích rất mạnh, so đại địa ngũ hành thuộc tính nguyên linh muốn cường hành nhiều lắm. Long Thiên Diệt cũng chính là dựa vào tử lôi cửu khiếu, mới có thể khinh thường những thứ khác thần luân đỉnh phong võ giả. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, đối mặt Nhiếp Thiên, hán tử lôi cửu khiếu ngược lại trở thành đoàn bản, bị Nhiếp Thiên hoàn toàn áp chế. Long Thiên Diệt, thực lực của ngươi, không gì hơn cái này. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, không để cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội, lần nữa một kiếm đâm ra, mênh mông quần cuộn kiếm ý tràn ngập trăm mét bên ngoài, một đạo trăm mét chi cự lôi đỉnh cự kiếm xuất hiện, như ra biển giao long, ầm ầm áp hướng Long Thiên Diệt. Ba loại kiếm ý bên trong, Nhiếp Thiên đối với lôi đỉnh kiếm ý lĩnh ngộ kém cỏi nhất, hắn vừa vặn mượn nhờ Long Thiên Diệt tử lôi chi lực, hảo hảo thể ngộ một chút lôi đỉnh kiếm ý. Long Thiên Diệt ánh mắt có chút siết chặt, chợt sau lưng xuất hiện ba đạo tử sắc lôi điện, lập tức tím trung trở nên trắng lôi đỉnh tách ra chướng mắt hào quang, chiếu sáng cả đấu giá đại sảnh. Tử lôi chi xà. Cuối cùng nhất khẽ quát một tiếng, Long Thiên Diệt song mâu lóe ra thô bạo hung quang, cho dù hắn tử lôi cửu khiếu nguyên linh bị áp chế, nhưng thực lực của hắn cho dù siêu nhiếp thiên, cho nên như trước có đả bại nhiếp thiên tự tin. Ba đạo tử sắc lôi điện trên không trung múa, đúng là hóa thành ba đầu trăm mét tử lôi cự xà, bén nhọn răng nanh lộ ra, thô bạo khí tức tràn ngập ra đến. Nháy mắt sau đó, ba đầu tử lôi cự xà đồng thời khẽ động, thân thể khổng lồ lăn mình mà ra, hướng về nhiếp thiên áp tới. Ừ. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, chợt toàn thân sáng lên một tầng sâu lam sắc quang mang, thủy cực nguyên thiên chiến giáp mở ra. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ba đầu tử lôi cự xà đồng thời oanh xuống, lôi đỉnh chi lực bốn phía, va chạm vào thủy cực nguyên thiên chiến giáp một cái trước mắt, đúng là trực tiếp chui vào nhiếp thiên thân thể ở trong nháy mắt, biến mất tung ảnh. Cùng thời khắc đó, Long Thiên Diệt bị nhiếp thiên một kiếm đánh trúng, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, thân hình đều muốn đứng không vững. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, chỉ là hai chiêu, hắn liền bị nhiếp thiên đánh cho thổ huyết. Chờ hắn chứng kiến nhiếp thiên trên người phát sinh quỷ dị một màn, hai con mắt trừng được thiết tròn, miệng há đại, lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Thủy cực nguyên thiên chiến giáp nổi lên một cái giảm sóc tác dụng, ba đầu tử lôi cự xà, hóa thành lôi đỉnh chi lực, dũng mánh vào nhiếp thiên thân thể ở trong, không chỉ có không có cho hắn tạo thành tổn thương, ngược lại trực tiếp bị tinh thần chi lực thôn phệ, lập tức hóa thành bản thân tầm bổ. Vâng! Nhiếp thiên thân hình đột nhiên chấn động, khí thế toàn thân đúng là tăng vọt rất nhiều, vô tận lôi đỉnh kiếm ý tràn ngập đi ra, cả người hắn đều đắm chìm trong lôi đỉnh bên trong, coi như lôi thần lâm phạm. Đột phá! Cái này mọi người phát giác được nhiếp thiên khí thế bay lên không ít, thần thức dò thám biết một chút, kết quả làm bọn hắn kinh ngạc vạn phần. Long Thiên Diệt một chiêu phía dưới, không chỉ có không có thể giết chết nhiếp thiên, ngược lại không hiểu thấu địa trợ giúp nhiếp thiên thực lực tấn chức nhất trọng. Điều đó không có khả năng. Long Thiên Diệt ngạc nhiên sững sờ, như mộng bừng tỉnh, nổi giận gầm lên một tiếng, diện mục đều trở nên dữ tợn bắt đầu. Hắn đột nhiên nhìn về phía đã ngây người Kỳ Lân chủ cùng Long Thiên Cửu, càng là nổi giận, quát lớn, hai người các ngươi vẫn còn chờ cái gì, động tay. Kỳ Lân chủ cùng Long Thiên Cửu đột nhiên kịp phản ứng, lập tức ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, nhưng là mặt khác hai đạo thân ảnh lại đưa bọn chúng ngăn lại. Nhiếp Thiên cùng Long Thiên Diệt ở giữa chiến đấu lập tức muốn phân ra thắng bại. Đường Hạo cùng Diệp Lão làm sao có thể lại để cho Kỳ Lân chủ cùng Long Thiên Cửu vào lúc này nhúng tay. Nhiếp Thiên thực lực tấn trước, vẻ mặt mừng rỡ, Long Thiên Diệt tử lôi chi lực đối với hắn mà nói quả thực tiểu là tốt nhất tầm bổ. Hơn nữa thứ hai thực lực không kém, nếu là đem hắn hoàn toàn thôn phệ, Nhiếp Thiên thực lực buông xuống thiểu tăng lên mấy trọng, thậm chí có khả năng đạt tới thần luân cựu trọng. Cái này đối với Nhiếp Thiên mà nói, là một lần tuyệt hảo cơ hội. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên vừa xài bước ra, chiến ý cùng dã, toàn thân sát phạt chi khí làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, cánh tay giơ lên, trường kiếm sắc bén, chém giết mà ra. Hung manh kiếm ý cuồn cuộn mà đến, Long Thiên Diệt trong lòng kịch liệt run lên, sau lưng lập tức xuất hiện lục đạo tử sắc lôi điện, coi như từng đạo xúc tu, hóa thành tử lôi cự xà, phóng tới Nhiếp Thiên kiếm quang. Hitka zzz, hitka zzz, trong hư không, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động thanh âm truyền ra, sáu đầu tử lôi cự xà đúng là đem lôi đỉnh kiếm quang cuốn chặt lấy. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, chợt toàn thân phóng xuất ra càng tăng kinh khủng kiếm ý, lôi đỉnh chi kiếm đống nhiên mở rộng, kiếm giả bàng bạc kiếm ý tách ra ra, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, lập tức bộc phát. Bành! Bành! Bành! Không trung vang lên mãnh liệt tiếng nổ mạnh, sáu đầu tử lôi cự xà lại bị trực tiếp nứt vỡ. Tử sắc lôi đỉnh chi lực giật tán không trung. Lôi đỉnh kiếm y đối với tử lôi cửu khiếu áp chế quá mạnh mẽ, Long Thiên Diệt tại Nhiếp Thiên trước mặt cơ hồ không có sức hoàn thủ. Nhiếp Thiên một bước bước ra, toàn thân kiếm y trải ra khai mở, hóa thành một trường kiếm y mạng lưới khổng lồ, bản thân của hắn càng là hóa thành một cái thôn phệ hết thảy vòng xoáy, vô tận lôi đỉnh chi lực dũng mãnh vào trong thân thể hắn. Giữa không trung, thiên địa xu thế chậm rãi cải biến, hướng về Nhiếp Thiên nghiêng. Giờ phút này, Nhiếp Thiên giống như là thiên địa trung tâm, hết thể đều tại vây quanh hắn lưu chuyển. Theo lôi đỉnh chi lực dũng mãnh vào, Nhiếp Thiên khí thế toàn thân trở nên càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt, liền đã bành trướng đến mức tận cùng. Long Thiên Diệt, một chiêu cuối cùng. Mênh mông quần quận thanh âm vang lên, coi như tử thần tuyên án, Nhiếp Thiên hai tay kết xuất ấn thức, hắn chuẩn đồ dự bị chiến thần ba ấn. Số tử, 1898. Chương 713. Một trưởng diệt sát. Nhiếp thiên thanh âm rơi xuống, lọt vào Long Thiên Diệt trong thai, coi như từng tiếng sấm sét, lại để cho cả người hắn đều nhịn không được run bắt đầu. Long Thiên Diệt nhìn qua giữa không trung Nhiếp thiên, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, trong lòng hiện hiện một chữ, trốn. Đáng tiếc chính là, đã chậm. Nhiếp thiên người trên không trung, thủ ấn kết xuất, không có bất kỳ dừng lại, khí thế toàn thân tăng vọt đến mức tận cùng, lăng liệt sát phạt chi ý càng ngày càng mãnh liệt. Lưu sát nhân ấn, sắt. Vô tình thanh âm vang lên, Nhiếp thiên hai tay rơi xuống, trong hư không, một đạo kinh thiên thủ ấn xuất hiện, lóe ra kim sắc quang mang, trong đó có lôi đỉnh chi lực bắt đầu khởi động, giống như núi cao, hướng về Long Thiên Diệt hung mãnh đè xuống. Lúc này đây, Nhiếp thiên tại lưu sát nhân ấn bên trong dung tiến vào lôi đỉnh kiếm ý, đối với Long Thiên Diệt một chiêu tuyệt sát. Thử lôi cửu thiếu. Long Thiên Diệt lui không thể lui, trong lòng kịch liệt run lên, trong mắt chảy ra tuyệt vọng thần sắc, nhưng hắn như trước muốn làm cuối cùng đánh cược một lần. Sau lưng xuất hiện chín đạo lôi đỉnh cự điện. Long Thiên Diệt thân ở chín đạo lôi đỉnh cự điện trung tâm, toàn thân bao phủ tại lôi điện bên trong, bốn phía trong không gian bắt đầu khởi động lấy khủng bố lôi đỉnh chi lực. Lôi, chín nguyên bên trong lực công kích cường đại nhất nguyên tố, bất luận kẻ nào gặp được loại lực lượng này, đều khó có thể chống đỡ. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên nhưng lại cái ngoại lệ. Cửu tinh long mạch thân thể, trong đó ẩn chứa lôi đỉnh chi hải lực lượng, Nhiếp Thiên thân hình ở trong tiểu bắt đầu khởi động lấy lôi đỉnh chi lực, lôi thuộc tính lực lượng đối với hắn không có nửa điểm thương tổn. Vâng! Long Thiên Diệt thân hình rung rung một chút, đây là hắn cuối cùng đánh cược một lần, sống còn, đúng là lại để cho hắn cấm không ngừng run rẩy khẩn trương. Vâng! Vâng! Trong hư không, từng đạo kinh tiếng sấm không ngừng vang lên. Nháy mắt sau đó, chín đạo lôi đỉnh hội tụ cùng một chỗ, trực tiếp hóa thành một đầu mấy trăm mét chi cự lôi đỉnh cự xà, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, lôi đỉnh chi lực bắt đầu khởi động, lộ ra một cổ làm cho người hít thở không thông áp bách. Lục Kinh Hồng ở một bên đều xem ngây người, coi như là đang ở mấy ngoài ngàn mét, hắn như trước có thể cảm nhận được lôi đỉnh cự xà bên trong ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng. Môn tự vấn lòng, nếu như lúc này cùng Long Thiên Diệt giao đấu chính là hắn, đoán chừng đã bị bại chết không toàn thây. Làm hắn rung động chính là, lôi đỉnh chi lực giống như đối với Nhiếp Thiên không có nửa điểm uy hiếp, thập phần quỷ dị. Nhiếp Thiên từng tại cửu tinh long mạch trong không gian chịu đựng long mạch tối thể, trên người mỗi một đạo trong kinh mạch đều lưu chuyển lên lôi đỉnh chi lực, há lại sẽ e ngại lôi đỉnh chi lực. Nhiếp Thiên chân bước tiếp theo bước ra, thủ trưởng cùng manh chụp được, lưu sắt nhân ấn đại quy mô địa đẻ xuống. Đi. Cùng thời khắc đó, Long Thiên Diệt gầm nhẹ một tiếng, đánh bạc sở hữu tất cả lực lượng, lôi đỉnh cự xà lăn mình trên xuống, hướng về Nhiếp Thiên tiến lên. Vâng. Rắc. Giữa không trung, hai đạo lôi đỉnh chi lực đụng vào cùng một chỗ, bốn phía mấy ngàn thước ở trong không gian ầm ầm chấn động, trứng mắt lôi đỉnh chi lực lập tức phóng thích, hào quang chiếu sáng cả đấu giá đại sảnh. Đại sảnh ở trong, sở hữu tất cả cái bàn bị lôi đỉnh chi lực ảnh hưởng đến. Lập tức nứt vỡ, mặt đất cũng đi theo đã bị trùng kích, vỡ ra cực lớn vết rách. Tất cả mọi người nhao nhao lui về phía sau, chỉ có Nhiếp Thiên cùng Long Thiên Diệt hai người, thân ở lôi đỉnh trung tâm. Nhiếp Thiên quanh thân lưu chuyển lên tử sắc cùng kim sắc lôi đỉnh chi lực, trên mặt của hắn không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là vẻ mừng rỡ. Thần luân không gian mở ra, Nhiếp Thiên lập tức biến thành một cái vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng mà hấp thu lôi đỉnh chi lực. Mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt ngốc trệ, ánh mắt kinh hãi. Lôi đỉnh trung tâm chỗ, kích động chính là nhất cuồng bạo lôi điện chi lực, Nhiếp Thiên thân ở trong đó, không chỉ có không có bị thương tổn, ngược lại tại điên cuồng mà hấp thu loại lực lượng này. Tại Nhiếp Thiên dưới chân, Long Thiên Diệt muốn khống chế trong cơ thể lôi đỉnh chi lực, nhưng lại căn bản không có dùng, hắn cảm giác được trong cơ thể lực lượng cực tốc địa sói mòn, mà Nhiếp Thiên lực lượng lại đang không ngừng địa tăng vọt. Sau một lát, Nhiếp Thiên khép hờ song mâu mở ra, hai cái đồng tử bên trong đều lóe ra lôi đỉnh lực lượng. Thân thể của hắn hơi động một chút, quanh thân lại có chói mắt dòng điện bắt đầu khởi động. Tóc dài màu bạc trên không trung bay lên, Nhiếp Thiên coi như lôi điện chi thần, đứng ngạo nghệ hư không. Long Thiên Diệt, chết đi. Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung Long Thiên Diệt, hung ác nham hiểm thanh âm lạnh lùng vang lên, lưu chuyển tại hắn quanh thân lôi điện lập tức ngực dòng, tụ tập tại trong lòng bàn tay. Vâng. Không chút do dự. Nhiếp Thiên một trưởng chụp được, một cổ bạch sắc tia chớp gào thét xuất hiện. Bành! Không trung bạch quang nhất thiểm, Long Thiên Diệt thậm chí liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thân hình trực tiếp bạo liệt. Huyết quang vẩy ra bên trong, Long Thiên Diệt trực tiếp trở thành một vũng máu. Long gia gia chủ, Thiên Táng hội hội trưởng, như vậy đã chết. Tử Lôi Cửu Khiếu Nguyên Linh, Long Thiên Diệt nhất tự ngạo đồ vật, tại cuối cùng một khắc, lại đã tạo thành hắn hủy diệt. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, toàn thân lưu chuyển lên tử sắc lôi điện, khóe miệng mang theo lạnh như băng tiêu ý, khinh thường hết thảy. Cái lúc này, đấu giá trong đại sảnh tụ tập Long gia mấy trăm tên võ giả. Bọn hắn tận mắt thấy Nhiếp Thiên một trưởng diện sắt Long Thiên Cửu, trong lòng rung động tất cả đều ghi tại trên mặt. Tất cả mọi người ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, trong mắt là kinh ngạc, rung động, kiêng kỵ, trong nội tâm càng là cuồng rung động không chỉ. Một cái chưa đủ 20 tuổi tuổi trẻ võ giả, vậy mà đem Long gia gia chủ một trưởng diệt sát, thi cốt vô tồn. Cái này rung động một màn lại để cho tất cả mọi người nhất thời phản ứng không kịp, rất mộng ảo, bất khả tư nghị, nếu không là tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không tin tưởng. Chết hả? Hồi lâu sau, cái thứ nhất phát ra âm thanh chính là Lục Kinh Hồng, hắn vẻ mặt kinh ngạc, Nhiếp Thiên cùng Long Thiên Diệt một trận chiến, người chết dĩ nhiên là Long Thiên Diệt. Hơn nữa tại cả trong cả quá trình, vẫn luôn là Nhiếp Thiên đè nặng Long Thiên Diệt đánh, thứ hai không hề có lực hoàn thủ. Nhiếp Thiên, thật là đáng sợ. Trong thân thể hắn, cất giấu vô cùng khủng bố lực lượng. Gia chủ. Đột ngột đấy, một tiếng kêu rên tiếng gầm vang lên, Kỳ Lân chủ rốt cục kịp phản ứng, gào khóc một tiếng, trên người áo đen mạnh mà xốc lên, lộ ra một trường không có hai mắt gương mặt. Hắn tuyệt đối thật không ngờ. Long gia gia chủ vậy mà đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay. Giờ phút này, Kỳ Lân chủ tâm trung ngoại trừ bi thống bên ngoài, hơn nữa là hối hận. Hắn hối hận lúc trước không có giết chết Nhiếp Thiên, nếu như sớm biết như vậy Nhiếp Thiên tốc độ phát triển khủng bố như thế, hắn tiểu là liều mạng vạn niên băng phách không muốn, cũng nhất định phải giết chết Nhiếp Thiên. Nhưng là bây giờ, nói cái gì đều đã chậm. Nhiếp Thiên đã lớn lên, thậm chí liền Long gia gia chủ đều bị hắn giết chết. Kỳ Lân chủ đã không có khả năng lại đối kháng hắn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh từ không trung rơi xuống, trên người lôi đỉnh chi lực chậm rãi biến mất, dũng mãnh vào trong thân thể. Hấp thu Long Thiên Diệt lực lượng, Nhiếp Thiên lúc này thực lực tăng vọt đến thần luân bát trọng. Đang cùng Long Thiên Diệt chiến đấu trước khi, thực lực của hắn chỉ có thần luân tứ trọng, ngắn ngủn sau một lát, thực lực trực tiếp tấn chức tứ trọng, biến thái làm cho người khác tức luận ruột. Nhiếp Thiên cũng biết, hắn có thể hấp thu Long Thiên Diệt lực lượng không chỉ là trong cơ thể có được lôi đỉnh chi lực, là trọng yếu hơn là, tinh thần nguyên thạch lại để cho hắn có được phệ thiên chi hồn, loại lực lượng này phát triển đến mức tận cùng, đủ để thôn phệ thiên địa, chôn vùi hết thảy. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng khắc nghiệt, ánh mắt theo trên người mọi người đảo qua, cuối cùng nhất rơi vào Kỳ Lân chủ thân thượng. Ánh mắt của hắn như kiếm, băng hàn rét thấu xương, Kỳ Lân chủ cảm nhận được vẻ này cảm giác mắt lạnh, thân hình chấn động, trên mặt hiển lộ ra hoảng sợ thần sắc. Số tử, 1920. Chương 714, Linh trận đổ. Nhiếp Thiên dùng bất khả tư nghị đích thủ đoạn diệt sát Long Thiên Diệt, rung động tất cả mọi người. Kỳ Lân chủ bị Nhiếp Thiên nhìn chằm chằm vào, lạnh buốt sát ý lại để cho hắn như rớt vào hầm băng, thân thể đều cấm không ngừng run rẩy bắt đầu. Nhiếp Thiên thực lực quá mạnh mẽ, quá quỷ dị, liền Long gia gia chủ đều bị giết. Lần thứ nhất, Kỳ Lân chủ kiêng kỵ trừ Đường Hạo bên ngoài võ giả. Lão sư, những người này làm sao bây giờ? Đường Hạo nhìn về phía Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng. Sắt. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, trong kẽ răng bài trừ đi ra một chữ. Sắt. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, rơi vào từng cái Long gia võ giả trong lỗ tai, lại như là cửu thiên sấm sét, lại để cho bọn hắn cảm thấy thấu xương cảm giác mát lạnh. Hô. Nháy mắt sau đó, Kỳ Lân chủ thân ảnh đột ngột địa chớp động một chút, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, dĩ nhiên là muốn chạy trốn. Long Thiên Diệt đã chết, Nhiếp Thiên thực lực thâm bất khả chắc, hơn nữa Đường Hạo Diệp Lăng Vân bọn người, Long gia đã không có nửa điểm phần thắng, Kỳ Lân chủ chỉ có thể trốn. Đáng tiếc chính là, đã chậm, Nhiếp Thiên chữ sắt đã nói ra, há lại sẽ cho Kỳ Lân chủ nhiệm gì cơ hội chạy trốn. Nhiếp Thiên bước ra một bước, thân ảnh như kiếm, vô tận tinh thần chi lực phụt mà ra, trong hư không. Một chương giả thiên lưới lớn phô thiên cái địa mà ra. Ừ. Kỳ Lân chủ đột nhiên cảm giác được sau lưng một cổ lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng áp tới, khí thế cường đại lại để cho hắn không cách nào kháng cự. Xú tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Kỳ Lân chủ vốn tưởng rằng, dùng thực lực của hắn cho dù không thể cùng Nhiếp Thiên bọn người một trận chiến, nhưng hắn muốn chạy trốn, tuyệt đối không có người ngăn được hắn. Có thể hắn nghĩ lầm rồi, Nhiếp Thiên căn bản không có ý định cho hắn cơ hội đào tẩu. Kỳ Lân chủ mãnh liệt xoay người, một trường đánh ra, ba nhẫn linh xả cực tốc bay ra. Ừ. Nhưng là ngay một khắc này, hắn nhưng lại mạnh mà phát ra kinh ngạc thanh âm, hắn đúng là cảm giác được, toàn thân nguyên mạch đều bị áp chế, cái kia trương quần quận mà đến giả thiên lưới lớn phóng thích ra mênh mông bắt ngát lực lượng, căn bản không để cho hắn hoàn thủ. Ba nhẫn linh xả cơ hồ vừa mới bay ra, liền bị giả thiên đồ đằng trực tiếp bao phủ. Vâng! Sau một khắc, giả thiên đồ đằng bay ra, đem Kỳ Lân chủ một mực vây khốn. Hiskazzz! Vừa lúc đó, Kỳ Lân chủ đột nhiên mở ra cự linh chân thân, một đầu dài đạt vài trăm mét hắc lân đại xà xuất hiện, thân thể khổng lồ trong đại sảnh lăn mình mà bắt đầu, ý đồ thoát khỏi giả thiên đồ đằng trói buộc. Hừ, một đầu tiểu hắc xà mà thôi, cũng dám gọi Kỳ Lân chủ. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, khống chế giả thiên đồ đằng, đem hắc lân đại xà một mực vây khốn, chợt hét lớn một tiếng, Đường Hạo. Vâng. Đường Hạo đáp ứng một tiếng, hai cái đồng tử lập lòe một chút. Một đạo huyết sắc hồng mang kích xạ mà ra. Phốc. Kia máu xẹt qua, không trung bay lên một cái cự đại đầu rắn, huyết quang văng khắp nơi, huyết tinh chi khí trùng thiên. Kỳ Lân chủ, chặt đầu mà vong. T. Mặt khác một bên, Long gia đại trưởng lão Long Thiên Cửu thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn, lại bị Diệp lão một đao chém xuống, thân thể trực tiếp chém làm hai đoạn. Trong nháy mắt, Long Thiên Diệt, Kỳ Lân chủ, Long Thiên Cửu, Thiên Táng hội Long Gia Tam cự đầu toàn bộ đã chết. Lục Kinh Hồng ở một bên triệt để xem ngây người, hắn làm sao có thể nghĩ đến, ngắn ngủn 2 tháng thời gian, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà đã phát triển đến đáng sợ như thế tình trạng. Linh Đô chợ đêm thế lực cường đại nhất Long Gia, lại bị Nhiếp Thiên thoáng qua tầm đó tiêu diệt, cái này thật sự thật là đáng sợ. Long Gia còn lại võ giả, đều là một ít lính tôm tướng cua, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đường Hạo cùng Diệp Lão đồng loạt ra tay, đem Long Gia chi nhân, triệt để tiêu diệt. Thiên Táng hội Long Gia, như vậy theo 3.000 tiểu thế giới xóa tên. Lục tiên sinh, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên đi đến Lục Kinh Hồng bên người, nhàn nhạt hỏi. Ta không sao. Lục Kinh Hồng sững sờ tại nguyên chỗ 3 ngày, hồi lâu sau mới kịp phản ứng. Sau một lát, Tu La phòng đấu giá một ít may mắn còn sống sót người đi tới, nhao nhao gom lại Lục Kinh Hồng bên người. Lục Kinh Hồng phân phó mọi người thu thập tàn cuộc, quét dọn thi thể khắp nơi. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người theo Lục Kinh Hồng cùng đi đến bên trong phòng đấu giá phòng ở giữa. Nhiếp tiên sinh, lần này nhờ có các ngươi kịp thời đổi tới, nếu không Tu La phòng đấu giá đã không tồn tại. Lục Kinh Hồng cảm kích không thôi, trong lòng có chút áy náy, tại Nhiếp Thiên đi vào trước khi, hắn vẫn còn phàn nàn chính mình có mắt không tròng đã nhìn lầm người. Lục tiên sinh khách khí. Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, thuận tiện nói rõ với Lục Kinh Hồng một chút chính mình đến chấm nguyên nhân. Một trận chiến này, Tu La phòng đấu giá tổn thất nghiêm trọng, chết tổn thương hơn phân nửa, may mắn còn sống sót xuống người cũng đều bị thương. Bất quá Long Gia thảm hại hơn, ba đại trùm bị giết, đại bộ phận người cũng đều chết hết. Về sau Long Gia, sẽ bị Tu La phòng đấu giá tiếp nhận. Vốn, Nhiếp Thiên cũng muốn đến Tu La phòng đấu giá một chuyến, mua sắm luyện trận linh tài, hiện tại đã đến. Thuận tiện sẽ đem luyện trận linh tài sự tình cùng một chỗ xử lý. Mấy ngày kế tiếp, Nhiếp Thiên liền ở lại Tu La phòng đấu giá. Mấy ngày sau, hắn lần nữa tới gặp Lục Kinh Hồng. Trong phòng, Nhiếp Thiên xuất ra một cuốn linh trận đồ, chậm rãi triển khai, đủ có vài thước chi trưởng. Linh trận đồ phía trên, các loại phù văn trận pháp bắt đầu khởi động, hào quang lập lòe, chiếu sáng rạng rỡ. Đây là Lục Kinh Hồng chứng kiến trước mắt linh trận đồ. Cảm nhận được trong đó ẩn chứa mênh mông chi lực, thần sắc một chút ngốc trệ. Đường Hạo cùng Diệp lão hai người cũng nhất thời thấy ngây người, nguyên lai Nhiếp Thiên vài ngày không có đi ra, chính là vì vẽ linh trận đồ. Đây là cựu chuyển Nhiếp Linh đại trận, là ta theo một bản linh trận sách cổ bên trong vô tình ý lấy được thượng cổ Nhiếp Linh trận pháp. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, cười nhạt một tiếng, cũng không giấu giếm, đem nguyên khí địa mạch sự tình nói với Lục Kinh Hồng một lần. Vậy mà có chuyện như vậy. Lục Kinh Hồng nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, thần sắc kinh ngạc, thật lâu phản ứng không kịp. Sau nửa ngày về sau, Lục Kinh Hồng nói ra, Nhiếp tiên sinh, luyện chế cửu chuyển Nhiếp Linh trận pháp, nhất định cần đại lượng linh tài, ta Tu La phòng đấu giá nguyện ý cung cấp sở hữu tất cả linh tài. Lục Kinh Hồng không phải đồ ngốc, tự nhiên có thể nghe ra nguyên khí địa mạch sau lưng ẩn chứa ích lợi thật lớn. Không nói đến nguyên khí địa mạch bên trong có rộng lượng nguyên tinh linh thạch, chỉ là Nhiếp Thiên theo như lời cựu chuyển Nhiếp Linh đại trận, nhất định là kinh thiên động địa đồ vật. Cho nên Lục Kinh Hồng ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn hợp tác. Lục tiên sinh, ta sẽ không để cho ngươi không công cung cấp linh tài. Nhiếp Thiên đã đem chuyện này nói ra, đương nhiên tiểu là lại để cho Lục Kinh Hồng tham dự tiền đến, xem như đền bù tu la phòng đấu giá tổn thất, nói ra, nguyên khí địa mạch bên trong nguyên tinh, đường ra cùng tu la phòng đấu giá một nhà một nửa. Cựu chuyển Nhiếp Linh đại trận mở ra về sau, Lục tiên sinh có thể cho 5 vị võ giả tiến vào. Cựu chuyển Nhiếp Linh đại trận một khi kiến thành, liền có thể đem nguyên khí địa mạch bên trong sở hữu tất cả thiên địa linh lực thu lấy, trong trận linh lực cơ hồ có thể nồng đậm đến hóa lỏng. Tại cựu chuyển Nhiếp Linh trong đại trận tu luyện một ngày, cơ hồ là tại bên ngoài tu luyện một năm. Nhiếp Thiên cho Lục Kinh Hồng 5 cái vào trận danh lạch, tuyệt đối là thiên tài chỗ tốt. Đa tạ Nhiếp tiên sinh. Lục Kinh Hồng khó giấu kích động, liên tục nói lời cảm tạ. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, chợt lấy ra một tờ linh tài liệt đơn, đưa cho Lục Kinh Hồng, nói ra, Lục tiên sinh, đây là ta cần có linh tài, nửa tháng ở trong, toàn bộ siêu tập đủ, sau đó vận đến Hoành Đoạn Thiên Sơn Mạch. Lục Kinh Hồng cầm qua linh tài liệt chỉ một xem, lập tức kinh ngạc đến ngây người, tiết hầu nhịn không được nhấp nhô một chút. Liệt đơn phía trên, khoảng chừng mấy trăm loại linh tài, hơn nữa đều là tứ giai đã ngoài linh tài, thậm chí có không ít thất giai linh tài. Lục tiên sinh, không có vấn đề a? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Lục Kinh Hồng kịp phản ứng, trọng trọng gật đầu, nói ra, Nhiếp tiên sinh xin yên tâm, nửa tháng ở trong, Lục mộ nhất định đem sở hữu tất cả linh tài vận đến Hoành Đoạn Thiên Sơn Mạch. Số tử, 1964. Chương 715, Lôi Đình Cự Long. Thiên La Thành, Phủ Thành Chủ. Một chỗ trong tiểu viện, hai đạo thân ảnh sóng vai ngồi, rúc vào với nhau, lẳng lặng nhìn qua sáng sủa tinh không. Nhiếp Thiên, vì sao kia thật xinh đẹp a? Mặc Như Hi nằm ở Nhiếp Thiên trong ngực, ôn nhuận như nước ánh mắt nhìn qua xa giữa không trung một khỏa sáng ngời tinh thần, nhẹ nói nói. Ngươi muốn sao? Ta bắt nó hái cho ngươi. Nhiếp Thiên bờ môi dán Mặc Như Hi bên hai, cảm thụ được thiếu nữ ôn nhuận mùi thơm của cơ thể, khóe miệng toát ra nhộn nhạo tiêu ý. Bầu trời có sáng nhất tinh, trong ngực có yêu nhất nữ nhân, cảm giác như vậy, thật tốt. Nhiếp Thiên theo Linh Đô chợ đêm trở về, Mặc Như Hi đã tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại Mặc Như Hi, thân thể còn có chút suy yếu, nhưng là thực lực đã có thật lớn tăng lên, đã là thần luân ngũ trọng. Nhiếp Thiên đoan chừng, đợi đến lúc Mặc Như Hi triệt để dung hợp trong cơ thể Niết Bàn Thánh Tâm, thực lực sẽ có càng lớn tăng lên. Gạt người, tinh tinh sao có thể hái xuống. Mặc Như Hi làm nũng nói một tiếng, có lẽ là cảm giác có chút lạnh, như là một cái bé mèo kịt tỉ hướng Nhiếp Thiên trong ngực chui một chút. Ta sẽ không lừa ngươi, nhìn rõ ràng. Nhiếp Thiên nhẹ khẽ cắn một chút thiếu nữ vành hai, chợt cánh tay dương lên, thần kỳ một màn xuất hiện, xa giữa không trung cái kia khỏa tinh tinh vậy mà phi chạy xuống, thoáng qua tầm đó, liền đã đến Nhiếp Thiên trên tay. A! Mặc Như Hi miệng nhỏ trương thành hình tròn, ngẩng đầu giật mình địa nhìn xem Nhiếp Thiên, bộ dáng kia đáng yêu cực kỳ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hai người đều đứng lên. Theo giơ tay lên, Nhiếp Thiên trong tay tinh tinh lập tức hóa thành đầy trời tinh quang, vờn quanh tại hai người chung quanh. Đẹp quá a! Mặc Như Hi hưng phấn mà vung vẩy cánh tay, cảm thụ được quanh thân dạng rỡ tinh quang. Nguyên lai vì sao kia vốn là Nhiếp Thiên sáng tạo đi ra, cái này vẫn lạc tinh quang đều là tinh thần chi lực. Mặc Như Hi, dùng ngôi sao đầy trời làm chứng, ta muốn ngươi làm thê tử của ta, ngươi nguyện ý sao? Đột nhiên, Nhiếp Thiên cánh tay vươn ra, đem Mặc Như Hi ôm vào trong ngực, vẻ mặt thành thật nói. Mặc Như Hi như là một chỉ chịu kinh hai bé mèo Kitty, đôi má hồng đến bên hai, nhẹ nhàng cúi đầu, âm thanh như rồi môi nói, ta nguyện ý. Nhiếp Thiên lần thứ nhất cầu hôn thời điểm, Mặc Như Hi không nghĩ qua là địa không có đáp ứng, lúc này đây, nàng lại cũng sẽ không bỏ qua. Nhiếp Thiên đem trong ngực thiếu nữ ôm càng chặt, dán bên thai của nàng nói ra, đợi cửu muội tỉnh lại, chúng ta là được thân, được không nào? Vốn Nhiếp Thiên là ý định tại chính mình cầm bắt được tu di võ hội khôi thủ thời điểm hướng Mặc Như Hi cầu hôn, nhưng về sau Mặc Như Hi hôn mê, liền không cách nào thực hiện. Bất quá những này đều không trọng yếu, quan trọng nhất là, hai người rốt cục ở cùng một chỗ. Mặc Như Hi nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại dày đặc trên lồng ngực, trong lòng là tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Hồi lâu sau, hai đạo thân ảnh mới chậm rãi chia lịa. Trở lại gian phòng của mình, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Hắn hấp thu Long Thiên Diệt Tử Lôi chi lực, lúc này thực lực đã là thần luân bắt trọng, trong cơ thể tinh thần chi lực giác tỉnh 80 tỷ. Triệt để luyện hóa trong cơ thể Tử Lôi chi lực, thực lực của ta đem đạt tới thần luân cựu trọng. Nhiếp Thiên thì thào cười cười, bắt đầu nội thị thân thể. Tinh hà giới vực bên trong, đệ nhất trọng thiên hà tinh thần chi lực cơ hồ toàn bộ giác tỉnh, tinh thần nguyên thạch phía trên, tinh quang rạng rỡ, sáng chói chói mắt. Nhiếp Thiên nhìn qua Giả Thiên Đồ Đằng, trong lòng rung động. Lúc này Giả Thiên Đồ Đằng đã có thể nhìn ra cụ thể hình dáng, tinh thần chi lực liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, tạo thành mênh mông bảng nhiên tinh thần Đồ Đằng. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, như thế nào hội khủng bố như thế? Nhiếp Thiên ngơ ngác địa nhìn qua Giả Thiên Đồ Đằng, trong nội tâm rung động vô cùng, trong mắt hắn, Giả Thiên Đồ Đằng hóa thành từng đạo quỷ dị phù văn, lưu chuyển tại tinh trên sông, giống như từ cổ chí kim cũng đã tồn tại. Đó là một loại mênh mông, uy nghiêm, hùng vĩ, cổ lão lực lượng, đem làm Nhiếp Thiên thần thức ý đồ đi cảm thụ cổ lực lượng này thời điểm, lại như là đụng chạm lấy tĩnh mịch hải dương, không cách nào cảm giác. Giả Thiên Đồ Đằng bên trong ẩn chứa lực lượng quá cường đại, mặc dù là Nhiếp Thiên hiện tại tinh thần lực đã đạt tới 68 giai, như trước không cách nào cảm giác cổ lực lượng này. Nhiếp Thiên thực lực càng cường đại, càng là cảm giác được tinh thần nguyên thạch khủng bố. Tinh thần nguyên thạch, ta khi nào mới có thể cởi bỏ ngươi ẩn chứa bí mật? Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở dài, chợt ánh mắt rồi lại trở nên kiên định mà bắt đầu, lạnh nhạt nói, tinh thần nguyên thạch sớm đã cùng ta dung làm một thể, dù sao ta có rất nhiều thời gian, làm gì gấp tại đây nhất thời. Nhiếp Thiên có thể cảm thụ đi ra, tại hắn giác tỉnh tinh thần chi lực đồng thời, tinh thần chi lực cũng đang dần dần địa cải biến thể chất của hắn, máu của hắn thời gian dần qua biến thành màu vàng lợn, thậm chí liền cửu tinh long mạch đều tại dần dần địa bị tinh thần chi lực cải biến. Tinh thần chi lực, lực chi bản nguyên, thật sự quá cường đại. Nhiếp Thiên xem xét hết tinh hà giới vực, lập tức chú ý lực tập trung ở chín đạo hình rồng nguyên mạch phía trên. Chín đạo hình rồng nguyên mạch, long hình thái càng thêm rất thật. Tràn ngập bành trướng lực lượng cảm giác, càng thêm quỷ dị chính là, hình rồng nguyên mạch ở trong, vậy mà lưu chuyển lên cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Nhiếp Thiên thần thức thử thăm dò tiến vào nguyên mạch bên trong, đột nhiên cảm nhận được một cổ mênh mông quần quận lôi đỉnh chi lực, ầm ầm trong người nổ vang. A! Đột nhiên xuất hiện lực chấn động lan khắp toàn thân, Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân coi như đắm chìm trong lôi điện bên trong, thân thể có một loại bị đốt trọi cảm giác. Đồng nhiên kịch liệt đau nhức lại để cho hắn nhịn không được kêu ra tiếng đến. Lại một lần nữa, Nhiếp Thiên tiến vào đến long mạch trong không gian. Trên đỉnh đầu, đại quy mô lôi đỉnh chi hải nối thành một mảnh, kéo vô tận lôi điện phóng thích ra cuồng bạo lực lượng. Nhiếp Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, chín đầu lôi đỉnh đúc thành thân thể hoàng kim cự long xuất hiện, đúng là hướng về hắn trùng kích xuống. Ừ! Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, muốn tránh ra, lại kinh ngạc phát hiện. Thân thể của mình lại bị giam cầm ở, nhất động bất năng động. Oanh! Một đầu lôi đỉnh cự long oanh kích xuống, đúng là trực tiếp tràn vào Nhiếp Thiên trong thân thể. Cùng thời khắc đó, trong cơ thể hắn một đạo nguyên mạch cùng cái kia lôi đỉnh cự long dung hợp cùng một chỗ, hình dung nguyên mạch trở nên trông rất sống động, long lân, long chảo, long đầu đều thập phần rất thật. Ừ! Quái dị một màn lại để cho Nhiếp Thiên triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn cảm giác được toàn thân bị đốt trọi cảm giác đã không có, mà chuyển biến thành chính là một loại phi thường cảm giác sảng khoái, giống như toàn thân tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng, liền thiên địa đều có thể xé rách. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác long mạch ở trong lôi đỉnh chi lực. Cái lúc này, hắn cảm nhận được tinh thuần long khí tại thân thể ở trong kích động, rèn luyện hắn mỗi một đạo kinh mạch, mỗi một khối cốt cách, mỗi một tấc cơ bắp. Loại cảm giác này quá thần kỳ. Thật giống như triệt để địa thoát thai hoán cốt, niết bàn trọng sinh, phá kén hoa bướm. Oanh! Lại là một đầu lôi đỉnh cự long oanh kích xuống, dũng manh vào trong thân thể. Vô tận lôi đỉnh chi lực bắt đầu khởi động tại thân thể ở trong, Nhiếp Thiên cảm nhận được thân hình ở trong lực lượng cường đại, coi như giờ khắc này, hắn tựu là lôi đỉnh chi thần. Sau một lát, chín đầu lôi đỉnh cự long toàn bộ dũng manh vào thân thể ở trong, cùng chín đạo hình rồng nguyên mạch dung hợp. Nhiếp Thiên trong cơ thể long khí tăng vọt đến mức tận cùng, trên người có nói không nên lời sảng khoái cảm giác. Ừ. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện, trên tay linh long giới, quỷ dị mà lộ ra rồi. Số tử, 1842. Chương 716, huyện ấn giác tỉnh. Nhiếp thiên đột nhiên chứng kiến linh long giới sáng, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, thần thức thăm dò vào linh long giới bên trong, thần sắc một chút ngốc trệ ở. Linh long giới bên trong, linh long phong ấn coi như vô biên vô hạn mặt hồ, lục sắc tiểu long tại mặt hồ phía trên chậm rãi du động, một vòng rung động nhộn nhạo ra, linh long phong ấn chậm rãi mở ra, một cổ phong ấn chi lực dũng mãnh vào lục sắc tiểu long thân hình ở trong. Theo phong ấn chi lực dũng mãnh vào, tiểu long thân hình chậm rãi biến lớn, phong ấn mở ra tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đáng tiếc chính là, linh long phong ấn quá mức khổng lồ, vô biên vô hạn, dựa vào lục sắc tiểu long lực lượng, không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có thể hoàn toàn mở ra phong ấn. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm nhận được phong ấn sau lưng có một cổ lực lượng khổng lồ ẩn núp lấy, cái loại này lực lượng bàng lớn vô cùng, là Nhiếp Thiên cuộc đời ít thấy. Cái này là Hoàng Kim Cự Long Long Hoàng Long Hồn lực lượng sao? Nhiếp Thiên thần sắc có chút ngốc trệ, hắn thật không ngờ, Long Hoàng lực lượng rõ ràng khủng bố đến loại tình trạng này, coi như là tại Già Thiên Đồ đằng bên trong, Nhiếp Thiên đều không có cảm nhận được khủng bố như thế lực lượng. Quỷ dị nhất chính là, Nhiếp Thiên ẩn ẩn có thể nghe được một loại mênh mông quần quận tiếng oanh minh, thật giống như vô tận trong hư không, một khỏa cực lớn tại trái tim mạnh mẽ hữu lực địa nhúc nhích. Chẳng lẽ là trong cơ thể của ta đã có lôi đỉnh cự long lực lượng, cho nên có thể cảm nhận được long hồn tồn tại. Nhiếp Thiên thì thào tự nói, trước khi hắn cũng không thể cảm nhận được long hồn tồn tại, nhưng bây giờ đột nhiên có thể cảm nhận được, chắc là cửu tinh long mạch nguyên nhân. Linh long phong ấn cùng cửu tinh long mạch là cùng một loại lực lượng, có lẽ trong cơ thể ta lôi đỉnh long khí có thể trợ giúp lục long nhanh hơn địa mở ra phong ấn. Nhiếp Thiên trong nội tâm đột nhiên đã có một cái ý nghĩ, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Linh long phong ấn lực lượng khó có thể đánh giá, trước khi Nhiếp Thiên tiểu là dùng lục long mới đánh bại Tư Không Vô Cực. Nếu như có thể trợ giúp lục long mở ra linh long phong ấn, đối với hắn mà nói tuyệt đối là cực lớn tin tức tốt, ít nhất có thể bằng vào lục long cùng thiên diễn cảnh võ giả một trận chiến. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên cũng không đợi đãi, chín đạo long mạch vận chuyển, một cổ mênh ngông quần quận lôi đình nguyên lực dũng mãnh vào lục long trong thân thể. Giống trong cơ thể đột nhiên dũng mãnh vào lôi đình nguyên lực, lục long đúng là phát ra một tiếng hưng phấn gầm rú. Lập tức, một cổ lôi đình chi lực bắt đầu đã có tác dụng, lục long tốc độ đột nhiên biến nhanh, phong ấn mở ra tốc độ cũng tùy theo biến nhanh. Quả nhiên có tác dụng. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên trong lòng vui vẻ, sắp kích động nhảy dựng lên. Hồi lâu sau, hắn rốt cục tỉnh táo lại, trên mặt như trước mang theo khó giấu kinh hỉ. Lôi đình long khí có thể trợ giúp lục long nhanh hơn địa mở ra phong ấn. Đây cũng là tương đương nhanh hơn lục long tốc độ phát triển, cái này đối với Nhiếp Thiên mà nói là cực lớn tin tức tốt. Kế tiếp thời gian, Nhiếp Thiên một mực khổ tu, không chỉ có triệt để luyện hóa trong cơ thể tử lôi chi lực, hơn nữa thành công lại để cho lục long phát triển đến 10m dài hơn. Lục long tại 5-6m chiều dài thời điểm cũng đã có thể cùng Tư Không Vô Cực một trận chiến, lúc này lực lượng tăng trưởng mấy lần, so với trước càng cường đại hơn. 10 ngày sau, Nhiếp Thiên theo trong phòng đi ra, thực lực đã là thần luân cựu trọng, cả người bộc lộ tài năng, lợi hại như kiếm. Chủ nhân. Vừa lúc đó, hỗn độn nguyên quan bên trong đột nhiên vang lên Thi La Ma Quân thanh âm, vô cùng hưng phấn, ta cảm giác được Thiên Lung huyễn ấn trở nên thập phần cuồng bạo, lập tức muốn đã thức tỉnh. Tốt. Chúng ta cái này qua đi xem. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, thân ảnh nhất thiểm, hướng về Nhiếp Vũ Nhu chỗ tiểu viện tiến lên. Lúc này đã qua hơn nửa cái nguyệt, tính toán thời gian, Nhiếp Vũ Nhu Thiên Lung huyện ấn hoàn toàn chính xác nên đã thức tỉnh. Trong tiểu viện, Thu Sơn thủ hộ lấy, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Nhiếp Thiên vội vàng đuổi đi qua, cũng tại cửa ra vào gặp được Tuân Hải. Tuân Hải tất nhiên cũng là phát giác được Thiên Lung huyện ấn muốn đã thức tỉnh, cho nên chạy tới. Sau lưng của hắn, còn đi theo ba người, Kim Đại Bảo, Nhược Vũ Chân Sách cùng Hồ Tiểu Ly. Kim Đại Bảo lúc này đã là Tuân Hải đệ tử, đi theo thứ hai bên người học tập phong ấn thuật. Nhược Vũ Chân Sách đi theo Tuân Hải bên người, là Nhiếp Thiên xin nhờ thứ hai giúp hắn giải trừ cắt liệt huyết ấn. Tuân Hải vừa mới giúp Nhược Vũ Chân Sách giải trừ vết máu, thứ hai đã bỏ đi mặt nạ, một trương gương mặt, anh Tuấn đến làm cho nữ nhân đều ghen ghét. Nhược Vũ Chân Sách cùng Nhược Vũ Thiên Diệp huynh muội, một cái anh Tuấn đến mức tận cùng, một cái xinh đẹp đến mức tận cùng, một cái là cửu dương thân thể. một cái là cựu thải đồng, thật sự biến thái. Chỉ có thể nói Nhược Vũ gia huyết mạch cường đại. Hồ Tiểu Ly cầm lại Hồng Liên Yêu Nguyên về sau, một mực đi theo Nhược Vũ chân sách bên người, xem ra hai người đã ở cùng một chỗ. Chỉ là Hồ Tiểu Ly cùng Cố Vô Ưu tầm đó có chút ân oán, lại để cho đầu người đau nhức. Nghiệp lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên, Tuân Hải vừa mới mở miệng, phía dưới nhưng lại cũng không nói ra được, thần sắc kinh ngạc đến mức tận cùng, trợn mắt há hốc mồm. Hắn và Nhiếp Thiên chỉ là nửa tháng không thấy, thứ hai thực lực rõ ràng theo thần luân tứ trọng trực tiếp tấn thăng đến thần luân cựu trọng, đây là làm sao làm được. Hơn nữa Tuân Hải còn cảm giác được Nhiếp Thiên khí thế trở nên càng tăng kinh khủng, cái loại nầy sắc bén khí tức, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Kim Đại Bảo thì là phản ứng bình thản, cười hắc hắc, nói ra, lão sư, ngươi không muốn kinh ngạc, lão đại ta là cái đồ biến thái, trên người hắn phát sinh chuyện gì đều là bình thường. Tuân Hải ừ ngực nuốt một chút nước miếng, hung hăng chừng Kim Đại Bảo một mắt, khiển trách, vi sư lại để cho ngươi nói chuyện sao. Đến bây giờ liền cái tứ giai phong ấn quyển trục đều luyện chế không xuất ra, phạt ngươi 3 ngày không ngủ được. Kim Đại Bảo trên mặt cơ bắp rung rung một chút, lòng trắng mắt tử đều trở mình đi ra. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ cười cười, tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Tuân Hải đối với Kim Đại Bảo tuy nhiên nghiêm khắc, nhưng trong lời nói lại khó giấu yêu thương chi ý. Có như vậy một vị lão sư, Kim Đại Bảo coi như là đi vận khí cất chó. Tuân Thiên Sinh, chúng ta đi xem một chút đi. Nhiếp Thiên không hề chờ đợi, nói một tiếng, liền vào nhập viện trung. Thiên Sinh. Thu Sơn chứng kiến Nhiếp Thiên tới, cung kính hô. Thu Sơn, ngươi khổ cực. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trợn ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Vũ Nhu Trô gian phòng, cảm nhận được một cổ mênh mông lực lượng, miêu tả sinh động. Cùng thời khắc đó, trong phòng, Nhiếp Vũ Nhu bình tĩnh địa nằm ở trên giường, khỏe miệng hay là nhếch lên, mang theo nụ cười thản nhiên. Trên người nàng phóng thích ra thất thải lưu quang, tràn ngập cả cái gian phòng. Nhưng mà vừa lúc này, bắt đầu khởi động lấy nhu hòa hào quang đột nhiên trở nên táo bạo mà bắt đầu không ngừng mà lắc lư, hư không cũng đi theo đung đưa, cả cái gian phòng lập tức biến thành lung lay sắp đổ. Gian phòng bên ngoài, mọi người thấy đến gian phòng tại lay động, nhao nhao biến sắc, không biết xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trên mặt toát ra vẻ lo lắng. Chủ nhân, Thiên Lung huyện ấn muốn đã thức tỉnh. Đột ngột đấy, Thi La Ma quân thanh âm đột nhiên vang lên. Tuân Hải con mắt cũng tại thời khắc này biến thành ngốc trệ, hai cái đồng tử lập tức mở rộng. Vâng! Sau một khắc, phòng ốc đột nhiên nổ tung, một đạo thân ảnh phóng lên trời, đúng là Nhiếp Vũ Nhu. Nàng bình tĩnh địa nằm ở giữa không trung, quanh thân thất thải lưu quang tách ra ra, một đạo bàng nhiên khôn cùng lực lượng, lập tức phô thiên cái địa tràn ngập mà mở. Giờ khắc này, mọi người ở đây cảm giác được tâm thần đống nhiên rung rung mà bắt đầu, tất cả mọi người, ngay ngắn hướng thổ huyết. Số tử, 1867. Chương 717. Thánh quang lão tổ. Nhiếp Vũ Nhu nằm thẳng tại trong hư không, từng vòng thất thải vầng sáng lưu chuyển ra, đồng thời một cổ bàng nhiên sức mạnh to lớn, tách ra trong thiên địa. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người cảm giác được thần thức không hiểu địa rung rung, lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Thiên Lung huyền ấn, mở ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng tràn ra huyết tích, chăm chú nhìn trong hư không cái kia đạo thất thải thân ảnh, thân thể đều tại không tự chủ địa run rẩy. Lưu chuyển tại trong thiên địa cổ lực lượng này quá cường đại, không cách nào kháng cự. Thiên Lung huyễn ấn mở ra, tu vi càng cao võ giả, cảm ứng càng là mãnh liệt, nhất là Tuân Hải, sắc mặt sát trắng như tờ giấy, khỏe miệng mang theo đỏ tươi huyết tích, nhưng ánh mắt của hắn nhưng lại nóng rực, si ngốc ngơ ngác địa nhìn qua giữa không trung đạo thân ảnh kia. Ngay tại Thiên Lung huyễn ấn mở ra lập tức, toàn bộ 3.000 tiểu thế giới võ giả, đồng thời cảm giác được tâm thần sợ run, rất nhiều người tại chỗ thổ huyết. Bất quá Thiên Lung huyền ấn lực lượng còn xa không chỉ này. Cùng thời khắc đó, 3.000 tiểu trên thế giới, Thu Di thế giới. Một chỗ trống trải đại địa, một đạo thân ảnh đột nhiên đứng lên. Một bộ bạch y, trần thế bất nhiễm ngân phát lão giả, khỏe môi nết lên huyết tích, trên mặt càng là có thêm bất khả tư nghị biểu lộ. Chuyện gì xảy ra? Ngân phát lão giả sắc mặt sát trắng như tờ giấy, linh hồn như trước đang không ngừng địa run rẩy. Tại trên người của hắn, đồng dạng lưu chuyển lên thất thải lưu quang. Nếu là Nhiếp Thiên ở chỗ này, tiểu sẽ phát hiện, ngân phát lao giả trên người thất thải lưu quang cùng Nhiếp Vũ Nhu trên người hào quang, giống như lúc, hoàn toàn không hay. Chỉ có điều, Ngân phát lao giả toàn thân lưu quang càng tăng kinh khủng, tràn ngập mấy ngoài ngàn mét, tràn ngập khắp sân cốc. Ngân phát lao giả trên người, vầng sáng lưu chuyển, lộ ra thánh khiết trang nghiêm, uyển như thiên thần đến thế gian. Rất rõ ràng, ngân phát lao giả trên người cũng có thiên lung huyền ấn. Chẳng lẽ ngân phát lao giả đột nhiên ý thức được cái gì, hai mắt nhắm lại, thần thức ngao du nghìn vạn dặm bên ngoài, thiên la thành phủ thành chủ phát sinh hết thảy đều bị hắn thu hết vào mắt. Thiểu cô nương kia, là ta thiên lung gia tộc người. Ngân phát lao giả song mâu mở ra, trên mặt toát ra kinh hãi thần sắc. Thiên lung gia tộc người, như thế nào sẽ xuất hiện tại 3.000 tiểu thế giới? Đây là có chuyện gì? Thiên lung gia tộc đã mấy trăm năm không có xuất hiện giác tỉnh thiên lung huyện ấn người, mặc kệ như thế nào, ta đều muốn đem tiểu cô nương này tiếp hồi gia tộc. Ngân phát lao giả sắc mặt trở nên phức tạp mà bắt đầu, thân ảnh phóng lên trời, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại phía chân trời. Sau một lát, thu di thế giới, thánh quang thiên triều, thánh quang hoàng thành. Hôm nay là thiên triều hoàng hậu sinh nhật, cả nước chúc mừng. Thánh quang hoàng đế cùng hoàng hậu đứng tại thánh quang đạo trên đài. Ngàn vạn người hoan hô, ánh mắt của mọi người đều trở nên cực nóng, nhìn qua đạo đài thượng hai người sùng kính cung bái. Hôm nay là thiên triều hoàng hậu ngày sinh, bổn hoàng tuyên bố, toàn quốc đại xá, là hoàng hậu nương nương chúc phúc. Thánh quang hoàng đế phóng ra một bước, thân hình khôi ngô, thanh âm cởi mở. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Hoàng hậu nương nương vạn tuế, đạo dưới đài, vạn người hoan hô, núi thở biển gầm. Thánh quang hoàng hậu tinh xảo gương mặt mang theo nụ cười thản nhiên, thập phần hưởng thụ bị vạn người cúng bái cảm giác. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo phiêu giật thân ảnh rơi xuống, trực tiếp hàng lâm tại đạo đài trung tâm. Người nào lại dám nhiễu loạn hoàng hậu thọ thần sinh nhật? Bốn phía hộ vệ thấy có người lại dám hàng lâm thánh quang đạo đài, không mấy đạo thân ảnh phóng lên trời. Đạo thân ảnh kia hờ hững quay người, một cổ vô hình chi lực phóng thích, sở hữu tất cả hộ vệ lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Người kia là ai? Thật cường đại a! Đám người thấy như vậy một màn, nhao nhao nghị luận. Lao tổ! Vừa lúc đó, Thánh Quang Hoàng đế kinh ngạc lên tiếng, hắn tuyệt đối thật không ngờ, Thánh Quang lão tổ vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này, chẳng lẽ là cho Hoàng hậu chúc thọ đấy sao? Đột nhiên hàng lâm thân ảnh, không phải người khác, đúng là vừa rồi cảm ứng được thiên lung huyện ấn ngân phát lão giả. Nguyên lai thân phận của hắn là Thánh Quang lão tổ, Thánh Quang thiên triều sáng lập người. Thánh quang lão tổ theo giơ tay lên, một đạo lưu quang dũng mãnh vào thánh quang hoàng đế thân thể ở trong. Thánh quang hoàng đế trong thần thức xuất hiện liên tiếp hình ảnh, đúng là nhiếp vũ nhu giác tỉnh ngàn lung ảo ảnh chẳng cảnh. Thiên lung dịch, nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Thánh quang lão tổ trầm giọng gào thét, trực tiếp hô lên thánh quang hoàng đế danh tự. Thiên lung dịch lạnh mồ hôi nhỏ giọt, phu phu một tiếng quỳ xuống, thanh âm đều trở nên run rẩy lên, lão tổ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thiên lung dịch, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, ta thiên lung gia tộc người, như thế nào sẽ xuất hiện tại 3.000 tiểu thế giới. Thánh quang lão tổ ông tay háo vung lên, lạnh lùng nói ra, ta cho ngươi biết, tiểu cô nương này nhất định phải trở về thiên lung gia tộc. Ngươi phái người đem nàng tiếp trở về. Nếu như nàng ra bất cứ chuyện gì, ngươi vị hoàng đế này, cũng không muốn làm rồi. Nói xong, thánh quang lão tổ dưới chân đặt mạnh, trực tiếp ly khai. Thiên lung dịch quỳ tại nguyên chỗ, co quắp thành một bãi bùn nhão. Hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì thiên lung gia tộc hậu duệ sẽ xuất hiện tại 3.000 tiểu thế giới. Mà ở thiên lung dịch bên người, hoàng hậu ánh mắt lại trở nên quái dị mà bắt đầu, khoe miệng hiện ra âm lanh tiêu ý, trong nội tâm thì thào, 3.000 tiểu thế giới, thiên lung gia tộc tiểu cô nương, chẳng lẽ cái kia nghiệt chủng không có chết. Cùng thời khắc đó, thiên la thành phủ thành chủ, nhiếp thiên bọn người đối với thánh quang thiên triều chuyện đã xảy ra, hoàn toàn không biết gì cả. Phủ thành chủ mọi người chạy tới, ánh mắt mọi người tập trung tại nhiếp vũ nhu trên người. Nhiếp gia đại trưởng lao nhiếp văn viễn si ngốc ngơ ngác nhìn nhiếp vũ nhu, ánh mắt hoàn toàn ngốc trệ. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, nhiếp vũ nhu lại có thể biết gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nhiếp vũ nhu lẳng lặng yên nằm ở giữa không trung, quanh thân thất thải vầng sáng tràn ngập vài trăm mét bên ngoài. Tất cả mọi người tại lẳng lặng cùng đợi. Hồi lâu sau, trong hư không thất thải lưu quang bắt đầu rất nhanh địa lưu động mà bắt đầu, cũng nhanh chóng dũng mãnh vào nhiếp vũ nhu trong thân thể. Nhiếp thiên thấy thế, thân ảnh bay lên, đem nhiếp vũ nhu ôm vào trong ngực. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, trong hư không đống nhiên một hồi rung chuyển. Cao giữa không trung, một đoàn bạch sắc quang mang chói mắt xuất hiện, tốc độ cực nhanh, hướng về Nhiếp Thiên chỗ địa phương xông lại. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cảm nhận được mấy đạo cường hành khí tức xuất hiện, mỗi một đạo khí tức đều rất cường đại, không tại tư không vô cực phía dưới. Thật cường đại khí tức. Đám người ở dưới mặt thấy như vậy một màn, cảm nhận được bên trên bầu trời áp xuống tới trầm trọng áp bách, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy. Nguy rồi. Tuân Hải chứng kiến hào quang bên trong mấy đạo thân ảnh, sắc mặt xoát địa nhất biến, đã đoán ra thân phận của người đến. Tuân Hải suy đoán, nhất định là Nhiếp Vũ Nhu giác tỉnh Thiên Lung huyền ấn, kinh động đến Thánh Quang Thiên Triều người. Lúc này xuất hiện người, nhất định là Thánh Quang Thiên Triều người, đến đem Nhiếp Vũ Nhu mang đi. Nhiếp Thiên cảm nhận được đến từ thiên không áp bách, mày nhăn lại, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến được khó coi. Hắn cũng đoán được cái gì, nhưng lại vô ý thức địa đem Nhiếp Vũ Nhu ôm chặt. Cho dù đối phương là Thánh Quang Thiên Triều người, cũng mơ tưởng đem Nhiếp Vũ Nhu mang đi. Số tử, 1761. Chương 718, Thiên Lung Anh Hoàng. Ầm ầm. Trong hư không, một hồi kịch liệt lắc lư, mấy đạo thân ảnh hàng lâm. Người tới chỉ có ba cái, một gã cương nghị trung niên nam tử, một gã đẹp đẽ nữ tử, còn có một gã khuôn mặt yêu dị thanh niên. Không xong rồi. Tuân Hải nhìn rõ ràng ba người này gương mặt, trong lòng rồi đột nhiên trầm xuống, khuôn mặt đều trở nên cứng ngắc lại. Hắn thật không ngờ, vì Nhiếp Vũ Nhu, Thánh Quang Thiên Triều rõ ràng phái ra cường đại như thế đội hình. Ba người này, Tuân Hải toàn bộ đều biết. Trung niên nam tử là Thánh Quang Thiên Triều đại tướng quân, Ly Ưu Liệt. Thiên diễn cảnh đỉnh phong võ giả. Đẹp đẽ nữ tử là Thánh Quang Thiên Triều quốc sư trí nữ, giống như gọi Lan Hoa Chỉ. Mà yêu dị thanh niên, thân phận tối cao, Thánh Quang Thiên Triều nhị hoàng tử, Thiên Lung Anh Hoàng. Kỳ thật cũng không kỳ quái, Thánh Quang Hoàng tộc đã mấy trăm năm không có xảy ra giác tỉnh Thiên Lung huyện ấn người, vì Nhiếp Vũ Nhu, xuất động lấy ba người, cũng là có thể lý giải. Một đoạn thời khắc, Tuân Hải ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người, thứ hai vẻ mặt bình tĩnh. Lạnh lùng địa nhìn xem Thiên Lung Anh Hoàng ba người. Rất hiển nhiên, Nhiếp Thiên không có khả năng đem Nhiếp Vũ Nhu giao ra đi. Cho dù Nhiếp Vũ Nhu là Thiên Lung gia tộc người, Nhiếp Thiên cũng sẽ không biết đem người giao ra. Tại Nhiếp Thiên trong mắt, Nhiếp Vũ Nhu sớm đã là người nhà của hắn. Đã Nhiếp Vũ Nhu là ở Nhiếp gia lớn lên, hơn nữa họ Nhiếp, như vậy Nhiếp Thiên tiểu sẽ không buông tha cho nàng. Đám người chầm chầm vào không trung ba đạo thân ảnh. Cảm nhận được cái loại lời dạy đặc gáp bách cảm giác, sắc mặt hoảng sợ. Thiên Lung Anh Hoàng ánh mắt bê nghễ, nhìn quét một lần mọi người, khỏe miệng giơ lên nồng đậm kinh thường, trên mặt hiện hiện ý trào phúng, cười lạnh lạnh nói, một bầy kiến hôi. Thánh Quang Hoàng đế lại để cho hắn đi vào 3.000 tiểu thế giới, trong lòng của hắn vốn tiểu không vui, bây giờ nhìn đến Nhiếp Thiên bọn người, càng làm cho hắn không hiểu địa hòa đại. Ừ, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không hề đi quản ba người này. Chậm rãi quay người, hoàn toàn đem làm ba người không tồn tại. Tiểu tử. Ngay tại Nhiếp Thiên lúc xoay người, Thiên Lung Anh Hoàng thanh âm vang lên, mang theo cực độ khinh miệt, hoàn toàn là một loại mệnh lệnh khẩu khí, nói ra, đem trong tay ngươi nữ hải lưu lại. Dựa vào cái gì? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nghiền ngẫm nhìn Thiên Lung Anh Hoàng một mắt, không có chút nào che giấu trong lòng bất mãn. Hắn vốn tiểu đối với người đến không có hảo cảm gì. Thiên Lung Anh Hoàng còn như thế hung hăng càng quái, càng làm cho hắn phẫn nộ. Thiên Lung Anh Hoàng hơi sững sờ, không nghĩ tới một cái tầng dưới thế giới võ giả cũng dám cùng chính mình như thế nói chuyện. Xú tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Cùng ta nói chuyện thời điểm, khách khí một điểm. Thiên Lung Anh Hoàng thanh âm lạnh lùng, ống tay háo vung lên, một cổ đáng sợ khí tức từ trong tay của hắn lan tràn, mà trên người của hắn, phóng xuất ra một cổ cuồng bạo khí tức. Sau một khắc, một cổ khí thế áp bách gào thét xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên, cuồn cuộn đè xuống. Coi chừng. Đám người thấy như vậy một màn, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Ai cũng không nghĩ tới, Thiên Lung Anh Hoàng như thế không nói đạo lý, chỉ là bởi vì Nhiếp Thiên nói chuyện ngự khí lãnh đạo, hắn liền trực tiếp ra tay. Hơn nữa thằng này mới vừa tới đến, chỉ là nhìn mọi người một mắt, liền trực tiếp vung ra một câu, một bầy kiến hôi. Coi như trong mắt hắn. Nhiếp Thiên bọn người căn bản không xứng còn sống. Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên chấn động, một cổ bành trướng kiếm ý bạo phát đi ra, trong hư không, một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, đám người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không trung tóe ra trướng mắt ánh lửa, Thiên Lung Anh Hoàng khí thế bị Nhiếp Thiên trực tiếp phá vỡ. Ừ. Thiên Lung Anh Hoàng ánh mắt trì trệ, một cổ kinh khủng kiếm ý đánh út lại, làm cho hắn liền lùi lại mấy bước, thập phần chật vật. Làm sao có thể? Thiên Lung Anh Hoàng thân hình khẽ run, không ngớt lời âm đều trở nên bén nhọn, vẻ mặt không thể tin địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Thứ hai rõ ràng chỉ có thần luân cửu trọng thực lực, làm sao có thể bộc phát ra khủng bố như thế kiếm ý. Một bên Ly Ưu Liệt cùng Lan Hoa Chỉ cũng đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, trong mắt đồng dạng là bất khả tư nghị. Thiên Lung Anh Hoàng thế nhưng mà thiên diễn tam trọng võ giả, lại bị một gã thần luân cửu trọng võ giả một kiếm đánh lui, điều này sao có thể? Quỷ dị nhất chính là, tên võ giả này còn là đến từ tầng dưới thế giới võ giả. Tầng dưới thế giới, tại đây một ít gì thế giới võ giả trong mắt, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới tồn tại. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại cái ngoại lệ, một kiếm đánh lui Thiên Lung Anh Hoàng, phần này thực lực, rất cổ quái. Tuân Hải thấy như vậy một màn, cũng là cho mày. Thiên Lung Anh Hoàng thực lực tại tư không vô cực phía trên, Nhiếp Thiên có thể nhẹ nhõm đánh lui hắn, đủ thấy kỳ thật thực lực tấn chức cực nhanh. Nhiếp Thiên ở trong mắt Tuân Hải địa vị, trong lúc vô hình lại bay lên một tầng. Bất quá Tuân Hải nhưng như cũ phi thường lo lắng, bởi vì Thiên Lung Anh Hoàng thực lực cũng không phải trong ba người mạnh nhất, ngược lại là kém cỏi nhất. Hai người khác, Lan Hoa Chỉ là thiên diễn ngũ trọng thực lực, mà Ly Ưu Liệt kinh khủng hơn, thiên nhân ngũ trọng thực lực. Ly Ưu Liệt thực lực, mặc dù là tại tu di thế giới, đều thuộc về VIV nhất cường giả. Thánh Quang Thiên Triều phái Ly Ưu Liệt đi vào, xem ra bọn hắn đối với Nhiếp Vũ Nhu, tình thế bắt buộc. Nhưng là dùng Nhiếp Thiên tính cách, tuyệt đối không có khả năng đem người kêu đi ra, song phương ở giữa một hồi đại chiến, nhất xúc tức phát. Thu Sơn. Nhiếp Thiên cánh tay giương lên, một cổ nhu hòa chi lực, đem Nhiếp Vũ Nhu đưa đến Thu Sơn bên người. Thiên Lung Anh Hoàng bị hắn một kiếm đánh lui, tất nhiên không sẽ bỏ qua, là để tránh cho trong lúc vô tình làm bị thương Nhiếp Vũ Nhu, hắn trước đem thứ hai giao cho Thu Sơn. Nhiếp Thiên lập tức quay người, một đôi lạnh mắt thấy Thiên Lung Anh Hoàng, lạnh lùng cười nói, bất quá thiên diễn tam trọng thực lực mà thôi, ai cho dũng khí của ngươi kiêu ngạo như vậy. Âm thanh lạnh như băng rơi vào Thiên Lung Anh Hoàng trong thai, chói tai vô cùng, coi như từng đạo cương châm, đâm vào trong lòng của hắn. Xú tiểu tử, ta là tới tự tu di thế giới võ giả, ta là Thánh Quang Thiên Triều Hoàng tử. Thiên Lung Anh Hoàng trầm giọng gào thét, như là một cái bị làm phát bực gai nhím, têu gào nói, Thánh Quang Thiên Triều là tu di thế giới chi cao hoàng quyền, thống trị nửa cái tu di thế giới. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Bất quá là tầng dưới thế giới một cái con sâu cái kiến mà thôi, cũng xứng cùng bổn hoàng tử như thế nói chuyện. Ngươi đây là đang muốn chết. Bén nhọn thanh âm rơi xuống. Thiên Lung Anh Hoàng toàn thân phóng xuất ra một cổ đáng sợ khí tức, mà trên người của hắn, lộ ra một cổ cuồng bạo khí tức, coi như huyết dịch bị điểm đốt, điên cuồng thiêu đốt. Lập tức, Thiên Lung Anh Hoàng toàn thân tràn ngập chảy máu tanh cuồng bạo khí tức, trong hư không đúng là xuất hiện đáng sợ hình ảnh, coi như có vạn thú tại lao nhanh. Điện hạ, một cái tiểu con sâu cái kiến mà thôi, không cần ngươi ra tay, thuộc hạ giúp ngươi giết hắn. Ly Ưu Liệt phát giác được không ổn, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, trầm giọng nói ra. Không được. Bổn hoàng tử nhất định phải tự tay làm thịt cái này cái con sâu cái kiến. Thiên Lung Anh Hoàng gào thét, nhất định phải tự tay giết chết Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được huyết khí bên trong cuồng bạo khí tức, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, trong lòng hiển hiện bốn chữ, huyết mạch chi lực. Chủ nhân, đích thật là huyết mạch chi lực. Cùng thời khắc đó, Thi La Ma Quân thanh âm vang lên, nói ra, không nghĩ tới, Thiên Lung gia tộc người, ngoại trừ Thiên Lung huyền ấn bên ngoài, trong cơ thể còn có huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực. Tuân Hải ánh mắt cũng tại lúc này run rẩy lên, không nghĩ tới, Thánh Quang Hoàng tộc trong máu, vậy mà có được như thế cuồng bạo lực lượng. Số tử, 1855. Chương 719, huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực, cùng huyết mạch nguyên linh có chút tương tự, so với huyết mạch nguyên linh càng tăng kinh khủng. Cái gọi là huyết mạch chi lực, là một loại thông qua huyết mạch di truyền thừa khủng bố lực lượng. Toàn bộ võ giả thế giới, có thể có được huyết mạch chi lực gia tộc, cực kỳ hiếm thấy. Có được huyết mạch chi lực gia tộc, đều là trong gia tộc xảy ra võ đạo đỉnh phong cường giả, ít nhất là thiên đế cảnh giới võ giả. Võ giả tu vi cường đại tới trình độ nhất định, liền có thể câu thông thiên địa, trong máu diễn sinh ra ở giữa thiên địa lực lượng, dần dần diễn sinh chảy máu mạch chi lực. Có được huyết mạch chi lực về sau, võ giả trong cơ thể liền có thể bao hàm dục ra thiên phú thần thông. Loại năng lực này cùng thiên địa linh thể thập phần tương tự, đồng dạng khả dĩ thông qua huyết mạch tương truyền. Huyết mạch chi lực đại đại truyền lưu, hậu đại cũng có khả năng giác tỉnh ra thiên phú thần thông. Bất quá cái này đều muốn xem di truyền đến máu nhiều mạch chi lực, có người di truyền nhiều, có người di truyền thiểu, hoàn toàn là một loại kỳ ngộ cùng vật khí. Bất quá tổng thể mà nói, có được huyết mạch chi lực gia tộc so tầm thường võ giả phải cường đại hơn nhiều, võ thể đều viễn siêu võ giả. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Thiên Lung gia tộc vậy mà cũng là có được huyết mạch chi lực gia tộc, mà Thiên Lung anh hoàng tiểu di truyền tổ tông huyết mạch chi lực, nhìn dáng vẻ của hắn, huyết mạch chi lực còn không yếu. Huyết mạch chi lực, ta cũng muốn nhìn một chút, loại lực lượng này đến cùng có nhiều khủng bố. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong hư không sôi trào huyết dịch chi lực, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là lộ ra nghiền ngẫm tiêu ý. Hắn rất ít cùng huyết mạch võ giả đối chiến, mặc dù là kiếp trước cũng không có nhiều cơ hội, hiện tại có cơ hội đối mặt huyết mạch võ giả, lại để cho hắn có một loại thấy cái mình thích là thèm cảm giác. Người phía dưới bầy chằm chằm vào Thiên Lung anh hoàng, ánh mắt nóng rực, đồng thời lộ ra nồng đậm kiên kỵ. Xú tiểu tử, có thể chết tại huyết mạch của ta chi lực xuống, ngươi cũng đầy đủ tự hào. Thiên Lung anh hoàng biết hầu nhấp nô, gương mặt đều trở nên dữ tợn, máu của hắn trở nên càng thêm sôi trào, một cổ huyết tinh khí tức trên không trung điên cuồng mà bắt đầu khởi động, lan tràn, đúng là chậm rãi liên tiếp, kết nối thành một mảnh hư vô kết giới. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được quanh thân không gian bị một cổ lực lượng vô hình ba lô bao khỏa, lệnh ánh mắt của hắn không khỏi ngưng tụ. Bành. Chợt, Nhiếp Thiên thân hình lắc lư một chút, lang liệt kiếm ý bạo phát đi ra, thần luân chi kiếm ra lại. Căng ra quanh thân mấy chục thước không gian, cưỡng ép phá vỡ vô hình kết giới. Thật cường đại kiếm ý. Ly Ú Liệt chứng kiến Nhiếp Thiên trực tiếp phá vỡ Thiên Lung anh hoàng dùng huyết sắc ngưng tụ thành kết giới, cảm nhận được trong hư không kiếm ý, sắc mặt hoảng sợ. Nhiếp Thiên đứng ngạo nghễ tại trong hư không, giống như là một tay cắt liệt thiên địa lợi kiếm, bất luận cái gì lực lượng cũng không thể dung chuyển hắn. Tiểu tử này thực lực có chút quỷ dị, điện hạ cùng hắn một trận chiến, thắng bại khó liệu. Ly U Liệt trong nội tâm nhiều hơn một tia cẩn thận, ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, nếu như Thiên Lung anh hoàng gặp nguy hiểm, hắn hội không chút do dự ra tay. Nhưng mà, Ly U Liệt không biết là, tại trong hư không, một đạo bàng nhiên thân hình sớm đã xuất hiện, như nhật nguyệt con mắt chằm chằm vào trong hư không hết thảy. Đế Hy lặng yên không một tiếng động địa ẩn tại trong không gian, mà ngay cả Tuân Hải đều không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Đế Hy tại Thiên Lung anh hoàng ba người vừa mới xuất hiện thời điểm tiểu đi ra, nhưng hắn không có lựa chọn trực tiếp hiện thân, mà là âm thầm nhìn trộm hết thảy. Ly U Liệt thực lực lại để cho Đế Hy có chút kiêng kỵ, cho nên hắn phải cẩn thận. Nếu như Đế Hy bây giờ là hoàn toàn thể, đừng nói đi một lần U Liệt, tiểu là thiên đế đỉnh phong võ giả trong mắt hắn đều là một trang giấy. Nhưng hắn chỉ là hồn phách trạng thái, chính thức chiến lực thì ra là thiên nhân cảnh, nếu như cùng Ly U Liệt liều mạng, không nhất định có thể thủ thắng. Cái kia thiên nhân cảnh ra hỏa, nếu là dám vọng động, ta tiểu cho hắn một kích chí mạng. Đế Hy trong nội tâm nói xong, hắc hắc nói, ta Đế Hy quả nhiên không hổ là thông minh nhất hoàng kim cự long. Phanh! Phanh! Vừa lúc đó, hai tiếng giòn vang vang lên, Thiên Lung anh hoàng trên bàn tay xuất hiện hai luồng hắc khí, phóng thích ra quỷ dị khủng bố khí tức. Phanh! Phanh! Sau một khắc, hai luồng hắc khí đột nhiên tách ra, phóng xuất ra lưỡng đạo hàn mang, chợt xông lên phía chân trời, đúng là hóa thành một đôi hắc ám vũ dực, phóng xuất ra quỷ dị âm trầm khí tức. Đám người ngửa đầu đang nhìn bầu trời bên trong màu đen vũ dực, ánh mắt run rẩy, sắc mặt hoảng sợ. Màu đen vũ dực coi như có vô số màu đen lưới dao sắc bén ngưng tụ mà thành, lưới dao sắc bén phong mang lợi hại, lóe ra tí tí hàn khí. Thật là khủng khiếp lực lượng. Nhiếp Thiên cảm nhận được âm lãnh khí tức, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong hư không kết giới, đúng là do cái này đối với màu đen vũ dực phóng thích mà ra. Sau một khắc, màu đen vũ dực đột nhiên đáp xuống, rơi vào Thiên Lung anh hoàng sau trên lưng, lại cùng thân thể của hắn dung làm một thể. Thiên Lung anh hoàng cùng song âm dung hợp, toàn thân lăn lộn một cổ đáng sợ khí tức, hai tay của hắn bị hắc khí bao phủ, lại lần nữa hiện ra đến, đúng là biến thành sắc bén móng vuốt thép. Cái này đám người thấy như vậy một màn. Trong lòng kịch liệt địa run rẩy, Thiên Lung anh hoàng vậy mà biến thành nửa người nửa thú trạng thái. Chịu chết đi. Thiên Lung anh hoàng khỏe miệng tà dị địa giơ lên, hai móng tầm đó bắt đầu khởi động lấy một đoàn hắc sắc hỏa diễm, hắn thủ trưởng dương lên, màu đen hỏa diễm tách ra ra, tràn ngập vài trăm mét bên ngoài, trực tiếp đưa hắn cùng Nhiếp Thiên bao phủ lại. Giữa không trung, màu đen hỏa diễm liệu nguyên một mảnh, rốt cuộc nhìn không tới Nhiếp Thiên cùng Thiên Lung Anh Hoàng thân ảnh. Nhiếp Thiên chung quanh không gian bị hắc sắc hỏa diễm ba lô bao khỏa, ngọn lửa kia xâm lược tính rất cường, vậy mà muốn xuyên thấu hắn thần luân chi kiếm. Vâng! Nhiếp Thiên chấn động toàn thân, bàng bạc long khí phóng xuất ra, bao phủ thần luân chi kiếm, ngăn cản hắc sắc hỏa diễm xâm nhập. Ừ! Thiên Lung Anh Hoàng nhướng mày, khoe miệng bứt lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên ngoại trừ kiếm ý khủng bố bên ngoài, trong cơ thể lại vẫn có cường đại như thế long khí. Nhiếp Thiên cường đại, nằm ngoài dự đoán của Thiên Lung Anh Hoàng, nhưng còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn sợ hãi. Thiên Lung Anh Hoàng, song dực chấn động, một cổ mênh mông quần quận áp lực phóng xuất ra, trong hư không kết giới chi lực tăng cường vài phần. Hắn muốn dùng kết giới chi lực một mực khống ở Nhiếp Thiên, áp bách Nhiếp Thiên nguyên mạch. Mơ tưởng. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Thiên Lung Anh Hoàng mục đích, cười nhạt một tiếng, trong tay xuất hiện kiếm Tuyệt Thiên Trảm. Trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển lại, một cổ bành trướng nguyên lực tuôn ra, hóa thành tinh thuần nhất kiếm ý. Vâng! Nhiếp Thiên không chút do dự, một kiếm đâm ra, khủng bố kiếm ý tách ra, một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, vâng kích tại trong hư không vô hình kết giới phía trên. Hư không lập tức kịch liệt nhoáng một cái, vô hình kết giới chi lực, lập tức yếu đi một phần. Ừ! Thiên Lung Anh Hoàng lông mày lại lần nữa nhíu một cái, Nhiếp Thiên một kiếm chi lực. Lại để cho hắn kết giới lung lay sắp đổ, loại này kiếm ý cũng quá kinh khủng. Thần ngục hắc diễm, liệu nguyên. Thiên Lung Anh Hoàng gầm nhẹ một tiếng, màu đen song rực lập tức phóng xuất ra vô tận hắc sắc hỏa diễm, một cổ hủy diệt khí tức lan tràn ra. Không xong. Nhiếp Thiên cảm nhận được hủy diệt khí tức, ánh mắt không khỏi run lên. Thiên Lung Anh Hoàng dù sao cũng là thiên diễn tam trọng võ giả, hơn nữa có được huyết mạch chi lực, Nhiếp Thiên cũng chỉ có thần luân cửu trọng thực lực. Phải cẩn thận ứng đối. Vâng. Vừa lúc đó, cuồn cuộn hắc sắc hỏa diễm vậy mà ngưng tụ thành một chương bàn tay khổng lồ, hướng về Nhiếp Thiên đột nhiên chào hạ. Số tử, 1876. Chương 720, Lôi đỉnh Chi Long. Nguy hiểm. Đám người chứng kiến trong hư không một màn, trong lòng không hiểu run lên, kinh âm thanh hô lên. Thiên Lung Anh Hoàng mạnh phi thường, cái kia hắc sắc vũ rực cùng màu đen hỏa diễm đều lộ ra thập phần khủng bố khí tức. Tầng dưới thế giới võ giả, cho dù thiên phú của ngươi dù cho, tại bổn hoàng tử trước mặt cũng cùng con sâu cái kiến không hai. Huyết mạch chi lực cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thiên Lung Anh Hoàng âm thanh lạnh như băng vang lên, hắn dưới chân bước ra một bước, hắc ám chi thủ lóe ra quỷ dị màu đen vầng sáng, một cổ kinh khủng áp bách chi lực quanh hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đứng thẳng tại chỗ, ánh mắt khôi phục bình tĩnh, cảm thụ được hủy diệt khí tức hàng lâm, hắn nhưng lại vẻ mặt vô ý. Thân thể run lên, chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển lại, toàn thân bắt đầu khởi động lấy mênh mông quần cuộn lôi đỉnh chi lực, tại thời khắc này, thiên địa đều đi theo rung rung bắt đầu. Ừ. Thiên Lung Anh Hoàng ánh mắt trì trệ, Nhiếp Thiên trên người lôi đỉnh chi lực lại để cho hắn cảm giác được nồng đậm uy hiếp. Ly U Liệt cũng tại lúc này ánh mắt run lên, Nhiếp Thiên trên người đến cùng cất giấu như thế nào lực lượng, vốn là khủng bố kiếm ý, tiếp theo là cuồng bạo long khí. Lúc này lại thi triển ra lôi đỉnh chi lực, đòn sát thủ tầng tầng lớp lớp. Một cái tầng dưới thế giới thiếu niên võ giả, làm sao có thể có được khủng bố như thế lực lượng. Cái này lại để cho Ly U Liệt cảm giác bất khả tư nghị. Nhiếp Thiên thực lực phá vỡ hắn đối với tầng dưới võ giả ấn tượng, càng mấu chốt chính là, Nhiếp Thiên còn trẻ tuổi như vậy. Lúc này, Nhiếp Thiên dương mắt lạnh lẽo Thiên Lung Anh Hoàng, một quyền oanh ra, lôi đỉnh chi lực lập tức ngưng tụ, hung mãnh đập ra. Giống. Giữa không trung, một đầu trăm mét chi cự lôi đỉnh chi long xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân bắt đầu khởi động cuồng bạo lôi đỉnh, lại để cho trong không gian hắc ám kết giới, lung lay sắp đổ. Lôi đỉnh chi long lăn mình mà ra, hướng về trong hư không hắc diễm bàn tay khổng lồ tiến lên. Ầm ầm. Hư không chấn động, ầm ầm nổ vang, lôi đỉnh cự long cùng hắc diễm ma thủ đồng thời nứt vỡ. Trong chớp mắt, lôi đỉnh chi lực, thần ngục hắc diễm chi lực điên cuồng giật tán. Trùng kích mấy ngoài ngàn mét. Trong không gian, một cổ mênh mông quần quận chi lực kích động khai mở, hồi lâu sau mới hoàn toàn biến mất. Hắc khí cùng lôi điện biến mất thời điểm, hai đạo thân ảnh xuất hiện, lẫn nhau tương đối, trợn mắt nhìn. Thiên Lung Anh Hoàng Thần Ngục Hắc Diễm chi lực cùng Nhiếp Thiên Lôi Đỉnh chi lực đều phi thường khủng bố, hai người lần thứ nhất chính diện tương bính, bộc phát ra hủy diệt lực lượng, đúng là tương xứng. Bất quá tổng hợp lại mà nói, hay là Nhiếp Thiên Lôi Đỉnh chi lực càng tăng kinh khủng, dù sao hắn chỉ có thần luân cửu trọng thực lực, mà Thiên Lung Anh Hoàng thì là thật sự thiên diễn tam trọng võ giả. Giữa hai người, kém một cái đại cảnh giới. Tuy nhiên Nhiếp Thiên khoảng cách thiên diễn cảnh chỉ có một bước ngắn, nhưng một bước này, nhưng lại một trời một vực cái hào rộng, khó có thể đánh giá. Thiên diễn cảnh võ giả có thiên diễn chân ý, đối với võ thể tăng lên cực lớn, nguyên mạch cũng xa so thần luân võ giả cường hành, cái này là rõ ràng nhất khác biệt. Nếu như lúc này Nhiếp Thiên là thiên diễn cảnh võ giả, hắn có lòng tin một chiêu diệt sát Thiên Lung Anh Hoàng. Thật là khủng khiếp hai người. Đám người ánh mắt run rẩy, trong lòng thầm nghĩ, Nhiếp Thiên cùng Thiên Lung Anh Hoàng biểu hiện ra chiến lực vượt qua mọi người đoán trước, cái loại này bành trướng lực lượng, làm cho người hít thở không thông. Lý Vũ Liệt cùng Tuân Hải hai người lại là đồng thời đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người, ánh mắt run rẩy, trong lòng rung động không thôi. Thiên Lung Anh Hoàng Thần Ngục Hắc Diễm thế nhưng mà huyết mạch chi lực, cường đại dị thường, coi như là tầm thường thiên diễn tam trọng võ giả đều không thể chống cự, Nhiếp Thiên Lôi Đỉnh chi lực vậy mà cường hãn như vậy, có thể ngạnh kháng Thần Ngục Hắc Diễm, nhưng lại phi thường nhẹ nhõm. Kẻ này không thể lưu. Lý Vũ Liệt trong ánh mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn, quyết tuyệt sát ý tại trong lòng lan tràn. Nhiếp Thiên thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí lại để cho hắn cảm giác được uy hiếp. Dùng Nhiếp Thiên thiên phú, nếu là tiến vào đến rất cao tầng thế giới, quả thực không cách nào tưởng tượng. Trong hư không, hai đạo thân ảnh rằng co lấy. Thiên Lung Anh Hoàng một đôi lạnh mắt thấy Nhiếp Thiên, trong mắt là vô tận phẫn nộ cùng xấu hổ. Nguyên bản hắn cho rằng, chính mình hiển lộ ra huyết mạch chi lực, nhất định có thể một chiêu miểu sát Nhiếp Thiên. Lại thật không ngờ, thứ hai thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Tầng giữa thế giới võ giả, chỉ thường thôi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lườm Thiên Lung Anh Hoàng một mắt, hết sức khinh miệt chi ý. Lôi đỉnh chi long cường đại, vượt ra khỏi Nhiếp Thiên mong muốn, cửu tinh long mạch thân thể, quả nhiên không phải chuyện đùa. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Thiên Lung Anh Hoàng bị Nhiếp Thiên trào phúng, càng thêm nổi giận, sau lưng thần ngục vũ dự cầm ầm mà lên. Màu đen vầng sáng tách ra khai mở, một cổ bắt buộc áp lực tràn ngập ra, núi thở biển gầm hướng về Nhiếp Thiên áp tới. Nhiếp Thiên hai chân nhẹ nhàng đặt mạnh, sau lưng đồng dạng xuất hiện một đôi vũ dực, do bóng kiếm ngưng tụ thành, trong đó bắt đầu khởi động lấy đáng sợ lôi đỉnh chi lực, kim sắc cùng tử sắc lôi điện lóe ra, điện long lánh, cực kỳ khủng bố. Hô! Nhiếp Thiên song dực chấn động, thân ảnh nhất thiểm rồi biến mất. Trốn! Chạy thoát sao? Thiên Lung Anh Hoàng âm tàn cười cười, thân ảnh nhanh hơn, màu đen hỏa diễm tại trong không gian tàn sát bừa bãi, tốc độ của hắn cực nhanh, lại nhanh hơn Nhiếp Thiên ra nhiều gấp đôi, trong nháy mắt đuổi đi theo. Cho ta chết! Thiên Lung Anh Hoàng khí thế toàn thân tập trung Nhiếp Thiên, ánh mắt âm tàn vô cùng, yêu dị song dực trên không trung rung rung một chút, thần ngục hắc diễm liệu nguyên khai mở, thần ngục kết giới lần nữa hình thành, bao phủ Nhiếp Thiên. Xú tiểu tử, ta nhìn ngươi còn thế nào trốn? Thần ngục kết giới giam cầm ở Nhiếp Thiên, Thiên Lung Anh Hoàng sắc mặt trở nên dữ tợn mà bắt đầu, trong nội tâm đã tại phát hỏa Nhiếp Thiên bị hắc diễm đốt phệ chẳng cảnh. Hừ! Nhiếp Thiên thân ảnh đứng ở giữa không trung, trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại là toát ra nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, Nhiếp Thiên quanh thân vô tận kiếm ý phóng thích, thân ảnh như kiếm, duệ mang sắc bén. Ừ! Thiên Lung Anh Hoàng càng là tới gần Nhiếp Thiên, càng là cảm nhận được một cổ áp bách chi lực, cái này lại để cho ánh mắt của hắn ngưng tụ, ánh mắt tại lập tức run rẩy một chút, trong nội tâm đã có dự cảm bất hảo. Lúc này hắn muốn lui về phía sau, cũng đã chậm. Vâng! Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên quanh thân lôi đỉnh kiếm ý lập tức tách ra, sau lưng hắn, chín đầu lôi đỉnh cự long xuất hiện, bành trướng lực lượng, cùng dã táo bạo. Thiên Lung Anh Hoàng lập tức hiểu được, Nhiếp Thiên cố ý chạy trốn, chính là vì dẫn hắn truy tới, sau đó dùng chín đầu lôi đỉnh cự long vây khốn hắn. Xú tiểu tử, ngươi âm ta. Cảm thấy được điểm này, Thiên Lung Anh Hoàng tức giận mắng một tiếng, hắn biết nói, mình nếu là lui về phía sau, cái kia chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dưới mắt tình thế, chỉ có dốc sức liều mạng đánh cược một lần, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Hắn quá coi thường Nhiếp Thiên rồi, cho nên bị Nhiếp Thiên đuổi nghịch. Thần ngục hắc diễm, giết cho ta. Thiên Lung Anh Hoàng song dực chấn động, hắc diễm chi lực tàn sát bừa bãi khai mở, trên không trung ngưng tụ thành màu đen lưới dao sắc bén, yên lặng khắc nghiệt, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Lực lượng của ngươi quá yếu. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, tóc dài màu bạc trên không trung bay lên, toàn bộ gương mặt đều trở nên yêu dị mà bắt đầu, trong ánh mắt lộ ra miệt thị chi ý, thân hình đột nhiên chấn động, chín đầu lôi đỉnh chi long cùng kêu lên gào thét, thanh thế lay trời. Nhiếp Thiên chín đầu lôi đỉnh chi long lập tức buộc phát ra khủng bố lực lượng, chín đạo thân ảnh như chín đạo lôi đỉnh cự điện, long lánh bên trên bầu trời, bàng bạc khí thế, cường hãn vô cùng. Lôi đỉnh chi long, so ngày đó Long Thiên Diệt Tử lôi cửu khiếu khủng bố quá nhiều, cái loại này hủy thiên diệt địa khí thế, coi như là thiên diễn cảnh võ giả, cũng khó có thể ngăn cản. Không muốn. Thiên Lung Anh Hoàng ý thức được không ổn, kêu thảm một tiếng, trong ánh mắt hiện lộ ra tuyệt vọng. Số tử, 1935. Chương 721, Long Hồn Kinh Thiên. Lôi đỉnh chi long lực lượng quá mạnh mẽ, cửu long chi lực tàn sát bừa bãi lấy, trong không gian tràn ngập hủy diệt khí tức. Thiên Lung Anh Hoàng thần sắc tuyệt vọng, ánh mắt khó hiểu, Nhiếp Thiên chỉ là một cái tầng dưới thế giới võ giả, rõ ràng chỉ có thần luân cửu trọng thực lực, vốn nên bị hắn một chiêu diệt sát mới đúng, làm sao có thể còn có hoàn thủ lực lượng, thậm chí còn muốn phản giết hắn, điều này sao có thể? Giống, trong hư không, lôi đỉnh chi long nộ giống gào thét, lôi điện chi lực trên không trung tàn sát bừa bãi, phóng thích ra hủy diệt lực lượng. Thần ngục hắc diễm ngưng tụ thành cái kia đạo hắc sắc lưỡi dao sắc bén, trực tiếp bao phủ tại lôi đình bên trong, bị triệt để hủy diệt. Thiên Lung Anh Hoàng lại không một chút sức phản kháng, trở thành dê đợi làm thịt. Hoàng tử điện hạ, là ngươi cuồng vọng trả giá thật nhiều a. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, trên mặt treo âm lãnh tiêu ý, chín đầu lôi đình chi long trùng kích đi qua, không hề lưu tình. Nhiếp Thiên, không thể a. Trên mặt đất, Tuân Hải đột nhiên ý thức không đúng, Nhiếp Thiên lại muốn giết chết Thiên Lung Anh Hoàng, cái này cũng đáng sợ. Thiên Lung Anh Hoàng, Thánh Quang Thiên Triều Hoàng tử, chỉ là cái này thân phận tiểu cực kỳ khủng khiếp, nếu như Nhiếp Thiên giết chết hắn, không chỉ có là cho chính hắn rước lấy họa sát thân, chỉ sợ toàn bộ Thiên La Thành, thậm chí 3.000 tiểu thế giới, đều muốn bởi vậy gặp tai họa ngập đầu. Thánh Quang Thiên Triều là tu di thế giới cự vô phách thế lực, mà ngay cả Thiên Kiếm Các cũng không dám trêu chọc, Nhiếp Thiên quả thực là điên rồi. Nhiếp Thiên, hắn là Thánh Quang Thiên Triều Hoàng tử, không thể giết ta. Tuân Hải kéo thẳng cuống họng hô to lấy, hắn cho rằng Nhiếp Thiên nhất định là không biết thân phận của Thiên Lung Anh Hoàng, cho nên mới dám hạ sát thủ. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại mặc kệ không hỏi, lạnh lùng cười cười, la lớn, hoàng tử thì như thế nào? Coi như là Thánh Quang Thiên Triều Hoàng đế, ta cũng chiếu giết không tha. Nhiếp Thiên căn bản không quan tâm thân phận của Thiên Lung Anh Hoàng là cái gì, thứ hai mới vừa tới đến Thiên La Thành, không nhìn thẳng hắn, muốn cưỡng ép mang đi Nhiếp Vũ Nhu. Mà hắn Nhiếp Thiên bất quá là tiến lên nói hai câu nói, Thiên Lung Anh Hoàng muốn trực tiếp giết hắn, nếu như không phải Nhiếp Thiên thực lực đủ cường, lúc này đã sớm là một cỗ thi thể. Thiên Lung Anh Hoàng có thể giết hắn, hắn vì cái gì không thể giết Thiên Lung Anh Hoàng? Đương nhiên có thể sát. Không muốn giết ta. Lôi đỉnh chi lực gào thét, Thiên Lung Anh Hoàng cảm nhận được rõ ràng tử vong khí tức, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, lớn tiếng thét lên. Hoàng tử điện hạ. Đem làm người muốn giết người khác thời điểm, muốn làm tốt bị người khác giết chuẩn bị. Nhiếp Thiên từng bước một hắn tới, lôi đỉnh chi lực quần quận áp tới, Thiên Lung Anh Hoàng toàn thân quần áo toàn bộ bị xé nứt, mà ngay cả quanh thân da thịt cũng bắt đầu từng khúc vỡ ra, máu tươi chảy khắp toàn thân. Lôi đỉnh chi lực phá hoại khủng bố, chỉ cần Nhiếp Thiên lại tiến về phía trước một bước, Thiên Lung Anh Hoàng tất nhiên bị tại chỗ đổi giết. Bất quá Nhiếp Thiên nhưng lại chậm rãi về phía trước, giống như thể phải cố ý tra tấn Thiên Lung Anh Hoàng đồng dạng. Dừng tay. Vừa lúc đó, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, chợt một cổ bàng nhiên sức mạnh to lớn đuổi giết tới, rung chuyển trời đất, không cách nào ngăn cản. Nguy hiểm. Tuân Hải thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt đều đã có chút ngốc trệ. Nguy cấp nhất một khắc, Ly U Liệt xuất thủ. Ly U Liệt, thiên nhân ngũ trọng cường giả, tu di thế giới cao thủ đứng đầu. Hắn một trưởng chi lực, chính thức hủy thiên diệt địa. Nhiếp Thiên muốn giết Thiên Lung Anh Hoàng, lại chậm chạp không động thủ, đây không phải rõ ràng chờ Ly U Liệt ra tay sao? Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Tuân Hải trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, thần kinh kéo căng quá chặt chẽ. Hắn cũng làm không rõ ràng, tại sao phải như thế lo lắng Nhiếp Thiên? Hắn không phải muốn dẫn Nhiếp Thiên đi Thiên Kiếm Các đấy sao? Dù sao Nhiếp Thiên đi Thiên Kiếm Các là cái chết, bị Ly U Liệt giết chết cũng là chết, có cái gì khác nhau. Tuân Hải nói không sai, Nhiếp Thiên chậm chạp không động thủ diệt sát Thiên Lung Anh Hoàng, đúng là đang chờ Ly U Liệt ra tay. Đế Hy đại ca, cơ hội xuất thủ ta là ngươi sáng tạo ra, có thể hay không nhất kích tất sát, tựu nhìn ngươi rồi. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt khổng lồ áp lực, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là dương lên quỷ dị tiêu ý. Hắn sở dĩ chậm chạp không giết Thiên Lung Anh Hoàng, cũng không phải là vì tra tấn thứ hai, mà là đang đợi Ly U Liệt ra tay. Tuy nhiên cũng không có cảm giác đến Đế Hy tồn tại, nhưng Nhiếp Thiên thập phần vững tin, Đế Hy nhất định ở sau lưng quan sát đến hết thảy, mà sở dĩ không có động thủ, tất nhiên là vì kiêng kỵ Ly U Liệt thực lực. Ly U Liệt là thiên nhân cảnh võ giả, hiện tại Nhiếp Thiên ở trước mặt hắn hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, coi như là Nhiếp Thiên đem sở hữu tất cả át chủ bài đều sử dụng, cũng không có khả năng cùng Ly U Liệt một trận chiến. Muốn đối phó người này, chỉ có dựa vào Đế Hy lực lượng. Nhưng mà Đế Hy cũng chỉ là long hồn trạng thái mà thôi, chính thức chiến lực thì ra là thiên nhân cảnh, hắn cũng không có đả bại Ly U Liệt tuyệt đối tín tâm. Cho nên Nhiếp Thiên liền dụ dỗ Ly U Liệt ra tay, là Đế Hy sáng tạo ra tay thời cơ. Quả nhiên, Ly U Liệt xuất thủ, hắn bị lừa rồi. Nhiếp Thiên nếu không đi quản Thiên Lung Anh Hoàng, sau lưng song dực chấn động, thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất. Ly U Liệt thân ảnh cường thế hàng lâm, đuổi giết tới. Vậy mà không dừng tay, còn muốn giết Nhiếp Thiên. Nhân loại, bản tôn phế đi ngươi. Vừa lúc đó, trong hư không vang lên một cái mênh mông quần cuộn thanh âm hùng hồn, ở giữa thiên địa, không gian kịch liệt lắc lư, một đạo bàng nhiên thân hình trên không trung ngưng tụ, xuất hiện. Thiên địa xu thế tùy theo cải biến, không gian bị lập tức kéo nhanh, mãnh liệt bành trướng long khí tràn ngập ra, tràn ngập một phương thiên địa. Màu vàng kim óng ánh cự đại long đầu xuất hiện tại Ly U Liệt trước mặt. Cho dù không phải thật thể, nhưng là cái kia lao nhanh gào thét long khí, kim quang trướng mắt lân phiến, như nhật nguyệt chói mắt long nhãn, cho người một loại cực độ áp bách chi lực, phô thiên cái địa uy thế, cơ hồ có thể hủy diệt hết thảy. Đây là Ly U Liệt bị trước mắt một màn triệt để kinh ngạc đến ngây người, nghẹn ngào kêu sợ hãi, cho dù hắn là thiên nhân cảnh võ giả, cũng chưa từng có bái kiến thượng cổ thần long, trong lòng rung động, có thể nghĩ. Đế Hy không để cho Ly U Liệt nửa điểm phản ứng thời gian, thân thể khổng lồ cuồn cuộn lật qua lật lại, long thân thể bên trong đột nhiên phóng xuất ra vô số kim sắc lôi điện, coi như sắt thép xiềng xích, trên không trung nối thành một mảnh. Trên mặt đất mọi người, triệt để ngây dại, tuy nhiên rất nhiều người cũng biết Thiên La Thành có một đầu thượng cổ long hồn thủ hộ, nhưng là khoảng cách gần như vậy địa quan sát, còn là lần đầu tiên, cái loại này rung động lực lượng, không cách nào nói rõ. Thiên Lung Anh Hoàng cùng Lan Hoa Trì bọn người, thần sắc trực tiếp cứng ngắc lại, bọn hắn làm sao có thể biết nói, một cái 3.000 tiểu thế giới tam lưu tiểu thành, rõ ràng có khủng bố như thế long hồn thủ hộ. Giống. Cái lúc này, Đế Hy ngửa mặt lên trời gào thét, vô số kim sắc lôi điện, ngưng tụ thành lôi điện chi hải, trực tiếp đem Ly U Liệt bao phủ. Cách tướng quân. Thiên Lung Anh Hoàng cùng Lan Hoa Trì thấy như vậy một màn, cùng kêu lên thét lên. Ly U Liệt là bọn hắn việc này cam đoan, một khi chết rồi, không chỉ có Nhiếp Vũ Nhu tiếp không đi, thậm chí liền cái mạng nhỏ của bọn hắn cũng không giữ được. Chỉ cần thượng cổ long hồn giết Ly U Liệt, kế tiếp sẽ giết chết bọn hắn. Nhưng là đã chậm, Đế Hy long thân thể lăn mình, ở trung tâm xuất hiện một cái lôi điện vòng xoáy, đem Ly U Liệt cuốn vào tiến vào. Lôi điện vòng xoáy bên trong, cuồng bạo tàn sát bừa bãi, coi như là thiên nhân cảnh võ giả, cũng không cách nào thừa nhận. Số tử, 1857, chương 722, vạn xà linh thể. Tuân Hải trên mặt đất, tại Đế Hy xuất hiện cái kia một cái trước mắt, quả thực ngây người. Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, Thiên La Thành còn có một đầu thượng cổ long hồn trấn thủ. Thượng cổ long hồn, sẽ không thật sự đem Ly U Liệt giết chết ta. Tuân Hải trong mắt tinh mang lập lòe, vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn đột nhiên hiểu được, vì cái gì Nhiếp Thiên chậm chạp không giết Thiên Lung Anh Hoàng. Nguyên lai là muốn dụ khiến cho Ly U Liệt ra tay, là Đế Hy sáng tạo ra tay thời cơ. Đế Hy là long hồn trạng thái, thân hình có thể ẩn tàng tại ở giữa thiên địa, mà ngay cả Tuân Hải đều không có phát hiện sự hiện hữu của hắn, Ly U Liệt bọn người càng không khả năng phát hiện. Bất quá Nhiếp Thiên lại làm sao biết, Đế Hy đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Chẳng lẽ hắn là đoán được? Nếu thật là như vậy, cái kia không thể không nói. Nhiếp Thiên tâm tư thật sự là thật là đáng sợ. Bất quá Ly U Liệt thế nhưng mà Thánh Quang Thiên Triều đại tướng quân, thiên nhân ngũ trọng cường giả, thật sự hội như vậy chết mất sao? Nhiếp Thiên thân ảnh đứng lặng tại vạn mét bên ngoài, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào xa xa, Đế Hy ra tay thời cơ phi thường tốt, Ly U Liệt căn bản không có nửa điểm phản ứng thời gian. Lúc này đây, Ly U Liệt mặc dù bất tử, cũng tất nhiên bị phế. Vâng! Vừa lúc đó, lôi đình vòng xoáy bên trong đột nhiên nhấc lên một tầng lôi điện gọn sóng, một cổ kinh khủng khí thế nghịch thiên mà lên, chợt một đạo thân ảnh theo vòng xoáy bên trong lao ra, đúng là Ly U Liệt. Không có chết. Đám người thấy như vậy một màn, trong lòng hít sâu một hơi, huyết nhục chi thân thể bị cuốn vào lôi đình vòng xoáy bên trong, vậy mà không có chết, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Thiên nhân cảnh võ giả, thật sự có mạnh mẽ như vậy sao? Ánh mắt của mọi người tập trung tại Ly U Liệt trên người, ánh mắt lập tức trở nên ngốc trệ. Lúc này Ly U Liệt, thân thể trở nên phi thường quái dị, toàn thân kết xuất dày đặc màu đen lân phiến, hai cái đồng tử trở nên hẹp dài, thân thể biến thành rất dài, hai chân thậm chí dung hợp cùng một chỗ, biến thành trường sinh nhật. Ly U Liệt nhìn về phía trên, biến thành một cái nửa người nửa xà quái vật. Ừ, thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên. Sắc mặt xoát điệu nhất biến, lưng cảm giác được một hồi nóng lên, phát nhiệt, trong óc hiện hiện bốn chữ, vạn xà linh thể. Vạn xà linh thể. Ly U Liệt dĩ nhiên là vạn xà linh thể, trách không được có thể lao ra lôi đỉnh vòng xoáy. Vạn xà linh thể, thiên giai cấp thấp thiên địa linh thể, một loại lực phòng ngự cùng lực công kích đều thập phần cường đại linh thể, trung cực trạng thái phía dưới, thân thể có thể đột phá cực hạn, ngưng tụ vạn xà thân thể. Nhiếp Thiên đối với vạn xà linh thể hết sức quen thuộc, bởi vì hắn cửu đại đệ tử bên trong đệ bát đệ tử Ly Dạ, tự là vạn xà linh thể. Hèn hạ. Với lúc đó, Ly U Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phóng xuất ra một cổ mênh mông quần cuộn chi lực, không gian lập tức nhất biến, vô hình không gian bình chướng hình thành, lại để cho hắn không hề bị đến lôi điện chi lực quanh kích. Tuy nhiên hắn theo lôi đỉnh vòng xoáy bên trong trốn tới, nhưng là trong cơ thể lại bị lôi điện chi lực xâm lấn. Nguyên mạch dung chuyển, cực kỳ nguy hiểm. Thiên nhân lĩnh vực. Nhiếp Thiên nhìn qua Ly U Liệt, ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút, quay chung quanh tại thứ hai quanh thân tầng kia không gian bình chướng, đúng là thiên nhân cảnh võ giả thiên nhân lĩnh vực. Võ giả chín đại cảnh giới, từng cái cảnh giới đều có một cái đặc thù tiêu chí. Thiên diễn cảnh võ giả có thiên diễn chân ý, mà thiên nhân cảnh võ giả thì là thiên nhân lĩnh vực. Thiên nhân lĩnh vực là võ giả bản thân diễn sinh mà thành đặc thù không gian. Tại đây tầng không gian ở trong, võ giả tiểu là tuyệt đối bá chủ, thống trị hết thảy. Vừa rồi Ly U Liệt quá mức khẩn trương, nhất thời không có mở ra thiên nhân lĩnh vực, nếu như hắn có thể sớm mở ra thiên nhân lĩnh vực, coi như là đế hy, đều rất khó làm thương tổn đến hắn. Thiên nhân lĩnh vực công phòng nhất thể, thập phần khủng bố, chỉ có thiên nhân cảnh võ giả mới có thể phá vỡ cái loại này khủng bố phòng ngự. Nhân loại, bản tôn cái này gọi là thông minh. Đế Hy thanh âm cuồn cuộn, long khí tàn sát bừa bãi, long uy hình thành một cổ áp bách chi lực, trùng kích Ly U Liệt. Vâng! Long uy mênh mông cuồn cuộn, trùng kích tại thiên nhân lĩnh vực phía trên, không gian chịu chấn động, bốn phía ám vân dũng động, phong vân thay đổi. Ly U Liệt đã bị thương, trong cơ thể có lôi điện chi lực tàn sát bừa bãi, nguyên mạch bị thương, nguyên lực khó có thể bổ sung, coi như là thiên nhân lĩnh vực, cũng phát huy không xuất ra quá lớn uy lực. Nếu như tùy ý Đế Hy xông tới xuống dưới, hắn thiên nhân lĩnh vực tất nhiên bị phá khai mở, đến lúc đó bày ở trước mặt hắn đường hay là chỉ có một chữ, chết. Hắn lúc này thập phần ảo não, rõ ràng thực lực của mình không thể so với Đế Hy yếu, lại bị thứ hai áp chế, loại cảm giác này, thập phần khuất nhục. Nhân loại, ngoan ngoãn chịu chết đi. Đế Hy đắc ý phi thường, quần quận mênh mông quần quận long khí càng thêm cuồng bạo, trùng kích Ly U Liệt. Dẫn động thứ hai trong cơ thể lôi điện long khí. A. Ly U Liệt cảm giác được trong cơ thể long khí cuồng bạo tàn sát bừa bãi, trùng kích tứ chi của hắn kinh mạch, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn triệt để xé rách, kịch liệt thống khổ, lại để cho hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết. Phúc. Lập tức, nguyên mạch bị thương, Ly U Liệt một ngụm máu tươi, cuồng bắn ra. Thiên nhân lĩnh vực, cho bản tôn phá. Đế Hy thấy thế, cực lớn long chảo vung vẩy xuống dưới. Bành trướng lực lượng bài sơn đảo hải, ầm ầm áp đi qua. Bành! Trong hư không, một tiếng giòn vang, Ly U Liệt quanh thân thiên nhân lĩnh vực bị phá khai mở, trực tiếp nứt vỡ. Chết đi! Đế Hy long chảo chảo xuống, sắc bén long chảo lóe ra rét lạnh lưỡi dao sắc bén, xé rách hết thảy. Đế Hy đại ca, dừng tay. Nhưng mà vừa lúc này, một giọng nói vang lên, một đạo thân ảnh lập lòe một chút, xuất hiện tại Đế Hy trước mặt. Ừ. Đế Hy long chảo đứng ở giữa không trung, khoảng cách Nhiếp Thiên cái có vài thước xa, phi thường nguy hiểm. Hảo huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy? Đế Hy râu rồng trên không trung trì trệ, cực đại hai mắt lộ ra khó hiểu. Vừa rồi rõ ràng là Nhiếp Thiên vì hắn tranh thủ đến ra tay thời cơ, lúc này lại ngăn cản hắn ra tay, đây là vì cái gì? Ừ, là Nhiếp Thiên tiên sinh. Đám người chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh, sắc mặt hơi đổi, mặt lộ vẻ khó hiểu. Hô! Tuân Hải thấy như vậy một màn, thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, treo ở ngực một khối tảng đá lớn, rơi xuống. Hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng, nếu như Ly U Liệt thật sự chết ở Đế Hy trên tay, cái này đối với Nhiếp Thiên, đối với Thiên La Thành cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thánh Quang Thiên Triều là Thiên Kiếm Các cũng không dám trêu chọc Cự Vô Phách, mặc kệ Nhiếp Thiên có nhiều nghịch thiên, nhưng cuối cùng có hạn, làm sao có thể đối kháng Thiên Triều. Tuân Hải cho rằng, Nhiếp Thiên hẳn là nghĩ vậy một điểm, cho nên mới ra tay cứu Ly U Liệt. Nhưng mà, hắn hoàn toàn đã đoán sai. Nhiếp Thiên nhìn Đế Hy một mắt, nhàn nhạt nói ra, Đế Hy đại ca, ta hiện tại vẫn không thể với ngươi giải thích, nhưng ta có một số việc muốn hỏi người này. Hảo huynh đệ, đại ca tin tưởng ngươi. Đế Hy nặng nề gật đầu, thân hình lui ra phía sau, thời khắc chú ý đến Ly U Liệt, thứ hai dù sao cũng là thiên nhân cảnh cường giả, coi như là bị thương, cũng là thập phần nguy hiểm. Ngươi vừa rồi cố ý không giết hoàng tử điện hạ, chính là vì dụ ta ra tay, đúng không? Ly U Liệt chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, trong ánh mắt bắn ra một vòng không dám cùng phẫn nộ, hắn không phải đồ ngốc, đương nhiên có thể suy nghĩ cẩn thận hết thảy, thật sâu cảm thấy Nhiếp Thiên quá hèn hạ. Vạn xà linh thể. Nhiếp Thiên nhưng lại mặc kệ Ly U Liệt vấn đề, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào thứ hai, nặng nề mở miệng, Ly Dạ, là gì của ngươi? Ừ. Nghe được Ly Dạ cái tên này, Ly U Liệt thân hình đột nhiên chấn động, chợt gào thét, làm sao ngươi biết ta tổ phụ tục danh? Số tử, 1883. Chương 723, rước họa vào thân. Ly Dạ, cái tên này như là một tảng đá lớn, oanh kích tại Ly U Liệt ngực, lại để cho cả người hắn đều dừng lại không ngừng run rẩy mà bắt đầu, hai mắt phóng xuất ra rung rung thần mang, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Ly Dạ, không phải người khác, đúng là Ly U Liệt tổ phụ. Ly U Liệt không biết Nhiếp Thiên tại sao phải nhắc tới cái tên này, tựa hồ đây là một cái đối với Nhiếp Thiên thập phần trọng yếu danh tự, chính là vì vậy danh tự, Nhiếp Thiên mới ngăn cản Đế Hy. Ly Dạ, ngươi quả nhiên là Ly Dạ hậu nhân. Nhiếp Thiên thần sắc hơi trầm lại, ánh mắt không khỏi rung rung một chút, trong mắt hiện lên điểm một chút thần thái, trong lòng phun lên vô tận chuyện cũ. Ly Dạ, hắn đệ bát vị thân truyền đệ tử, là 9 vị trong hàng đệ tử thiên phú tương đối kém một cái, vốn là Nhiếp Thiên thủ hạ một cái tướng quân, đối với Nhiếp Thiên trung tâm không hai, Nhiếp Thiên xem hắn phẩm tính không tệ, liền thu làm đệ tử. Ly Dạ võ đạo thiên phú không tính yêu nghiệt, nhưng thống binh chiến tranh thiên phú lại phi thường cao, thậm chí có chút ít thời điểm một ít quyết sách, lại để cho Nhiếp Thiên đều khâm phục không thôi. Cựu đại đệ tử bên trong, Nhiếp Thiên lo lắng nhất chính là Đường Hạo, tiếp theo tiểu là Ly Dạ. Dù sao Ly Dạ thực lực không có đệ tử khác mạnh như vậy, nếu là bị Thần Khôn Đại Đế người bắt được, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này nghe được Ly Dạ tin tức, càng tận mắt nhìn đến hắn hậu nhân, Nhiếp Thiên ha có thể hay không không kích động. Nhiếp Thiên cẩn thận quan sát Ly U Liệt khuôn mặt, lông mày trong mắt lờ mờ có thể chứng kiến Ly Dạ bộ dạng. Chứng kiến đệ tử con cháu cũng đã lớn như vậy rồi, thực lực khủng bố đến tình trạng như thế, Nhiếp Thiên lập tức có một loại thương hải tăng điển. Dường như đã có mấy đời cảm giác. Hơn 100 năm thời gian, đích thật là đủ dài. Ngươi nhận thức tổ phụ của ta. Ly U Liệt chứng kiến Nhiếp Thiên bộ dạng này phản ứng, ánh mắt không khỏi trở nên quái dị mà bắt đầu. Một cái 3.000 tiểu thế giới thiếu niên, làm sao có thể nhận thức tổ phụ của hắn? Nhưng là Nhiếp Thiên bộ dạng này phản ứng tuyệt đối không phải giả vờ. Hơn nữa hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác ra tay ngăn lại Đế Hy, tựa hồ là xem xảy ra điều gì. Ta cùng Ly Dạ là cố nhân, hắn hiện tại hoàn hảo sao? Nhiếp Thiên đương nhiên không có khả năng nói cho Ly U Liệt chính mình cùng Ly Dạ chính thức quan hệ, một phương diện hắn không nghĩ tiết lộ thân phận, một phương diện khác, mặc dù hắn nói, Ly U Liệt cũng không có khả năng tin tưởng, cho nên chỉ có thể nói là cố nhân. Cố nhân? Ly U Liệt bỗng dưng sững sờ, hai cái đồng tử bỗng nhiên mở rộng, trầm giọng gào thét, "Sú tiểu tử, ngươi khả dĩ giết ta, nhưng ngươi không thể vũ nhục tổ phụ của ta. Ta tổ phụ là nhân vật bậc nào, sao lại, há có thể cùng một cái tầng dưới thế giới con sâu cái kiến là cố nhân?" "Con sâu cái kiến?" Nhiếp Thiên hơi sững sờ, ánh mắt cứng ngắc một chút, tu di thế giới võ giả động một chút lại nhận định tầng dưới thế giới võ giả là con sâu cái kiến, thật không biết bọn hắn nơi nào đến tự tin. Nhiếp Thiên trọng sinh một hồi, liền cùng chính mình đệ tử thành cố nhân tư cách cũng bị mất, đây không phải chê cười sao. "Tiểu tử, tên của ta gọi Nhiếp Thiên, thay ta chuyện một câu cho ly dạ, hồi vọng thiên hạ khí như sơn, vô nhân khả kham bá trọng gian." Nói với ly dạ, người này còn sống. Nhiếp Thiên không nghĩ cùng Ly U Liệt nói nhảm, nếu là ly dạ tử tôn, cho dù có chút ngỗ nghịch, hắn cũng sẽ không biết sẽ đối phương mệnh. Về sau nhìn thấy ly dạ thời điểm, Ly U Liệt tự nhiên biết đạo Nhiếp Thiên thân phận chân chính. "Ừ." Ly U Liệt cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt áp bách khí tức, tâm thần khẽ run lên, đem làm hắn lại nghe được Nhiếp Thiên nói những lời này, ánh mắt đông nhiên co rụt lại, kinh ngạc nói, "Ngươi như thế nào sẽ biết những lời này?" "Hồi vọng thiên hạ khí như sơn, vô nhân khả kham bá trọng gian." Những lời này, Ly U Liệt thường thường nghe ly dạ nói lên, hơn nữa thứ hai mỗi lần thở thật dài, bi thương không thôi. Chẳng lẽ, thiếu niên ở trước mắt thật sự cùng tổ phụ của mình là bạn cũ? Ly dạ, Ly U Liệt tổ phụ, tại Thánh Quang Thiên Triều thậm chí tu di thế giới, đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, tuy nhiên không kịp Thánh Quang lão tổ như vậy vô địch, thực sự không sai biệt nhiều. Cái này cũng quá không thể tin rồi, một cái tầng dưới thế giới thiếu niên, làm sao có thể nhận thức tu di thế giới đích nhân vật. Nhưng là Nhiếp Thiên cũng biết tên ly dạ, còn nói ra thứ hai thường nói lời, giữa hai người rõ ràng có quan hệ. Nhiếp Thiên bình tĩnh địa nhìn xem Ly U Liệt, nhàn nhạt nói ra, "Võ đạo một đường, quý ở tâm tính cứng cỏi, phải tránh táo bạo kiêu căng. Ngươi có thể có thực lực bây giờ, bất quá là bởi vì ngươi sanh ở tu di thế giới, nếu như ngươi là 3.000 tiểu thế giới người, thực lực bây giờ liền thần luân đỉnh phong đều không đạt được. Tầng dưới thế giới võ giả không phải con sâu cái kiến, chỉ là vận khí của bọn hắn không có ngươi tốt, không hơn. Như ngươi liền điểm này đều thấy không rõ lắm, võ đạo chi lộ, ngươi đi không xa." Nói đến đây, Nhiếp Thiên có chút dừng lại, ánh mắt chuyển hướng Thiên Lung Anh Hoàng, lạnh lùng nói ra, "Các ngươi trở về đi, các ngươi muốn người, ta sẽ không giao ra đi. Ngươi, thật sự thả chúng ta đi." Thiên Lung Anh Hoàng ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên rõ ràng không giết bọn hắn. "Điện hạ, chúng ta nhanh ly khai a." Phía sau hắn Lan Hoa chỉ thấp giọng nhắc nhở, đã Nhiếp Thiên không giết bọn hắn, hay là tranh thủ thời gian ly khai thì tốt hơn. Nhiếp Vũ Nhu không có mang về, tối đa tiểu là lần lượt mắng một chập mà thôi, nhưng nếu Thiên Lung Anh Hoàng chết ở chỗ này, cái kia thì phiền toái. Thiên Lung Anh Hoàng vẻ mặt không cam lòng, oán hận nhìn Nhiếp Thiên một mắt, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Nguyên bản hắn cho rằng, lúc này đây 3.000 tiểu thế giới chi đi, phi thường nhẹ nhõm, tối đa tiểu là hai câu nói sự tình. Tầng dưới thế giới võ giả, tuyệt đối không có khả năng phản kháng tu di thế giới người. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn rõ ràng gặp Nhiếp Thiên cái này hiếm thấy. Không chỉ có phản kháng hắn, hơn nữa cường thế đả bại hắn, càng muốn giết hắn. Nếu như không phải Ly U Liệt tổ phụ cùng Nhiếp Thiên nhận thức, ba người bọn họ căn bản mất mạng hồi trở lại tu di thế giới. Người gọi Nhiếp Thiên. Thiên Lung Anh Hoàng thân ảnh khẽ động, đi vào khoảng cách Nhiếp Thiên chưa đủ 10m địa phương, vẻ mặt âm lãnh địa nhìn xem thứ hai, lạnh lùng mở miệng. "Hừ." Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, "Thánh Quang Thiên Triều hoàng tử, rối tinh rối mù." Người Thiên Lung Anh Hoàng vốn định uy hiếp Nhiếp Thiên vài câu, không nghĩ tới thứ hai hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt. Nhiếp Thiên khỏe mắt lạnh lùng, lạnh lạnh nổ ra một chữ. Thiên Lung Anh Hoàng vẻ mặt mướp đáng sắc, chỉ có thể ở trong nội tâm gào thét. "Nhiếp Thiên, hôm nay nhục nhã chi thủ, bổn hoàng tử ngày sau nhất định phải gấp trăm lần nghìn lần đòi lại, bổn hoàng tử nhất định phải làm cho quỳ gối dưới chân của ta nhận lầm." Nhiếp Thiên tự nhiên biết đạo Thiên Lung Anh Hoàng đang suy nghĩ gì, chẳng muốn liếc hắn một cái. Loại hoàng tử này thiếu ra, bản thân không nhiều lắm bổn sự, đều dựa vào lấy thế lực sau lưng diếu võ dương oai. Nếu là gặp được cường giả chân chính, kết cục là được chết. "Điện hạ." Cái lúc này, Ly U Liệt đi vào Thiên Lung Anh Hoàng bên người, ánh mắt nhưng lại nhìn về phía Nhiếp Thiên, sắc mặt của hắn thoáng hòa hoãn, trong ánh mắt nhưng lại cực độ không cam lòng. nhưng hắn niệm và Nhiếp Thiên ân không giết, suy nghĩ một chút, hay là nói ra, Nhiếp Thiên, vừa rồi nữ hải là Thánh Quang Thiên Triều công chúa điện hạ, phải trở về Thánh Quang Thiên Triều, cho dù chúng ta mang không đi nàng, cũng sẽ có càng mạnh hơn nữa người đến mang đi nàng. Ta khuyên ngươi không muốn rước họa vào thân. Đem công chúa điện hạ giao ra đây, ngươi là được Thánh Quang Thiên Triều bằng hữu, nếu không phải giao, ngươi là được Thiên Triều địch nhân. Rước họa vào thân. Nhiếp Thiên khỏe miệng quỷ dị địa bước lên, lạnh lùng cười cười, là Thánh Quang Thiên Triều muốn cướp đi ta người bên cạnh, cho nên muốn nói rước họa vào thân, đó cũng là Thánh Quang Thiên Triều. Nhiếp Thiên thanh âm không lớn, nhưng là rơi vào Ly U Liệt cùng Thiên Lung Anh Hoàng bọn người trong lỗ thai, lại có vẻ như vậy trói thai, kiêu ngạo như vậy. Nguyên lai, Nhiếp Thiên căn bản không có đem Thánh Quang Thiên Triều để vào mắt. Vâng! Ngay tại Nhiếp Thiên tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, trong hư không lại lần nữa rung chuyển mà bắt đầu, lại có người đến. Số tử, 1949. Chương 724, Bạo Ngược Thái Tử. Ừ! Hư không rung chuyển, hào quang lập lòe, Nhiếp Thiên ngẩng đầu trông đi qua, ánh mắt có chút siết chặt, trong lòng không khỏi cười khổ. Xem ra Thánh Quang Thiên Triều người là quyết tâm muốn đem cửu muội mang về, cái này sự tình có chút phiền toái. Trong hư không, chướng mắt kia sáng trắng càng lúc càng nhanh, một cổ dày đặc gáp bách chi lực hàng lâm, phía dưới đám người cảm giác được ngực bị đè nén, rất nhiều người không chịu nổi mênh mông khí thế áp bách, trực tiếp miệng phun máu tươi. Thật cường đại khí tức. Đám người nhìn qua trong hư không chướng mắt kia sáng trắng, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy. Người tới khí thế rất cường. Tựa hồ so Ly U Liệt càng cường đại hơn. Hào quang hàng lâm, chướng mắt trong không gian, nhưng lại một đạo hắc sắc thân ảnh đi ra. Đạo thân ảnh kia như đêm tối, cả người đều bao phủ trong bóng đêm, cái một cặp hắc sắc vũ rực bạo lộ tại bên ngoài, phóng thích ra đáng sợ khí tức. Lại là Thánh Quang Hoàng tộc người. Nhiếp Thiên chứng kiến vậy đối với màu đen vũ rực, cùng Thiên Lung Anh Hoàng vừa rồi khí tức đồng dạng, chỉ là càng cường đại hơn, càng tăng kinh khủng. Hoàng huynh. Thái tử điện hạ, Thiên Lung Anh Hoàng, Ly U Liệt, Lan Hoa Chỉ, ba người cơ hồ đồng thời lên tiếng kinh hô, cũng không nghĩ tới, Thánh Quang Thiên Triều Thái tử lại có thể biết tự mình giá lâm. Thái tử, Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, không khỏi mày nhăn lại. Hắn có thể cảm thụ đi ra, người tới thực lực xa mạnh mẽ hơn Thiên Lung Anh Hoàng, vẻ này áp bách khí thế càng là mạnh hơn Ly U Liệt, cái này Thái tử thực lực, tất nhiên đã ở thiên nhân cảnh giới. Thái tử anh chính. Trên mặt đất, Tuân Hải coi như đột nhiên ý thức được cái gì, thân hình khẽ run lên, hoảng sợ vô cùng. Lao sư, ngươi không sao chớ. Một bên Kim Đại Bảo đỡ lấy Tuân Hải, lao vết máu ở khoe miệng, giận dữ nói ra, thằng này là người nào, kiêu ngạo như vậy, người còn chưa có đi ra, sẽ đem lão tử áp bách được hộp máu. Thực con mẹ nó không nói đạo lý. Tuân Hải bị Kim Đại Bảo mà nói lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian che thứ hai miệng rộng. Cấp nói ra, đại bảo, không nên nói lung tung. Kim đại bảo sắc mặt đến mức đỏ bừng, ánh mắt nhìn không chung cái kia đối với màu đen vũ rực, vẻ mặt khó hiểu, cái này thái tử rất đáng sợ sao. Liền Tuân Hải đều sợ hãi như vậy. Người tới tên là Thiên Lung Anh Chính, Thánh Quang Thiên Triều Thái tử Điện Hạ, được xưng là Thánh Quang Hoàng tộc 300 năm qua nhất yêu nghiệt đích thiên tài, mặc dù là đặt ở toàn bộ tu di thế giới, thiên phú của hắn cũng là không ai bằng. Chính là tu di thế giới chín yêu đứng đầu. Bất quá Thiên Lung Anh Chính tuy nhiên thiên phú yêu nghiệt, nhưng làm người nhưng lại lãnh huyết vô đạo, bạo ngược thị sát, thường xuyên dùng giết con người làm ra nhạc, hai tay dính đầy vô số máu tươi, mà ngay cả rất nhiều Thánh Quang Thiên Triều đích thiên tài, đều đã bị chết ở tại trên tay của hắn. Nghe đồn rằng, Thái tử Anh Chính mấy năm trước bế quan, không nghĩ tới lúc này lại sẽ xuất hiện tại 3.000 tiểu thế giới. Chẳng lẽ hắn, cũng đúng trong truyền thuyết Thiên Lung Huyền Ấn rất cảm thấy hứng thú. Cao giữa không trung, thần ngục chi dực đứng bất động ở giữa không trung, Thiên Lung Anh Chính chính thức gương mặt thủy chung không có hiển lộ ra đến. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, sáng quắc địa nhìn qua không trung quỷ dị song dực, sắc mặt khẽ biến thành hơi rung động. Lại để cho có thể cảm thụ đi ra, màu đen song dực bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, mạnh mẽ hơn Thiên Lung Anh hoàng nghìn lần vạn lần, cái này không thể nghi ngờ nói rõ. Thiên Lung Anh Chính kế thừa huyết mạch chi lực xa so Thiên Lung Anh Hoàng hơn rất nhiều. Nhiếp Thiên cảm giác không xuất ra Thiên Lung Anh Chính thực lực, nhưng hắn đánh giá chắc, thứ hai chiến lực tuyệt không kém Ly U Liệt. Hoàng huynh, nhìn thấy Thái tử đi vào, Thiên Lung Anh Hoàng tiến lên một bước, vẻ mặt kích động, nói ra, cái này tên tiểu tử thúi, không muốn đem công chúa điện hạ giao ra, nhưng lại. 3. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, trong hư không một đạo cách không khí kình bay tới, thanh thúy cái tắt tiếng vang lên, Thiên Lung Anh Hoàng nửa bên mặt trực tiếp sưng phồng lên. Không chung cái kia đoàn hắc khí ngưng tụ ra một trương mặt quỷ, hắc động con mắt lạnh như băng địa tại Thiên Lung Anh Hoàng bọn người trên thân đảo qua, lạnh khiển trách một tiếng, một đám phế vật. Thiên Lung Anh Hoàng bụm lấy nửa bên mặt, vô ý thức địa lui về phía sau, nếu không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Ly U Liệt cùng Lan Hoa chỉ nơm nớp lo sợ, nhao nhao cúi đầu. Thái tử lãnh huyết bá đạo, không ai dám ngỗ nghịch hắn. Đem người giao ra đây. Ngay sau đó, trong hư không cái kia trương mặt quỷ chuyển hướng Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng, thô bạo hủy diệt khí tức, tràn ngập ra đến. Thiên Lung Anh chính thanh âm lạnh lùng, không có nửa điểm thương lượng chỗ trống, hoàn toàn tiểu là tại mệnh lệnh Nhiếp Thiên. Và anh, cái lúc này, một đạo cự đại thân ảnh xuất hiện, để ngang Nhiếp Thiên cùng Thiên Lung Anh chính tầm đó, đúng là đế hy. Mặt quỷ màu đen mắt động có chút khuyết trương một chút, lạnh lùng mở miệng, một đầu yêu long hồn phách mà thôi, cũng dám tại bản thái tử trước mặt càng rỡ, muốn chết. Một cái chữ chết rơi xuống, trong hư không, một đoàn hắc khí tràn ngập tới, phô thiên cái địa, mang theo quần quận lệ khí. Giống. Đế hy nổi giận, ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể khổng lồ phóng xuất ra vạn đạo lôi đỉnh chi lực, bốn phía mấy ngàn thước ở trong, trực tiếp biến thành lôi điện hải dương. Gào thét long khí trên không trung kích động, tàn sát bừa bãi, vô tận long uy thi triển, long tộc trùng thiên chiến ý tách ra khai mở, cuồn cuộn mà động, trong không gian lộ vẻ sát phạt chi ý, khủng bố dị thường. Vâng! Sau một khắc, thần ngục hắc diễm cùng vạn đạo lôi đình đụng vào hắn, hư không bắt đầu kịch liệt chấn động lên, hai cổ lực lượng đáng sợ quấy cùng một chỗ, dẫn động ám vân gào thét, thiên địa rên rĩ. Suy suy suy lôi điện chi lực cùng hắc diễm chi lực giúp nhau phá hủy. Thẩm thấu, vô tận hủy diệt khí tức tại trong hư không nổ, trong không gian bắt đầu khởi động lấy dị thường khủng bố hủy diệt khí tức. Một cổ lực lượng giật tràn ra đến, trùng kích trên mặt đất đều bị trực tiếp xé rách. Nhiếp Thiên nhìn qua không trung từng đạo màu đen vầng sáng, cảm thụ được trong đó hủy diệt chi lực, lại để cho hắn sinh ra một loại vô lực chống cự cảm giác. Hắn hiện tại đã là thần luân cửu trọng thực lực, sừng sững tại 3.000 tiểu thế giới đỉnh phong, đáng tiếc chính là... Thực lực như vậy, tại tu di thế giới võ giả trước mặt, hay là quá yếu? Thánh quang thiên triều tùy tiện xuống một người, đều bị hắn không cách nào chống cự. Thực lực, hay là quá yếu? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong lòng gào thét. Nếu như hắn lúc này là thiên đế cảnh cường giả, như thế nào lại kiêng kỵ cái gì cho má thái tử, thánh quang thiên triều người, đến một cái bị hắn giết một cái. Đáng tiếc, hắn thực lực bây giờ quá yếu, căn bản làm không được. Ầm ầm. Vừa lúc đó, không trung một đạo cuồng bạo tiếng nổ mạnh vang lên, vô tận hắc mang phóng thích ra, đúng là thần ngục hắc diễm lực lượng, lôi điện chi lực đang dần dần biến yếu, đế hy thân hình ở trong thấm tiến vào hắc diễm chi lực, một cổ lực lượng, tựa hồ muốn thân thể của hắn xé rách. Nguy rồi! Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, sắc mặt xoát địa nhất biến, Thiên Lung Anh chính thực lực quá mạnh mẽ, đế hy không phải là đối thủ của hắn. Nếu như lại để cho hắc diễm chi lực thẩm thấu xuống dưới, đế hy hồn phách chi thân thể đem bị triệt để xé nát, đến lúc đó là được hồn phi phách tán kết cục. Dừng tay. Nhiếp Thiên quát lên một tiếng lớn, thân ảnh phóng lên trời, trong nội tâm lại không một chút cố kỵ, giả thiên đồ đằng xuất hiện, hóa thành một trương giả thiên lưới lớn, mênh mông vô tận, ầm ầm áp hướng Thiên Lung Anh chính. Con sâu cái kiến, người muốn chết. Không trung mặt quỷ dữ tợn cười cười, hoàn toàn không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt, trong miệng phun ra nuốt vào một chút. Một đoàn quỷ dị hắc khí kích xạ mà ra, trên không trung ngưng tụ thành màu đen quyền ảnh, tựa như là núi hoanh xuống. Số tử, 1851. Chương 725, đồ đằng bí mật. Trong hư không, màu đen vầng sáng chiếu vào Nhiếp Thiên trên mặt, phối hợp hắn một đầu tóc bạc, lộ ra cực kỳ yêu dị. Hắn vô uy không sợ, ra thiên đồ đằng ầm ầm áp đi qua, phô thiên cái địa tinh quang tràn ngập mà xuống. Thần luân cửu trọng thực lực. Trong cơ thể giác tỉnh 90 tỷ tinh thần chi lực, giả thiên đồ đằng phía trên tinh thần chi lực cơ hồ toàn bộ bị kích hoạt, đồng nhiên bạo phát đi ra lực lượng, khó có thể tưởng tượng. Ừ, cảm nhận được giả thiên đồ đằng khủng bố khí tức, cái kia trương mặt quỷ phát ra một tiếng kinh ngạc, bất đắc dĩ chỉ có thể buông tha cho đế hy, thần ngục chi dực trên không trung triển khai, dài đến vài trăm mét chi cự, hắc diễm chi lực liệu nguyên thành một mảnh màu đen biển lửa, tràn ngập khủng bố hủy diệt chi quang. Con sâu cái kiến, đã ngươi muốn chết, bản thái tử sẽ thanh toàn ngươi. Mặt quỷ lắc lư, âm lanh thanh âm vang lên, trống rông hốc mắt mang theo khắc nghiệt chi khí. Thiên Lung anh chính, vậy mà theo Nhiếp Thiên trên người cảm giác được một tia uy hiếp, cái này lại để cho hắn kiên định trong lòng giết chết hết ý. Một cái tầng dưới thế giới võ giả, há có thể lại để cho hắn lật trời. Muốn giết ta? Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên khỏe miệng câu dẫn ra một vòng nụ cười quỷ dị, lạnh lùng mở miệng, ngươi có thực lực này sao? Ra thiên đồ đằng lực lượng, Nhiếp Thiên đều không thể đoán chừng, coi như là đối phương là thiên nhân cảnh cũng chưa chắc có thể phá vỡ đồ đằng. Con sâu cái kiến, lại cuồng vọng cũng là con sâu cái kiến. Mặt quỷ suy suy mở miệng, không trung hắc sắc hỏa diễm càng thêm cuồng bạo, tràn ngập vài trăm mét không gian. Coi như là ra thiên đồ đằng lại để cho hắn cảm thấy bất an, nhưng Thiên Lung anh chính như trước không có đem Nhiếp Thiên cho rằng đối thủ chân chính. Giữa hai người thực lực kém quá nhiều, một cái là thiên nhân cảnh, một cái là thần luân cảnh, đây là bất kỳ vũ kỹ nào cùng thiên phú đều không thể đền bù cái hào rộng. Ầm ầm. Sau một khắc, thần ngục hắc diễm cùng già thiên đồ đằng đụng vào nhau, lưỡng cổ lực lượng quấy được thiên địa biến sắc. Thật là khủng khiếp. Đám người chứng kiến không chung một màn, trong lòng rung động khó có thể nói nói. Tuân Hải ánh mắt đều trở nên ngốc trệ, cả người cứng ngắc lại hơn 10 giây, về sau mới chậm rãi đã có phản ứng, hắn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên rõ ràng thật sự dám cùng Thiên Lung anh chính cứng đối cứng. Ầm ầm. Đột ngột đấy, lại là một tiếng bạo tiếng nổ. Hắc diễm chi lực trùng thiên, hủy diệt màu đen vầng sáng mãnh liệt mà bắt đầu, trong không gian tinh quang lập tức trở nên ảm đạm mà bắt đầu, tinh thần lưới lớn bao phủ tại màu đen vầng sáng bên trong. Nhiếp Thiên cảm giác được tâm thần chấn động kích động, lập tức nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Ra thiên đồ đằng, coi như là đồ đằng phía trên tinh thần chi lực toàn bộ giác tỉnh, đồ đằng lực lượng cũng không cách nào triệt để phát huy ra đến. Ra thiên đồ đằng muốn phát huy ra toàn bộ lực lượng, phải dựa vào 9.000 ước tinh thần chi lực. Cho nên mặc dù Nhiếp Thiên giác tỉnh 100 tỷ tinh thần chi lực, cũng chỉ có thể phát huy ra giả thiên đồ đằng 1/9 lực lượng. Lúc này hắn chỉ là giác tỉnh 900 tinh thần chi lực, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra giả thiên đồ đằng 1/10 lực lượng. Đối mặt thiên nhân cảnh võ giả, giả thiên đồ đằng như trước không cách nào chống lại. Nhiếp Thiên. Đế Hy chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, hét lớn một tiếng, thân thể khổng lồ muốn tiến lên. Nhưng là một cổ xé rách chi lực lại bạo phát đi ra, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn triệt để xé rách. Đế Hy đại ca, ngươi lui ra phía sau. Nhiếp Thiên trầm giọng gào thét, thân ảnh nhanh chóng thối lui. Hiện tại còn muốn chạy trốn, đã muộn. Thiên Lung anh chính gặp Nhiếp Thiên đã bị thương, thân ảnh lập tức xông đi lên, trong hư không một đạo mơ hồ màu đen bóng người xuất hiện, một trưởng đánh ra, cùng bạo hắc diễm chi lực tách ra, một đạo màu đen trưởng ảnh anh hướng Nhiếp Thiên. Lúc này đây, Thiên Lung anh chính toàn lực ra tay, chính là muốn nhất kích tất sát. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng lại tại lúc này nhìn về phía mặt đất. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tầm mắt đạt tới địa phương, một đạo thân ảnh xuất hiện, cao giọng hô lên tên của hắn. Hồ Tiểu Ly. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn tựu là đang đợi Hồ Tiểu Ly ra tay. Tinh thần đồ đằng, một khi đạt được tịch ngân chi nhãn gia trì, uy lực đem ra tăng thật lớn. Tại hỗn loạn chi huyên thời điểm, Nhiếp Thiên liên thủ với Hồ Tiểu Ly, đã từng ngăn trở cức giáp bỏ cả ma. Bất quá khi đó là mượn nhờ sơn thể lực lượng, hơn nữa chỉ là ngăn cản cức giáp bỏ cả ma mấy giây thời gian. Nhưng là cức giáp bỏ cả ma là có thể so với thiên đế cảnh linh thú, mà Thiên Lung anh chính thực lực còn xa xa không cách nào cùng thiên đế cảnh cường giả sánh vai. Hồ Tiểu Ly, đám người chứng kiến không trung đạo thân ảnh kia, nhao nhao sững sờ, trong lòng ngạc nhiên. Nàng ở thời điểm này xuất hiện, không phải thêm phiền sao. Thiên Lung anh chính thực lực rất cường, mà ngay cả thượng cổ long hồn đều bị hắn đả bại, Hồ Tiểu Ly muốn nhúng tay, không khác chịu chết. Hồ Tiểu Ly sừng sững ở trên không bên trong, mi tâm ở giữa tịch ngân chi nhãn đột nhiên mở ra, lập tức huyết sắc đồng tử lực mãnh liệt mà ra, tràn vào già thiên đồ đằng bên trong. Già thiên đồ đằng vốn đã bị hắc diễm anh được nghiền nát, nhưng là tại đạt được tịch ngấn chi lực về sau. Nghiền nát đồ đằng vậy mà lập tức khôi phục nguyên trạng, đồ đằng phía trên tinh văn chi lực phóng xuất ra, hóa thành đầy trời tinh thần chi lực, bao phủ chung quanh mấy ngàn thước không gian. Ừ, Thiên Lung anh chính đột nhiên phát giác được một cổ thập phần cường hãn áp bách chi lực, lập tức lại để cho hắn có một loại hô hấp không khoái cảm giác, trong lòng của hắn lập tức hiện ra hai chữ, kết giới. Đúng. Thiên Lung Anh chính cảm giác được một cổ cường hãn kết giới chi lực, lại để cho hắn nguyên mạch cảm giác được cường đại áp chế chi lực. Ra thiên đồ đằng. Nhiếp thiên cái lúc này cũng chú ý tới cái gì, cảm nhận được đồ đằng phía trên cổ quái phù văn chi lực, lại để cho hắn hưng phấn không thôi. Ầm ầm. Nhiếp thiên khống chế giả thiên đồ đằng, hai tay có chút nắm lên, cực lớn giả thiên chi vong đúng là khép lại mà bắt đầu, một cái hình tròn giả thiên không gian xuất hiện, đem nhiếp thiên cùng thiên lung anh chính hai người bao vây lại. Thật là kết giới lực lượng. Nhiếp thiên cảm nhận được giả thiên đồ đằng phía trên đột nhiên phóng xuất ra từng đạo trận pháp chi lực, lại để cho toàn thân của hắn nguyên mạch đều trở nên cuồng bạo hưng phấn lên, tinh thần chi lực đã có thật lớn tăng cường. Cái lúc này, nhiếp thiên đột nhiên hiểu được, giả thiên đồ đằng lực lượng không chỉ hắn biết rõ những này, đã khép lại về sau có thể biến thành giả thiên kết giới, như vậy chỉ cần có thể dựa theo những thứ khác hình thức xây dựng, có lẽ còn có thể trở thành trận pháp, thậm chí phong ấn. Giờ phút này, nhiếp thiên nhìn qua trên đỉnh đầu đồ đằng, coi như đầy trời tinh thần, vô số tinh quang hội tụ cùng một chỗ, trong mắt của hắn xuất hiện thần kỳ hình ảnh, khi thì vạn thú lao nhanh, khi thì trời long đất nở. Thời gian dài sông coi như ngưng tụ tại đồ đằng phía trên, dùng một loại bất khả tư nghị tốc độ hiện ra tại nhiếp thiên trước mắt. Nhiếp thiên có thể mơ hồ cảm giác được, tinh thần đồ đằng phía trên, bao hàm lấy các loại tinh diệu lực lượng, trận pháp, phong ấn, kết giới, thần bí khó lường võ đạo chân ý, thậm chí còn có theo chưa thấy qua quy tắc chi lực. Những này bàng nhiên tin tức đều chứa đựng tại đồ đằng phía trên, phóng thích ra tuyên cổ bất diệt hào quang. Đáng tiếc chính là, lúc này nhiếp thiên đối với tinh thần chi lực lĩnh ngộ quá nhỏ bé mỏng, căn bản không cách nào cảm giác đồ đằng phía trên bảng nhiên tin tức. Hắn chỉ là sơ cấp nhất địa sử dụng giả thiên đồ đằng, chỉ có thể vận dụng nhất biểu tượng lực lượng, còn không biết đồ đằng sau lưng cất giấu càng thêm khủng bố lực lượng. Bất quá lúc này nhiếp thiên, đối với giả thiên đồ đằng đã có càng sâu cấp độ lĩnh ngộ, hắn cảm giác được, tinh thần chi lực có thể bao dung các loại lực lượng. Lúc này, nhiếp thiên trong lòng có một cái kinh người nghĩ cách. Nếu như thanh kiếm ý cùng lôi đỉnh chi lực cùng ra thiên đồ đằng dung hợp, sẽ phát sinh cái gì? Số tử, 1913.